Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hải sư đệ, tên này không biết phải trái như vậy, vậy để ngươi đi giáo huấn hắn một phen, thế nào? Lúc này, Hải Huyền cũng có chút sững sờ, dù sao hắn cũng không ngờ Tần Xuyên lại trực tiếp điểm đến mình. Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên khó coi, dù sao, ý đồ của Tần Xuyên, hắn cũng rất rõ. Chẳng qua Tần Xuyên không muốn đắc tội tam trưởng lão sau lưng vệ tông, nên không chịu đích thân ra tay, mà tìm người khác làm thay. Chỉ là, người bị thay thế xuất thủ là Hải Huyền, lúc này lại không vui. Tần Xuyên còn không muốn đắc tội tam trưởng lão, vậy thì càng không cần nói đến hắn. Phụ thân hắn chỉ là một trưởng lão bình thường, không thể nào so sánh với tam trưởng lão trong truyền thuyết. Nếu thật sự ra tay trấn áp vệ tông, đến khi tam trưởng lão tìm đến, có thể gặp phiền toái. Với tính cách của tam trưởng lão, phụ thân của mình cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Bởi vậy, Hải Huyền theo bản năng muốn từ chối, bất quá, khi hắn thấy sắc mặt nghiêm túc của Tần Xuyên, hắn lại có chút do dự, dù sao, hắn không thể đắc tội tam trưởng lão, đồng thời cũng không thể đắc tội Tần Xuyên và tông chủ sau lưng hắn. Bởi vậy, bây giờ Hải Huyền đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hai bên, hắn đều không thể đắc tội, đi lên giáo huấn vệ tông, đắc tội tam trưởng lão, không dạy dỗ vệ tông, nhưng lại đắc tội Tần Xuyên. Bởi vậy, Hải Huyền cắn răng, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Tần Xuyên sư huynh, dù sao ta cũng là tu vi ngũ tinh, cứ như vậy khi dễ một tên võ giả ba sao, có vẻ quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Vậy, Hải Huyền chuyển ánh mắt, rơi vào một thanh niên cách đó không xa. Hải Huyền giống như Tần Xuyên, cũng là cường giả ngũ tinh, không giống Tần Xuyên ngũ tinh đỉnh phong. Hải Huyền chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, còn Ngô Điệp cũng vậy, cũng chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, mà thanh niên bị Hải Huyền chú ý đến lúc này, tên là Trần Trung, là con của một chấp sự, trong nhóm người này, địa vị thuộc hàng dưới, tương đối hạng chót. Trần Trung là một võ giả bốn sao, để cho hắn tới đối phó vệ tông, vừa vặn, dù sao, Trần Trung không dám không nghe ta. Lúc này, Hải Huyền chậm rãi mở miệng nói, Trần Trung, ở đây, cũng chỉ có thực lực của ngươi cùng hắn ở gần nhất. Chúng ta cũng không khi dễ hắn, miễn cho nói ra không dễ nghe, cho nên, Trần Trung, vẫn là từ ngươi ra tay thích hợp nhất. Kỳ thực lúc này, Trần Trung khi nhìn thấy Hải Huyền nhìn về phía mình, liền trong lòng kinh hãi, cảm thấy không bình thường. Sau một khắc, đợi đến khi Hải Huyền mở miệng, Trần Trung cũng cảm giác trên trời giống như lóe lên một đạo sấm sét, làm đầu óc mình chấn vang ong ong, vậy mà, lại là để cho tự mình ra tay. Phải biết, bối cảnh của hắn là nhỏ nhất, phụ thân hắn chỉ là một chấp sự mà thôi, có thể lẫn vào trong đám người này, cũng bất quá là vì nhận được Tần Xuyên thưởng thức. Phải biết, ngay cả Tần Xuyên bọn hắn cũng không muốn chiêu chọc vệ tông sau lưng tam trưởng lão. Hắn làm sao có thể chiêu chọc nổi, đây chẳng phải là muốn để hắn đi chịu chết sao? Bởi vậy, lúc này, trên mặt Trần Trung lộ ra vẻ vô cùng khổ sở. Nhưng mà, ngay khi hắn lộ ra vẻ mặt này, Hải Huyền trực tiếp lạnh mặt xuống. Thế nào, Trần Trung, ngươi không muốn, đừng quên, phụ thân ngươi trước kia có thể trở thành chấp sự, đều là nhờ sự giúp đỡ của chúng ta. Lúc này nhờ ngươi làm chút việc, ngươi liền không muốn, ngươi thật khiến ta thất vọng. Thấy Hải Huyền nhắc đến phụ thân mình, Trần Trung lập tức cảm thấy rất uất ức, bởi vì rất rõ ràng, lời Hải Huyền nói có sự uy hiếp rất sâu, ý tứ trong lời hắn rất rõ, ta có thể làm cho phụ thân ngươi trở thành chấp sự. Tự nhiên cũng có thể khiến phụ thân ngươi từ chức chấp sự. Nếu như phụ thân hắn ngay cả vị trí chấp sự cũng không có, vậy địa vị của hắn chỉ sợ còn thấp hơn nữa. Lại càng không nói, lúc này đắc tội Hải Huyền bọn người, về sau cũng không cần nghĩ đến việc tiếp tục lăn lộn trong Vân Tông nữa. Bởi vậy, dưới sự uy hiếp của Hải Huyền, lúc này Trần Trung không lên cũng phải lên, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lên đi, đắc tội tam trưởng lão thì sao? Lúc này dù sao cũng tốt hơn đắc tội Hải Huyền bọn hắn. Biết đâu tam trưởng lão đại nhân có lòng khoan dung, không chấp nhặt với tiểu nhân vật như hắn. Dù sao hắn là phụ mệnh Hải Huyền, nếu có muốn tìm kẻ cầm đầu cũng phải tìm Hải Huyền. Cứ như vậy tự an ủi mình, mặc dù Trần Trung vẫn còn chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải lên. Chương 1971, giao thủ. Thấy Trần Trung vẻ mặt không vui, vệ tông lại cảm thấy rất thú vị. Xem ra trong những người này không phải ai cũng bền chắc như thép. Tên Trần Trung này địa vị có vẻ thấp nhất, mà những người khác thì thờ ơ lạnh nhạt xem hắn giáo huấn vệ tông. Lúc này đối mặt với Trần Trung, vệ tông lại mỉm cười, gia huấn này cũng chỉ là kẻ bị ép phải ra mặt. Giáo huấn kẻ như vậy chẳng có ý nghĩa gì, vệ tông thực sự muốn giáo huấn là Tần Xuyên kia. Bất quá, Trần Trung đương nhiên không biết điều này, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp đó, một luồng khí tức hùng hậu từ trên người hắn hiện ra. Tầng tầng kim quang bắt đầu quấn lấy thân thể hắn, trông giống như thần minh, dù sao cũng là cường giả bốn sao, ra tay vẫn có chút uy lực. Lúc này, thấy cảnh tượng này, vệ tông ngược lại không hề hoảng hốt, hắn thấy sức mạnh của Trần Trung quả thực đầy sơ hở, chỗ nào cũng có thiếu sót. Nếu như hắn muốn giáo huấn Trần Trung, thì một chiêu là quá đủ. Với ý nghĩ đó, vệ tông trực tiếp tiến lên một bước, Chỉ một động tác đơn giản như vậy, trong nháy mắt, khí tức trong thiên địa đã thay đổi hoàn toàn, vô số sức mạnh bắt đầu hội tụ về phía Vệ Tông. Sau đó, dường như không khí trong thiên địa cũng trở nên nặng nề hơn vài phần. Lúc này, trên trán Trần Trung, gân xanh từng sợi nổi lên, dường như đang phải chịu một áp lực vô tận, mà phải biết, bây giờ Vệ Tông làm, cũng chỉ là bước lên một bước thôi, hắn thậm chí còn chưa trực tiếp ra tay, vậy mà Trần Trung đã có chút không thể chịu đựng. Lúc này, ngay cả đám người xung quanh đang quan chiến, trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, bọn hắn căn bản không ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại mạnh đến thế. Vốn dĩ cho rằng Vệ Tông chỉ là võ giả 3 sao, Trần Trung 4 sao có thể dễ dàng tóm được hắn. Thực tế, những người này từ đầu đã không quan tâm đến Vệ Tông. Bọn hắn chỉ quan tâm đến Tam trưởng lão bí ẩn đứng sau Vệ Tông thôi. Sức mạnh của Tam trưởng lão vô cùng thần bí và cường đại. Còn Vệ Tông chỉ là một con sâu cái kiến, không đáng để nhắc đến. Nhưng bọn hắn không ngờ, con sâu cái kiến bình thường không có gì đặc biệt trong mắt bọn họ, lại có sức mạnh cường đại như vậy. Lúc này, trên mặt Vệ Tông xuất hiện một vẻ quỷ dị. Hắn khẽ điểm vào người Trần Trung. Trong nháy mắt, Trần Trung cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình như bị bao bọc lại, căn bản không thể giải phóng ra được nữa. Hắn đương nhiên không phục, không thể chấp nhận việc mình lại bị một võ giả kém xa mình đánh bại. Thế là, hắn gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn tích tụ, sau đó lưu chuyển, định bộc phát ra. Thấy cảnh này, Vệ Tông có chút ngạc nhiên nhìn Trần Trung, gia hỏa này, hóa ra cũng còn chút ý chí, không đến nỗi tệ như hắn nghĩ. Lúc này, Vệ Tông nảy sinh một chút hứng thú với gã, bất quá, cũng chỉ là một chút hứng thú thôi. Dù đối phương phản kháng thế nào, cũng không có tác dụng gì. Thế là, Vệ Tông lại khẽ điểm ngón tay trước mặt, trong nháy mắt, sức phản kháng mà Trần Trung bộc phát ra đều bị Vệ Tông áp chế. Sức áp chế này thực sự đáng sợ. Lúc này, mặt Trần Trung đã hoàn toàn trắng bệch, trong mắt hắn đã tràn đầy tơ máu đỏ, mặc kệ hắn bộc phát thế nào, trước mặt Vệ Tông, hắn vẫn cứ bất lực, thậm chí, mọi người chỉ nghe thấy tiếng gầm thét khi hắn bộc phát, chứ không hề cảm nhận được sức mạnh của hắn. Điều này thật kinh khủng, Trần Trung đã hoàn toàn mất sức phản kháng. Lúc này, Vệ Tông nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt Trần Trung bay về phía Hải Huyền, giống như một viên đạn pháo, hung hăng lao về phía Hải Huyền. Thấy đòn đánh này, Hải Huyền lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lực lượng 5 sao kinh khủng trong lòng bàn tay thai nghén. Sức mạnh quá lớn đến mức thiên địa bắt đầu đảo lộn, không gian cũng hơi ngưng lại, sức mạnh 5 sao đã đủ kinh khủng, bất quá lúc này, thứ còn đáng sợ hơn cả sức mạnh là sự tàn nhẫn của Hải Huyền, hắn thậm chí không định đỡ Trần Trung, mà là chuẩn bị một trường giết chết Trần Trung. Thấy cảnh này, sắc mặt những thanh niên khác cũng hơi thay đổi, bọn hắn cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương. Dù sao, địa vị của Trần Trung trong số họ là thấp nhất, nhưng nhiều người trong số họ cũng không cao hơn Trần Trung bao nhiêu. Bọn hắn không phải con cái trưởng lão như Hải Huyền, Ngô Điệp, xuất thân của họ cũng rất bình thường, chỉ vì leo lên Tần Xuyên nên mới cam tâm làm chó săn. Nhưng bây giờ, Hải Huyền căn bản không coi bọn họ ra gì, điều này khiến họ rất khó chịu. Hơn nữa, càng khiến họ khó chịu hơn là, khi gặp tình cảnh này, mặt Tần Xuyên vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn lạnh nhạt như trước, điều này có nghĩa là Tần Xuyên đã ngầm chấp nhận cảnh này. Theo lý thuyết, Tần Xuyên cảm thấy Hải Huyền cứ giết Trần Trung như vậy là không có vấn đề. Điều này khiến người ta vô cùng đau lòng, phải biết, Tần Xuyên là tông chủ đời tiếp theo, nếu tông chủ đời tiếp theo lại đối xử với đệ tử của mình như vậy, thì tương lai của tông môn này chắc chắn sẽ rất bi quan. Đám người đừng nói sau này, hiện tại đã có chút bi quan rồi, thậm chí họ bắt đầu nghi ngờ việc mình đi theo Tần Xuyên, cam tâm làm chó săn cho hắn. Có phải là một chuyện đúng đắn hay không? Chỉ một động tác đơn giản của Vệ Tông đã khiến nội bộ phe Tần Xuyên lục đục, quả thật rất lợi hại. Bất quá, trong đó tất nhiên có nguyên nhân của Vệ Tông, nhưng vấn đề lớn hơn vẫn là ở Tần Xuyên và Hải Huyền. Bọn hắn từ trước đến nay đều không coi các võ giả khác trong tông môn ra gì. Chuyện này không phải một hai ngày, cho dù không có Vệ Tông, một ngày nào đó, mâu thuẫn cũng sẽ bùng nổ. Vệ Tông chỉ là làm cho ngày đó đến sớm hơn thôi, khiến cho những người khác sớm thấy rõ chân tướng của Tần Xuyên và Hải Huyền. Bất quá, dù là vậy, bây giờ bọn họ cũng không có ý định rời khỏi Tần Xuyên. Dù sao, đã lên thuyền hải tặc của Tần Xuyên, muốn xuống, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, Vệ Tông cũng không quan tâm điều này. Chương 1972, đứa đần, dù sao, hắn làm vậy cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi. Còn những người khác có rời bỏ Tần Xuyên hay không, cũng chỉ là chuyện của họ, không liên quan đến mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vô số ý niệm thoáng qua trong đầu mọi người. Bất quá lúc này, Hải Huyền không nghĩ nhiều như vậy. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn tập trung vào Trần Trung trước mặt. Trong mắt hắn ánh lên sự âm lãnh tột cùng. Đi chết đi, Trần Trung, hắn tự nhiên không nói ra câu này, chỉ đọc thầm trong lòng một lần. Sau đó, bàn tay đầy sức mạnh kinh khủng của hắn hung hăng đặt lên người Trần Trung. Gặp phải sức mạnh kinh khủng như vậy, trên mặt Trần Trung lập tức lóe lên tia sợ hãi. Hắn biết, mình sắp chết, bất quá, khi sức mạnh kinh khủng kia sắp ngấm vào thân thể mình, xé nát thân thể mình, thì một luồng sức mạnh nhu hòa đột ngột xuất hiện trên người Trần Trung, rồi đột nhiên chuyển hướng. thay đổi vị trí sức mạnh kinh khủng của Hải Huyền, rồi biến mất. Theo lý thuyết, một chưởng của Hải Huyền hung hăng đánh lên người Trần Trung, sức mạnh lại bị triệt tiêu. Trần Trung chỉ lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi rơi xuống đất. Hắn vậy mà không hề bị thương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí ngay cả Hải Huyền cũng ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng một chưởng này của mình là để giết người, nhưng cuối cùng tại sao Trần Trung lại không bị sao cả? Điều này thật bất thường. Sau đó, khi bọn họ còn chưa hiểu ra chuyện gì, Vệ Tông đã cười ha hả, ta không để hắn chết, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được hắn sao? Vệ Tông cười khẩy, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Hải Huyền. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến Hải Huyền có chút không nhìn rõ. Điều này thật đáng sợ. Phải biết, Vệ Tông chỉ là một võ giả ba sao, lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, chuyện này sao có thể? Lúc này, đừng nói người khác, ngay cả Tần Xuyên sắc mặt cũng hơi lạnh đi. Ngươi, thật làm ta bất ngờ đấy. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, sau đó, ánh mắt của hắn chuyển sang Hải Huyền, rồi nói, Hải sư đệ, ngươi cũng thấy đấy, thực lực của người này không đơn giản như chúng ta tưởng. Cho nên, để an toàn, tốt nhất ngươi nên tự mình ra tay đi. Thực tế, lúc này, Hải Huyền cũng biết, dù mình không muốn tự mình ra tay, cũng không được, dù sao, Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, rõ ràng là vì mình mà đến. Bởi vậy, trên mặt Hải Huyền xuất hiện vẻ dữ tợn, đến tìm ta đúng không? Vậy thì đến đi. Hải Huyền đột ngột dậm chân, trong nháy mắt, đất trời rung chuyển, mặt đất hoàn toàn sụp xuống, sau đó giữa tiếng kinh hô của mọi người, Hải Huyền tóm lấy Vệ Tông trước mặt, kéo xuống dưới đất, hắn lại muốn đè chết Vệ Tông. Thực ra, Vệ Tông cũng rất thích dùng chiêu này, dù sao nó rất sảng khoái, khi đánh giết kẻ thù thì lại càng thoải mái tột đỉnh. Bất quá, lúc này chiêu này lại bị dùng lên người Vệ Tông. Ha ha ha, ngươi đi chết đi, đấu với ta, ngươi còn chưa xứng. Cùng với tiếng cười to của Hải Huyền, hắn kéo theo Vệ Tông xuống lòng đất. Bất quá, ở dưới lòng đất, vẻ mặt của Hải Huyền lại chậm rãi đơ lại, vì lúc này, hắn nhìn Vệ Tông trong tay mình, lại phát hiện, không biết từ lúc nào, cơ thể của Vệ Tông đã biến mất. Theo lý thuyết, từ nãy giờ hắn vẫn không thấy Vệ Tông biến mất, trong tay hắn chỉ còn lại một chiếc áo bào đen, còn cơ thể thật của Vệ Tông đã sớm không biết đi đâu. Mà thực tế, Vệ Tông thật sự vẫn đang ở trên mặt đất, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. Lúc này, những thanh niên đối diện cũng không dám lên tiếng, dù sao, họ đã thấy Hải Huyền kéo áo bào đen của Vệ Tông, rồi cười lớn lao xuống lòng đất, còn Vệ Tông thật thì vẫn ở trên mặt đất, không hề hấn gì, thủ đoạn và thực lực này có vẻ quá kinh khủng. Theo lý thuyết, từ đầu Vệ Tông đã không trúng chiêu, đáng sợ hơn là, Hải Huyền lại không hề phát hiện, điều này thật kinh khủng. Mà lúc này, Tần Xuyên ở đối diện lại nhận ra điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, rồi nhàn nhạt nói, huyễn thuật, phải không, coi như thế đi. Vệ Tông chậm rãi mở miệng, thực tế, huyễn thuật là thứ hắn thường dùng trước đây, vì dùng nó rất tốt. Cùng với việc thực lực và cảnh giới của Vệ Tông dần tăng lên, hắn có một số cách lý giải khác về huyễn thuật, lúc này, tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp, ngay lập tức, Hải Huyền lao xuống mặt đất, hắn định bắt lại Vệ Tông, bất quá, thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ nặn ra một ấn ký kỳ dị, rồi ngay tức khắc, mặt đất bắt đầu khép lại nhanh chóng, sau đó rất nhanh khôi phục như ban đầu, Hải Huyền dưới đất bị vây trong đó, thấy vậy, ngay cả Tần Xuyên sắc mặt cũng hơi biến đổi, xé rách mặt đất rất đơn giản, nhưng để mặt đất khép lại, khôi phục như cũ thì rất kinh khủng, thậm chí, ngay cả hắn làm cũng phải tốn chút sức, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng thoải mái như Vệ Tông. Phải biết, hắn là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, còn Vệ Tông chỉ là võ giả tam tinh, chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, nhưng thực lực Vệ Tông lại khiến hắn khó hiểu, rõ ràng chỉ là tam tinh võ giả, nhưng ngay cả võ giả ngũ tinh cũng không chiếm được chút lợi thế nào trước mặt y. Thủ đoạn này thật khó tin. Lúc này, nhìn dưới mặt đất đã khôi phục nguyên trạng, ngay cả Tần Xuyên cũng hơi kinh ngạc đến há hốc mồm. Hắn không biết Vệ Tông làm cách nào, ngươi làm thế nào vậy, với lực lượng của ngươi, căn bản không thể làm được chuyện này. Tần Xuyên hết sức khó hiểu, bất quá, hắn chỉ thấy Vệ Tông cười lạnh, tựa hồ có chút mỉa mai, thật là một đám ngu xuẩn. Vệ Tông giễu cợt nói, đã biết ta dùng huyễn thuật, mà vẫn hỏi câu ngu ngốc như vậy. Vừa dứt lời, Tần Xuyên mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra mọi chuyện, thì ra Vệ Tông vẫn dùng huyễn thuật, tạo ra ảo ảnh mặt đất đã khép lại hoàn toàn. Theo lý thuyết, mặt đất thật vẫn như trước. Chương 1973, không thể lui. Thực ra, căn bản không có gì thay đổi. Hiểu ra tất cả, Tần Xuyên lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn nhìn lại mặt đất, vẫn khép lại, hắn không thể nhận ra bất cứ điều gì khác thường. Điều này cho thấy, huyễn thuật của Vệ Tông đã đạt đến mức độ giả thành thật. Ngay cả cường giả như hắn cũng không thể phân biệt được. Thủ đoạn này quá kinh khủng, Vệ Tông thật sự chỉ là một võ giả tam tinh đơn giản sao? Trước đây Tần Xuyên không để Vệ Tông vào mắt, nhưng giờ hắn tuyệt đối không nghĩ vậy. Thực lực của Vệ Tông quả thực quá mạnh khiến hắn có chút sợ hãi. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi chỉ một ngón tay xuống đất, ngay lập tức, mặt đất nổi sóng gió, rồi ảo ảnh dần tan biến, mặt đất trở lại như trước, đúng là vẫn thủng lỗ chỗ, nhưng Hải Huyền đã tắt thở, hắn chết dưới đất, vì huyễn thuật của Vệ Tông quá kinh khủng, Hải Huyền tưởng mình bị giam dưới đất, dù cố gắng thế nào cũng không ra được. Cuối cùng, hắn tuyệt vọng, sức lực cạn kiệt rồi chết. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Tần Xuyên trở nên vô cùng khó coi. Phải biết Hải Huyền không phải nhân vật nhỏ, phụ thân hắn là một trưởng lão có thực quyền của Lưu Vân Tông. Nếu hắn chết thế này, mình không biết ăn nói thế nào với phụ thân hắn. Hơn nữa, Hải Huyền chết, phụ thân hắn có thể không kiên quyết ủng hộ mình nữa. Đó là điều không tốt cho Tần Xuyên. Điều này cho thấy, vị trí tông chủ vốn 10 phần chắc chắn của hắn giờ có thể bị lung lay. Mà tất cả chuyện này, đều do Vệ Tông gây ra. Lúc này, ánh mắt Tần Xuyên trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vệ Tông như muốn nuốt chửng hắn, trông vô cùng đáng sợ. Còn Vệ Tông vẫn bình tĩnh, hắn cũng nhìn Tần Xuyên, ngón tay khẽ rung, dường như đang tính toán gì đó. Hắn đang tính, với cảnh giới hiện tại, đối phó Tần Xuyên, hắn có mấy phần thắng. Dù sao, Tần Xuyên khác Hải Huyền, đối phương là ngũ tinh đỉnh phong, chỉ cách lục tinh một bước, thực lực này cách hắn khá xa. Nếu hắn dùng chiêu cũ, khả năng thành công không cao. Sau khi suy tính, Vệ Tông có kết quả, phần thắng không đến 3 phần. Vệ Tông nhíu mày, phần thắng này quá thấp, hắn luôn thích sự chắc chắn, phần thắng thấp như vậy, với thực lực hiện tại, muốn đánh bại đối phương rất khó. Lúc này, dường như Tần Xuyên cũng nhận ra vẻ biến đổi nhỏ trên mặt Vệ Tông. Lập tức trong lòng thêm chắc chắn, Vệ Tông dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thực lực 3 sao. Dù hắn có thủ đoạn quỷ dị, cảnh giới cũng hạn chế hắn, khó có thể tăng lên được nữa. Hải Huyền chỉ là khinh địch, đánh giá thấp Vệ Tông, chỉ cần mình cẩn thận, đề phòng thủ đoạn của Vệ Tông, vậy muốn đánh bại Vệ Tông không quá khó. Vì thế, Tần Xuyên tràn đầy tự tin trở lại, nhìn Vệ Tông cũng khác trước. Vệ Tông tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi của Tần Xuyên, nhưng hắn chỉ khẽ cười, hừ, phần thắng thấp thì sao? Không có nghĩa là hắn không có cách giải quyết, với thực lực hiện tại, đối phó Tần Xuyên phần thắng thấp, nhưng nếu hắn đột phá cảnh giới thì phần thắng sẽ tăng lên. Nghĩ vậy, Vệ Tông bước lên một bước, ngay lập tức, khí tức kinh khủng bùng nổ từ người Vệ Tông, bầu trời dần chuyển sang đen kịt, từng cơn lốc kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy thân thể Vệ Tông, trong cơn lốc đen đó mang theo sức mạnh tinh thuần, dưới sức mạnh kinh khủng này, cảnh giới và hơi thở của Vệ Tông tăng lên vùn vụt. Rất nhanh, như có gì đó vỡ tan, Vệ Tông trực tiếp tăng một cảnh giới, từ tam tinh lên tứ tinh. Hơn nữa, xung quanh thân thể Vệ Tông, những tia chớp đen kịt không ngừng lóe lên, dường như muốn xé tan cả hư không. Chứng kiến cảnh này, Tần Xuyên hoàn toàn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy người khác đột phá cảnh giới dễ dàng như vậy. Phải biết, người như họ đột phá cảnh giới phải chuẩn bị từ rất lâu. Khi đột phá phải an toàn, yên tĩnh, tốt nhất có người của sư môn hộ pháp. Như vậy mới dám yên tâm đột phá, còn Vệ Tông thì khác, gần như chỉ trong chốc lát, liền đột phá cảnh giới, đơn giản không thể đơn giản hơn, thủ đoạn này, ngay cả Tần Xuyên tự nhận là kiến thức rộng rãi cũng lần đầu gặp. Lúc này, sau khi Vệ Tông đột phá cảnh giới, ngón tay hắn lại rung động, hắn tính toán lại phần thắng khi chiến đấu với Tần Xuyên. Lần này, Vệ Tông khẽ mỉm cười, 5 phần thắng, không sai, Vệ Tông mỉm cười, dù 5 phần vẫn chưa cao, nhưng đủ để hắn đánh cược một ván, thế là, Vệ Tông bước lên. Không hề do dự, lập tức ra tay, Vệ Tông hành động quả quyết như vậy, khiến Tần Xuyên giật mình, trong giây phút sững sờ, Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, rồi bất ngờ chụp vào đầu hắn, trên ngón tay Vệ Tông, ánh sáng đen kịt lóe lên, dưới vuốt này, không gian cũng phải vỡ tan, thấy Vệ Tông thế công hung hãn, Tần Xuyên theo bản năng muốn tránh, nhưng ngay lập tức hắn phản ứng lại, không đúng, cảnh giới của mình cao hơn Vệ Tông nhiều, mình sợ gì chứ, muốn trốn thì phải là Vệ Tông mới đúng, hắn đột nhiên nhận ra, nếu mình trốn, chẳng phải rơi vào thế hạ phong sao? Cứ như vậy, khí thế của mình sẽ yếu đi, còn Vệ Tông sẽ càng hăng hái, tiếp tục chèn ép mình. Mình đường đường là cường giả năm sao, đánh một kẻ vừa đột phá tứ tinh mà đến mức này, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người khác cười rụng răng? Vì vậy, Tần Xuyên nhanh chóng hiểu ra, hắn tuyệt đối không thể lùi. Chương 1974, át chủ bài. Nếu là người khác thì có thể lùi, nhưng hắn thì tuyệt đối không thể lùi. Vì thế, với suy nghĩ đó, Tần Xuyên trực tiếp ra tay. Hắn không hề sợ thủ đoạn của Vệ Tông, bất ngờ giơ tay lên trời, một chưởng này như muốn thủng cả trời. Ầm ầm, khi Tần Xuyên giơ tay lên, một dòng năng lượng kinh khủng bắt đầu lan tỏa, khiến không gian trở nên ngột ngạt, những tia sét trên trời xẹt qua, như sắp giáng xuống bất cứ lúc nào, nhưng lúc này, mặc kệ là Vệ Tông hay Tần Xuyên, không ai để ý đến sấm sét, sự chú ý của bọn họ đều đặt vào đối phương. Sức mạnh của Tần Xuyên quả thật rất mạnh, không phải Vệ Tông hiện tại có thể so được, nếu cứng đối cứng, Vệ Tông chắc chắn sẽ thiệt. Vì vậy, Vệ Tông thu tay lại, giống như đang đi dạo, sức mạnh bùng nổ vừa rồi lập tức biến mất, rồi Vệ Tông nhẹ nhàng lùi lại, sự thu phát tự nhiên của sức mạnh này khiến Tần Xuyên choáng váng. Cái này, sao có thể? Hắn trơ mắt nhìn Vệ Tông sát khí đằng đằng ra hết sức đánh tới. Nhưng ngay lập tức sức mạnh đó biến mất, không còn gì, rồi sức mạnh phản kích toàn lực của mình cũng mất đi mục tiêu. Theo lý thuyết, mình như đánh vào không khí, đau đến muốn thổ huyết, dù sao, hắn không phải Vệ Tông, Loại lực lượng kinh khủng này muốn buông thì buông, muốn nhận thì nhận, thực tế, người ở cấp bậc như bọn họ không thể làm được. Chỉ vài động tác, Vệ Tông thậm chí còn chưa ra tay mấy, Tần Xuyên đã bị nội thương. Dù sao, ép buộc thu hồi sức mạnh, những sức mạnh hỗn loạn đó sẽ gây ra chấn động lớn đến lục phủ ngũ tạng và kinh mạch. Những chỗ yếu ớt càng xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên. Bây giờ, 6 phần, Vệ Tông nói, ý là phần thắng, bất quá, Tần Xuyên không biết điều đó. Hắn nghe thấy lời Vệ Tông, nhưng không hiểu 6 phần nghĩa là gì. Lúc này, trước mặt Tần Xuyên, Vệ Tông lại ra tay. Hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, liền khiến người kinh hãi, giống như ngọn lửa bùng cháy, không cho Tần Xuyên cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt, giữa trời đất, những sức mạnh kinh khủng bắt đầu ngưng kết, tạo thành vô số kiếm ảnh trên trời, rồi sau đó, kiếm ảnh ngang dọc, khí lưu kinh khủng khuấy động, đó là dấu vết của kiếm ảnh xuyên qua. Chỉ trong chớp mắt, vô số kiếm ảnh đồng loạt rơi xuống, hung hăng đánh vào người Tần Xuyên. Thấy cảnh này, Tần Xuyên không những không vội, mà còn thở phào. Thực tế, nếu Vệ Tông thật sự cứng đối cứng với hắn, hắn lại không sợ, hắn sợ Vệ Tông như lúc nãy, đánh rồi biến mất, như con lươn, mình không bắt được, thật là khó chịu, nếu hắn cứng đối cứng với mình thì lại rơi vào tiết tấu của mình. Dù sao Tần Xuyên cảnh giới cao hơn Vệ Tông, sức mạnh cũng hơn hẳn, so về sức mạnh, Tần Xuyên tuyệt đối không sợ. Vì thế lúc này, Tần Xuyên cười lạnh, ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một trận pháp lớn, trong trận pháp, vô số phù văn lóe lên, rồi khi kiếm ảnh rơi xuống, tất cả đều bị hút vào trận pháp, nhưng đừng nhìn có vẻ thuận lợi, trên thực tế, ở chỗ Tần Xuyên không chú ý, những luồng kiếm khí vô cùng nhỏ, không biết từ lúc nào, đã lén lút xâm nhập vào trong người Tần Xuyên, kiếm khí quá nhỏ, ngay cả Tần Xuyên cũng không phát hiện, còn Vệ Tông lúc này, sắc mặt hơi tái, dường như có chút bất lực, cảnh giới của hắn lúc này vẫn còn hơi thấp. Nhất tâm đa dụng, thao túng nhiều lực lượng như vậy, đối với hắn vẫn còn hơi khó, dù sao, Vệ Tông muốn điều khiển không chỉ là vô số kiếm ảnh trên mặt đất, mà còn cả vô số kiếm khí như lông châu ẩn sau đó. Điều khiển chúng mà không để Tần Xuyên phát hiện, vì thế, mỗi đạo kiếm khí phải vô cùng chính xác, rơi vào sơ hở của Tần Xuyên, đây là chỗ Tần Xuyên không thể chiếu cố được. Chỉ sau một thời gian ngắn giao thủ, Vệ Tông đã phát hiện ra tất cả sơ hở trên người Tần Xuyên. Không thể không nói, Tần Xuyên đấu với Vệ Tông thật sự không có phần thắng. Hai người căn bản không ở cùng một đẳng cấp, lúc này, khi tất cả kiếm khí nhỏ như lông châu xâm nhập vào người Tần Xuyên, Vệ Tông cũng khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay hắn lại rung lên, vẫn là đang tính toán phần thắng, lần này, sắc mặt Vệ Tông cuối cùng trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Phần thắng, bây giờ là 9 phần, khi tất cả kiếm khí lông châu đã vào trong, phần thắng của Vệ Tông cũng đạt đến 9 phần, đương nhiên, phần thắng này cũng không chắc chắn, dù sao đây là Vệ Tông tính theo sức mạnh mà Tần Xuyên đã thể hiện. Nếu Tần Xuyên có át chủ bài, rất có thể sẽ làm kết quả đảo ngược, bởi vậy, hay là nên cẩn thận một chút. Vệ Tông người này mặc dù ngày thường làm việc rất càn rỡ, nhưng khi cần cẩn thận, hắn tuyệt đối vẫn sẽ rất cẩn thận, đây chính là phong cách của hắn từ trước đến nay, càn rỡ và cẩn thận, tuyệt đối không xung đột, tương phản, chỉ khi dung hợp được, mới có thể đi càng xa. Một người cẩn thận, sẽ chỉ làm chính mình sợ hãi rụt rè, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, căn bản không thể đi đường dài, mà một người càn rỡ, chỉ có thể khiến mình chết sớm, hai điều này tách ra đều không tốt. Chỉ có hợp nhất mới là tốt nhất, nghĩ đến đây, Vệ Tông ngược lại không nóng nảy, hắn cứ vậy lẳng lặng nhìn Tần Xuyên đối diện, hắn muốn biết, tiếp theo, Tần Xuyên sẽ đối phó mình như thế nào. Bây giờ hai người đã gần như vạch mặt, trận chiến này, hoặc là Vệ Tông ngã xuống, hoặc là Tần Xuyên ngã xuống, bọn hắn nhất định phải phân thắng bại, mà Tần Xuyên, thân là tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử, tông chủ đời tiếp theo, bây giờ lại bị Vệ Tông, một tứ tinh võ giả, áp chế, chịu thiệt, với lòng dạ của hắn, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bởi vậy, đoán chừng sau một khắc, Tần Xuyên sẽ nghiêm túc, không, nói đúng ra, hắn có thể sẽ sử dụng lá bài tẩy của mình, dù sao, với thực lực của hắn, muốn đối phó Vệ Tông, kỳ thật vẫn có chút khó khăn, Vệ Tông so với hắn tưởng tượng, thật sự lợi hại hơn nhiều. Chương 1975, sợ hãi, khi Vệ Tông nghĩ như vậy, quả nhiên, sau một khắc, Tần Xuyên biến sắc, rồi lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một bình nhỏ tinh xảo. Ngay khi bình nhỏ xuất hiện, lập tức, trên sân mùi hương lạ phiêu tán. Khắp nơi đều là mùi thơm khiến người ta say mê, Vệ Tông chỉ ngửi một ngụm, cũng cảm thấy cảnh giới của mình đang dục dịch, tựa hồ muốn đột phá, đan dược này của Tần Xuyên, xem ra có chút lợi hại, lúc này, ngay cả Vệ Tông, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, Tần Xuyên này không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ. Trên người đồ tốt thật không thiếu, ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, sau một khắc Tần Xuyên cũng không hề chậm trễ, trực tiếp bóp nát cái bình đựng đan dược, ngay sau đó một viên tiểu dược hoàn màu bong bóng cá, trực tiếp rơi vào miệng hắn. Tần Xuyên căn bản không có ý định nhai, cứ vậy nuốt thẳng vào bụng, rồi sau một khắc, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, từ trên người hắn điên cuồng khuếch tán ra, tạo thành từng cơn vòi rồng khổng lồ thông thiên triệt địa. Trước những cơn vòi rồng kịch liệt ấy, những võ giả khác, thậm chí không thể đứng vững, một số tu vi thấp hơn, càng bị cuốn vào trong vòi rồng, không rõ sống chết. Vệ Tông chậm rãi bay lên, hai chân cách mặt đất, dưới sự bao phủ của vòi rồng, vẫn vững như Thái Sơn, vô cùng trấn định. Việc Tần Xuyên có át chủ bài, hắn đã sớm đoán được, bởi vậy lúc này cũng không hề kinh ngạc, hắn đã có chuẩn bị trong lòng. Đan dược này, xem ra là trực tiếp tăng cao thực lực, nhưng lại không giống loại đề thăng một cảnh giới vĩnh viễn. Như thế thì quá anh khủng, đan dược này, giống loại tăng cường tạm thời một đại cảnh giới, dù hiệu quả kém hơn cái trước một chút, nhưng ít nhất an toàn hơn. Hơn nữa không ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân, nếu trực tiếp dùng đan dược để thăng cảnh giới, không nói đến chuyện khác, căn cơ của mình e rằng cũng sẽ gặp vấn đề. Lúc này, khi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng chưa từng có trong cơ thể, Tần Xuyên bắt đầu có chút bành trướng, hắn đứng cao trên trời, nhìn xuống Vệ Tông, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cao ngạo. Bây giờ Vệ Tông thật sự giống một con giun dế đáng thương, chỉ cần phất tay, hắn có thể bóp chết Vệ Tông, cũng không uổng công sử dụng một viên đan dược chân quý như vậy. Giết được Vệ Tông, hắn cũng coi như có thể tự hào, dù sao, không phải ai cũng có thể ép hắn phải dùng lá bài tẩy. Chỉ riêng điểm này, Vệ Tông đã mạnh hơn người khác rất nhiều, nhưng dù mạnh đến đâu, hắn vẫn phải chết. Khi ý nghĩ trong đầu Tần Xuyên thay đổi trong nháy mắt, hắn lập tức vồ về phía Vệ Tông. Ngay khi hắn làm động tác này, sức mạnh giữa thiên địa tự nhiên ngưng tụ, tạo thành một bàn tay lớn che kín bầu trời, rồi vồ lấy Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ hơi nheo mắt, rồi thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một vệt sáng biến mất. Lúc này khí thế Tần Xuyên quá mạnh, không thể đối đầu trực diện, nhưng thấy Vệ Tông muốn hóa thành lưu quang bỏ chạy, trên mặt Tần Xuyên lại thoáng qua một nụ cười khinh thường. Vệ Tông quá ngây thơ, trước sức mạnh lục tinh của hắn, lại còn muốn dùng chiêu cũ, trực tiếp rời đi, thật quá ngây thơ rồi, với sức mạnh bây giờ, làm sao hắn có thể để Vệ Tông trốn thoát. Thế là trong nháy mắt, khí thế của Tần Xuyên trực tiếp khóa chặt Vệ Tông, mặc kệ Vệ Tông giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Tần Xuyên. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, bàn tay của Tần Xuyên rơi xuống, giữ chặt Vệ Tông, rồi lúc này, thân thể Vệ Tông trực tiếp hóa thành bột mịn, dường như bị một chưởng của Tần Xuyên bóp nát. Thấy mình đã giết được Vệ Tông, Tần Xuyên lập tức cười lạnh khinh thường, sâu kiến. Sau đó, hắn định thu liễm sức mạnh, dù sao, giết được Vệ Tông rồi, tiếp tục phát tiết sức mạnh cũng không cần thiết. Nhưng ngay khi hắn định thu liễm sức mạnh, nụ cười giễu cợt trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện, không biết từ lúc nào, Vệ Tông lại xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tần Xuyên có chút kinh hãi, giọng cũng thay đổi, hắn thật sự quá bất khả tư nghị, rõ ràng mình đã bóp chết Vệ Tông, tại sao Vệ Tông lại có thể hồi sinh? Lúc này, thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ khinh thường lắc đầu, Tần Xuyên à Tần Xuyên, ngươi thật sự là một tên phế vật, dù có sức mạnh lớn đến đâu thì sao? Tâm cảnh không theo kịp, vĩnh viễn chỉ là một tên phế vật. Vệ Tông thẳng thừng nói tâm cảnh Tần Xuyên không đủ, nghe Vệ Tông chào phúng mình, Tần Xuyên theo bản năng muốn phản bác, nhưng trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu ra, tâm cảnh, phải biết, những ảo cảnh cao minh, chính là nhắm vào lỗ hổng này của tâm cảnh để tạo dựng. Chẳng lẽ nói, lúc trước Vệ Tông bị mình bóp chết, thực ra chỉ là ảo ảnh mình nhìn thấy, Vệ Tông thật sự, căn bản không hề hấn gì, cho nên, căn bản không phải Vệ Tông hồi sinh, mà là từ đầu đến cuối, mình căn bản không hề chạm vào Vệ Tông, mà sở dĩ có tình huống này. Thứ nhất là huyễn thuật của Vệ Tông quá kinh khủng, thứ hai là do mình quá muốn giết Vệ Tông, trong lúc bất chi bất giác, tâm cảnh của mình có thiếu sót lớn, điểm yếu này có thể bị Vệ Tông lợi dụng, trên thực tế đúng là như thế, vì không bỏ lỡ cơ hội này, hắn trực tiếp tạo ra ảo ảnh mình bị giết. Hiểu ra, sắc mặt Tần Xuyên cũng hơi biến đổi, Vệ Tông khó đối phó hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhưng ngay khi hắn định hành động, hắn thấy Vệ Tông mỉm cười với mình, Tần Xuyên, ngươi có biết vì sao bây giờ ta mới hiện thân không? Rõ ràng ta có thể đợi dược hiệu của ngươi hết rồi mới hiện thân. Như vậy rõ ràng có lợi hơn cho ta, nhưng ta lại không làm vậy, ngươi có biết vì sao không? Nghe Vệ Tông nói vậy, Tần Xuyên cũng cảm thấy bất ổn. Đúng vậy, vì sao? Thấy Tần Xuyên vẻ không hiểu, trên mặt Vệ Tông lộ ra nụ cười quỷ dị. Đó là vì, không cần thiết, trên thực tế, ngay khi ngươi vừa lâm vào ảo cảnh, ta đã chuẩn bị xong tất cả. Giọng Vệ Tông rất bình thản, nhưng nghe vào tai Tần Xuyên, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chương 1976, đứng ra. Cái gì? Trong lòng Tần Xuyên, tràn đầy nghi hoặc và không hiểu, nhưng sau một khắc, hắn biết chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, thân thể hắn bắt đầu phình to, rồi từng đạo kiếm khí hừng hực, đột nhiên bùng phát từ mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn, như muốn xé nát hắn thành vô số mảnh vụn. Cảm nhận được điều này, Tần Xuyên vô cùng hoảng sợ. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình không thể khống chế sức mạnh trên người, tất cả sức mạnh đều bạo tẩu, không ngừng bộc phát, như muốn xé nát hắn ra thành từng mảnh. Tần Xuyên lần đầu tiên chứng kiến lực lượng kinh khủng này bộc phát. Hắn thật sự không chịu đựng nổi, ầm ầm, trong tiếng nổ lớn, sức mạnh trong cơ thể Tần Xuyên hoàn toàn bùng phát, sức mạnh triều tịch sôi trào bắt đầu từ thân thể hắn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp hủy diệt tất cả xung quanh. Nhưng thấy cảnh này, Vệ Tông lại hơi nheo mắt. Trước đó, hắn đã đưa tất cả kiếm khí vào trong cơ thể Tần Xuyên. Và khi Tần Xuyên rơi vào ảo cảnh, hắn lặng lẽ kích nổ những kiếm khí này. Nhưng nếu chỉ dựa vào lực lượng như vậy, thật ra vẫn không giết được Tần Xuyên. Nguyên nhân rất đơn giản, cảnh giới của Vệ Tông dù sao cũng chỉ có tứ tinh. Lực lượng vẫn quá yếu, cường độ không thể theo kịp, mà Tần Xuyên sau khi được đan dược kia gia trì, đã có thực lực lục tinh, chênh lệch cảnh giới này, không phải Vệ Tông dùng vài thủ đoạn có thể dễ dàng san bằng. Bởi vậy, dù Vệ Tông sử dụng kiếm khí thẩm thấu, theo dự đoán của hắn, ban đầu chỉ nghĩ có thể khiến Tần Xuyên trọng thương mà thôi. Chỉ là, hiện tại xem ra, tình huống tốt hơn dự đoán rất nhiều, có lẽ vì thực lực Tần Xuyên là do dùng đan dược cưỡng ép tăng lên. Bản thân hắn không thể khống chế được sức mạnh lớn như vậy. Rồi đột nhiên bị Vệ Tông tấn công, lập tức, những sức mạnh mà hắn vốn không khống chế được triệt để bùng phát. Cùng với kiếm khí của Vệ Tông, dường như muốn xé nát cơ thể Tần Xuyên thành vô số mảnh vụn. Ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới chuyện này, nhưng khi thấy Tần Xuyên sắp chết, một áp lực vô cùng kinh khủng ập xuống. Sau một khắc, một thân ảnh to lớn chậm rãi hạ xuống từ trên trời. Kèm theo đó là khí tức ngột ngạt, đây là cường giả có thực lực vô cùng kinh khủng. Hừ, lúc này, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi trong nháy mắt, sức mạnh trên người Tần Xuyên, vốn không thể khống chế, như muốn xé nát hắn, lập tức bắt đầu thu liễm dần, cuối cùng hoàn toàn lắng xuống. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, đã giúp Tần Xuyên giải quyết nguy cơ, thực lực này tuyệt đối kinh khủng, mà sau khi giải quyết nguy cơ, Tần Xuyên cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn nhìn thân ảnh vĩ đại kia, biến sắc, vội vàng cúi người cung kính, sư tôn, sao ngài lại đến đây? Hắn có chút hoảng sợ, không ngờ, chuyện này ngay cả sư tôn cũng kinh động, phải biết, sư tôn là chủ môn phái, ngày thường bận rộn công vụ, rất ít khi xuất hiện, bình thường ngay cả hắn cũng khó gặp sư tôn, không ngờ lại gặp ở đây, lúc này, thân ảnh to lớn kia, cũng chính là tông chủ đương nhiệm của Lưu Vân Tông hừ lạnh một tiếng. Có vẻ trách mắng, hừ, ta không đến, ngươi đã bị người đánh chết rồi. Nghe vậy, sắc mặt Tần Xuyên lập tức trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn không thể phản bác, dù sao tông chủ nói đều là thật, hắn đúng là không phải đối thủ của Vệ Tông, vừa rồi nếu không có tông chủ kịp thời đến, hắn đã chết rồi. Lúc này, tông chủ dạy dỗ xong đệ tử mình, ánh mắt chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Vệ Tông, ánh mắt hắn lúc này có chút lạnh lẽo, đánh giá Vệ Tông, ánh mắt sắc lạnh như dao, như muốn nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài. Lúc này, Vệ Tông vẫn rất bình thản, hắn căn bản không lo lắng tông chủ sẽ động thủ với mình. Bởi vì lúc này, Tam trưởng lão đã đến. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ này, thân ảnh của Tam trưởng lão chậm rãi xuất hiện sau lưng Vệ Tông. Ông nhìn tông chủ đối diện, nở một nụ cười, trưởng môn sư đệ, chúng ta lâu lắm không gặp. Tam trưởng lão nhẹ nhàng nói, lúc này, đối diện Tam trưởng lão, ngay cả tông chủ, sắc mặt cũng hòa hoãn đi không ít. Tam sư huynh, sao ngay cả ngươi cũng kinh động đến? Tam trưởng lão cười ha hà, nói, trưởng môn sư đệ, ngươi chẳng phải biết còn hỏi sao, Vệ Tông đến đây, là do ta chỉ thị, ngay cả tông chủ cũng không ngờ, Tam trưởng lão lại trực tiếp nói thẳng ra, xem ra, đây là quyết tâm muốn bảo vệ tông, bởi vậy, tông chủ có chút không hiểu, ông nhìn Tam trưởng lão, khó hiểu hỏi, Tam sư huynh, Vệ Tông này thật sự khiến ngươi không nỡ buông bỏ như vậy sao? Hắn tàn sát đệ tử tông môn ta, ngươi còn muốn bảo đảm hắn, tàn phế không tàn sát đệ tử tông môn, ta không can thiệp, Tam trưởng lão khẽ lắc đầu, rồi nói, trưởng môn sư đệ, không cần nói nhiều, ta chỉ hy vọng ngươi, hoặc là các ngươi hiểu rõ, Vệ Tông là người của ta, sau này, hắn ở trong Lưu Vân Tông, nhìn thấy hắn, cũng như thấy ta, tất cả yêu cầu của Vệ Tông, chính là yêu cầu của ta, hiểu rõ điều này là đủ rồi, còn những chuyện khác, các ngươi không cần để ý, cũng không can thiệp được, lời Tam trưởng lão, có thể nói là vô cùng bá khí, ngay cả Vệ Tông cũng hơi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ căn bản không nghĩ tới, Tam trưởng lão lại dám ngay trước mặt tông chủ nói loại lời này. Xem ra địa vị thật rất cao, mà đối diện tông chủ, nghe được lời Tam trưởng lão nói, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, xanh xám bên trong còn mang theo một chút đen như mực. Nhưng hắn lại không dám phản bác lời Tam trưởng lão, nhìn thấy một màn này, thậm chí ngay cả Tần Xuyên cũng sợ ngây người. Phải biết, trong Lưu Vân Tông, ai dám nói chuyện với sư phụ mình như thế, dù là thái thượng trưởng lão, cũng không được, mà Tam trưởng lão, chẳng những dám nói như thế, mà lại nói xong, sư phụ mình lại còn không dám phản bác, điều này thật sự quá kinh khủng. Lúc trước hắn không biết, vì sao Tam trưởng lão này từ trước tới nay chưa từng gặp lại có danh tiếng lớn như vậy. Bây giờ hắn lờ mờ hiểu ra, ngay cả tông chủ còn kiêng kỵ hắn, xem ra, thực lực của hắn, đoán chừng hẳn là vô cùng kinh khủng. Chương 1977, ký ức. Sau một lát, tông chủ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn gật đầu nói, Tam sư huynh, yêu cầu của ngươi, chúng ta đại khái hiểu rồi. Hắn nói, chúng ta, chẳng những đại diện cho chính hắn, còn đại diện cho các trưởng lão khác, tự nhiên cũng bao gồm cả thái thượng trưởng lão. Điều này có nghĩa là, về sau Vệ Tông trong Lưu Vân Tông có thể ngang ngược không ai dám cản. Mà lúc này, tông chủ lại liếc Vệ Tông một cái, ánh mắt của hắn dường như có chút kỳ quái, cũng không phải là loại không vui, lạnh lẽo như trước đây, bây giờ ngược lại mang theo một chút cổ quái và thương hại. Ánh mắt này biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn bị Vệ Tông bén nhạy bắt được. Bất quá, đối với Vệ Tông mà nói, ánh mắt biến hóa của tông chủ thực sự không có ý nghĩa gì lớn. Hắn có thể đoán được tông chủ đang nghĩ gì, đơn giản là tam trưởng lão đột nhiên đối xử tốt với một người như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì, muốn lợi dụng người này, mà Vệ Tông chỉ là một quân cờ mà thôi, cho nên hắn cảm thấy rất thương hại cho Vệ Tông, một quân cờ, cảm thấy Vệ Tông sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay tam trưởng lão. Bất quá, Vệ Tông đã sớm biết tam trưởng lão đang lợi dụng mình. Hơn nữa mình cũng đang lợi dụng tam trưởng lão, hai người đều có mục đích riêng. Bởi vậy, lúc này, sau khi nhìn Vệ Tông một cái, tông chủ cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang theo Tần Xuyên rời đi. Về phần những người còn lại, bọn họ căn bản không dám có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào. Dù sao ngay cả tông chủ cũng phải chịu lép vế, bọn họ bây giờ nếu còn dám không biết điều, vậy thì thật là không biết điều. Lúc này, Vệ Tông cũng nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, ánh mắt đảo qua người bọn họ. Đám người này, thực ra hắn cũng không có hứng thú giết chóc, cũng không cần thiết phải giết. Bất quá, cứ như vậy thả bọn họ đi, Vệ Tông lại cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, rất nhanh, Vệ Tông đã nghĩ ra một ý kiến hay. Các ngươi, khi nghe Vệ Tông mở miệng, những người còn lại lập tức đứng thẳng người, sợ bị Vệ Tông không vừa mắt, liền trực tiếp bị tiêu diệt. Lúc này, Vệ Tông nhìn mọi người một cái, rồi chỉ vào đại điện phía trước, còn có mặt đất dưới chân bọn họ, thản nhiên nói, hoàn cảnh nơi này tuy không tệ, nhưng ta không thích phong cách kiến trúc này. Các ngươi hãy phá hủy rồi xây lại, trước ngày mai, ta muốn thấy kết quả. Khi nghe Vệ Tông nói, đám người cuối cùng cũng thở phào một hơi, xem ra chỉ là muốn bọn họ làm việc, chứ không phải muốn giết bọn họ. Vậy thì tốt, ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, đám người không dám chậm trễ, vội vàng chen nhau đi làm việc, sợ mình chậm chân một chút, sẽ bị Vệ Tông xem là kẻ lười biếng, giết chết. Mà lúc này đây, tam trưởng lão ở bên cạnh cũng tỏ ra rất hứng thú nhìn cảnh tượng này. Vệ Tông, xem ra trí nhớ của ngươi đã khôi phục lại một chút. Thực lực của ngươi rõ ràng mạnh hơn trước nhiều, hắn nhàn nhạt nói, trên thực tế, khi Vệ Tông va chạm với Tần Xuyên, hắn đều để ý hết, chỉ là không đứng ra, cũng không nói gì, chỉ là muốn xem Vệ Tông thể hiện thực lực, nhưng Vệ Tông cũng biết điều này, việc hắn thể hiện thực lực, vốn dĩ cũng có ý muốn cho tam trưởng lão thấy, hai người vốn dĩ đều có mục đích riêng, không ai có ý tốt với ai, đều đang tính toán lẫn nhau, mà nhìn thấy thực lực của Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, tứ tinh đã có thể đánh bại ngũ tinh đã dùng thuốc, thực lực khủng bố này, ngay cả tam trưởng lão cũng không làm được, hắn trước kia 4 sao, đừng nói là đối mặt 5 sao, ngay cả đối mặt tứ tinh đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ có nước mà chạy trốn, hơn nữa còn không chắc có thể chạy thoát, bởi vậy, thực lực của Vệ Tông thật sự có chút kinh khủng, đây cũng là lý do vì sao tam trưởng lão cảm thấy thực lực của Vệ Tông chắc chắn đã khôi phục một chút, chỉ có khi nhớ lại sức mạnh trước đây, mới có thể dễ dàng làm được việc vượt cấp chiến đấu, còn có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Lúc này, đối mặt với sự ngờ vực của tam trưởng lão, Vệ Tông cũng không giấu giếm nhiều, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu nói, tam trưởng lão, ngươi nói không sai, trong khoảng thời gian này, ta luôn cảm nhận được có những đoạn ký ức mơ hồ, lấp lóe trong đầu, hơn nữa, nhiều lúc, ta không hiểu sao lại biết được rất nhiều công pháp và võ kỹ. Hơn nữa, sự hiểu biết của ta về sức mạnh, cũng đang tăng lên nhanh chóng. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, những điều này, trước kia chưa bao giờ xảy ra, xem ra, có lẽ thật sự có liên quan đến quyển trục kia, nói một hơi những điều này xong. Ngay cả tam trưởng lão cũng có chút chấn kinh, ngươi nói, thật sự, đương nhiên là thật sự, tựa hồ sợ tam trưởng lão không tin, Vệ Tông còn cố ý thể hiện trước mặt nàng một vài võ kỹ của chư thiên vạn giới, nhìn thấy sức mạnh lưu chuyển và võ kỹ hoàn toàn khác biệt so với thế giới này, ngay cả tam trưởng lão lúc này cũng không thể không tin, Vệ Tông, có thể thật sự đã nhớ lại được một vài chuyện, bởi vậy lúc này, hắn đối mặt với Vệ Tông, càng thêm ân cần, trên mặt hắn thậm chí còn xuất hiện nụ cười, nói, Vệ Tông, cứ yên tâm ở lại Lưu Vân Tông tu dưỡng. Cần gì cứ nói với ta, hoặc có thể sai bảo những người khác, chỉ cần Lưu Vân Tông có, đều có thể cung cấp cho ngươi. Tiếp theo, ngươi chỉ cần yên tâm khôi phục ký ức là được, những thứ khác, không cần phải bận tâm. Nghe tam trưởng lão nói như vậy, hắn muốn trói chặt Vệ Tông ở Lưu Vân Tông, bất quá hắn nghĩ thì hay, nhưng Vệ Tông không nghĩ vậy. Đối với hắn mà nói, Lưu Vân Tông chỉ là một bàn đạp, hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, chỉ cần mình nhớ lại triệt để chuyện gì đã xảy ra trước đây. Hắn sẽ lập tức rời khỏi Lưu Vân Tông. Bởi vì hắn vốn không có tình cảm gì với Lưu Vân Tông, với tam trưởng lão lại là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, hắn không bỏ đá xuống giếng đã là tốt rồi, đừng mong hắn trung thành với Lưu Vân Tông, chuyện này là không thể nào xảy ra. Bất quá ý nghĩ này lúc này chắc chắn không thể nói ra, dù sao Vệ Tông vẫn cần mượn sức mạnh của Lưu Vân Tông. Bởi vậy lúc này Vệ Tông khẽ gật đầu, sau đó nói, tam trưởng lão cứ yên tâm, ta hiểu. Sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, thân ảnh tam trưởng lão chậm rãi biến mất, tiếp đó tại chỗ chỉ còn lại Vệ Tông một mình. Hắn nhìn những người đang liều mạng xây nhà cho mình cách đó không xa. khẽ híp mắt lại, thực ra, ký ức của hắn vẫn luôn có chút hỗn loạn, kể từ khi đến thế giới này, hắn cảm thấy trí nhớ của mình có vấn đề gì đó. Rất mơ hồ, chương 1978, trải vuốt, giống như, mình đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng đều không nhớ rõ, cảm giác này, rất khó chịu, bất quá, vệ tông cũng rất bất đắc dĩ, kể từ sau khi đến đây, hắn đã có chút thân bất do kỷ, ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Sau một hồi cảm thán về sự vô thường của vận mệnh, cuối cùng, cung điện mới của vệ tông cũng coi như là đã hoàn thành. Không thể không nói, dưới sự thúc ép của vệ tông, những người này làm việc thật nhanh, chỉ trong chốc lát chưa đầy một khắc đồng hồ, đã phá hủy kiến trúc cũ và xây cho vệ tông một cung điện mới. Tiếp đó, sau khi xây xong, bọn họ có chút thấp thỏm chờ vệ tông kiểm tra, nếu vệ tông không hài lòng, vậy thì phiền phức, bất quá, lúc này vệ tông không có hứng thú tìm bọn họ gây sự. Chỉ thấy vệ tông hơi mất kiên nhẫn khoát tay áo, nói, đi đi, xây xong rồi là được, các ngươi đi đi. Thấy vệ tông có vẻ không kiên nhẫn, mấy người lúc này mới thở phào một hơi, ngay sau đó, như được đại xá, họ vội vàng rời đi, dường như, ở lại đây thêm một giây cũng là một sự dày vò. Vệ tông lúc này khẽ thở ra một hơi, rồi đi vào bên trong cung điện được bố trí rất xa hoa, xem ra, những người kia khi thiết kế đã bỏ ra rất nhiều công sức. Không bỏ công sức không được, dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của bọn họ. Nếu không may vệ tông không hài lòng, cái mạng nhỏ của bọn họ coi như xong. Lúc này, dưới ánh mắt lạnh lùng của vệ tông, hắn chậm rãi dừng lại, rồi khoanh chân ngồi xuống. Vệ tông bắt đầu chậm rãi tu luyện, vì đã đến thế giới này, vẫn nên lấy tu hành làm chủ. Hơn nữa, vệ tông bây giờ tu hành, căn bản không quan tâm đến nền tảng của mình, ngược lại thân thể ở thế giới này cũng không phải là của hắn. Quản gì đến nền tảng, cứ tăng cảnh giới của mình lên trước đã. Bởi vậy, dưới sự tu luyện bất chấp hậu quả và điên cuồng của vệ tông, khí tức trên người hắn bắt đầu tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Hơn nữa, phải biết rằng tam trưởng lão đã nói, mọi yêu cầu của vệ tông đều phải được đáp ứng. Bởi vậy, dựa vào điểm này, vệ tông trực tiếp điều động một lượng lớn tài nguyên tu luyện từ Lưu Vân Tông. Lấy ra nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, ngay cả các trưởng lão cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Bọn họ ai nấy đều đỏ mắt nhìn vệ tông, nhưng họ cũng biết, sau lưng vệ tông là tam trưởng lão, thậm chí tam trưởng lão còn nói thẳng, thân phận của vệ tông cơ bản tương đương với mình. Cứ như vậy, rất nhiều trưởng lão dù bất mãn với vệ tông đến đâu, dù đỏ mắt đến đâu, cũng không dám hành động gì. Dù sao, sự trấn nhiếp của tam trưởng lão thực sự quá mạnh, còn vệ tông, một mặt điên cuồng tu luyện, một mặt cũng đang sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua. Thực tế, kể từ khi đến thế giới này, vào cái thôn nhỏ kia, vệ tông vẫn luôn thuận theo dòng chảy của thế giới, muốn leo lên vị trí cao, rồi tìm hiểu chân tướng của thế giới, nhưng hắn lại không quá tìm hiểu về bản chất của thế giới này. Cho đến bây giờ, vệ tông mới có thời gian muốn sắp xếp lại mọi việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là vệ tông sinh ra ở một thôn nhỏ, trở thành một đứa trẻ bình thường trong gia đình nông dân. Lại còn là mồ côi cha mẹ, bản thân cũng không được chào đón, nhưng vệ tông vẫn dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Nhanh chóng đứng vững trong thôn, rồi gặp Lưu Sa Đạo. Khi nghĩ đến Lưu Sa Đạo, vệ tông đột nhiên nảy ra một nghi ngờ. Đó là, hắn biết, thủ lĩnh Lưu Sa Đạo lúc đó, địch tinh văn là do trộm một cuốn trục trong hoàng cung, nên mới bị hoàng đế hạ lệnh truy sát. Trước kia vệ tông vẫn cho rằng thế giới kia là một giấc mơ, nên không suy nghĩ quá sâu về những chi tiết trong đó. Nhưng bây giờ, dựa trên lời tam trưởng lão nói về việc vệ tông mất trí nhớ, lại dựa trên cuốn trục mà vệ tông đã thấy ở đây, hắn giờ đây mơ hồ nhận ra, thế giới trước kia tuyệt đối không phải là mộng cảnh, mà là thế giới mà hắn đã thật sự trải qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều đó có nghĩa là, tất cả những gì đã xảy ra ở thế giới trước đều có nhân quả của nó, chứ không phải như một giấc mơ ban ngày, tất cả đều là hư ảo. Sau khi suy nghĩ rõ điểm này, ánh mắt của vệ tông trở nên vô cùng thâm thúy. Trước kia, địch tinh văn đã trộm một cuốn trục, bản thân chuyện này đã rất đáng ngờ. Thứ nhất, những cuốn trục đó được hoàng đế rất coi trọng, luôn được cất giữ ở những nơi an toàn tuyệt đối, có rất nhiều người canh giữ, mà ngay ngày địch tinh văn vào hoàng cung, một trong những cuốn trục đó đột nhiên được hoàng đế mang ra ngoài, rồi đặt trong một căn phòng không có ai canh giữ, sau đó vừa vặn bị địch tinh văn lấy được khi trốn đi. Chuyện này, bây giờ nghĩ lại thì đầy những điều không thể tin được. Vệ tông thậm chí còn cảm thấy, liệu có phải hoàng đế cố ý, hắn cố ý lấy cuốn trục đó ra, chỉ là để đưa nó vào tay địch tinh văn, nhưng như vậy, ý của hoàng đế là gì? Làm như vậy, có lợi gì cho hắn? Mãi cho đến cuối cùng, vệ tông cũng không thấy được, việc địch tinh văn lấy được cuốn trục đó, có tác dụng gì với hoàng đế? Bởi vậy, đây cũng là điều vệ tông hoàn toàn không hiểu, bởi vì hoàng đế không có động cơ làm như vậy, nhưng nếu nói hoàng đế không cố ý, thì tất cả mọi chuyện lại có vẻ quá trùng hợp, đột nhiên một cuốn trục bị lấy ra. Rồi đột nhiên rơi vào tay địch tinh văn, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thể xảy ra. Khi vệ tông trầm tư, hắn nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề khác, đó là, những cuốn trục mà hoàng đế cất giấu trước đây, đã xuất hiện ở đó bằng cách nào? Điểm này, Vệ Tông đã sớm cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng đó đều là cuốn trục của các cường giả, bên trên ghi chép lại cuộc đời của họ, rõ ràng là những vật quan trọng như vậy, họ đáng lẽ phải mang theo bên mình, cho dù chết, thì cuốn trục này cũng sẽ cùng thân xác chết của họ biến mất vào giữa đất trời, chứ không phải xuất hiện trong hoàng cung. Nhưng bây giờ, hầu như tất cả các cuốn trục đều ở trong hoàng cung, bị hoàng đế cất giấu, mà hoàng đế dường như căn bản không biết những cuốn trục này ghi chép cái gì, hay có ý nghĩa gì, nhưng vẫn coi trọng chúng đến vậy, thậm chí không tiếc điều động trọng binh trấn giữ. Tất cả những điều này đều trông thật quái dị và khó tin. Nói tóm lại, Vệ Tông có chút không lý giải nổi ý đồ của hoàng đế khi làm như vậy. Chương 1979, tồn tại thần bí. Rõ ràng không biết đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì, lại vẫn muốn đem thứ này cất giấu, hơn nữa còn 10 phần coi trọng, điều này vốn rất khó tưởng tượng. Kỳ thực ngay từ đầu, Vệ Tông cũng có nghĩ tới, liệu hoàng đế có phải đang giả vờ không? Hắn kỳ thực hiểu rất rõ tác dụng của quyển trục, chỉ là vẫn không biểu hiện ra ngoài thôi, nhưng đến cuối cùng, sau khi xem xong tất cả quyển trục, hoàng đế vẫn không có biểu hiện gì, lúc đó Vệ Tông mới hiểu được, vị hoàng đế này tuyệt đối không biết tác dụng của những quyển trục này. Hắn cho rằng Vệ Tông cũng giống như hắn, căn bản không xem hiểu trên quyển trục viết gì, tổng hợp lại, vậy chỉ có một khả năng, sau lưng hoàng đế, chỉ sợ vẫn còn những tồn tại khác, tồn tại này nói cho hắn biết tầm quan trọng của quyển trục, để hắn trông coi cẩn thận, hơn nữa, việc những quyển trục này cuối cùng đều rơi vào tay hoàng đế, phần lớn cũng là do tồn tại cường đại này đang phát huy tác dụng. Hơn nữa, nếu xác định có một tồn tại thần bí cường đại như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên dễ hiểu. Tất cả những điều không hiểu, nếu đều lý giải là do tồn tại thần bí này sắp đặt, vậy mọi thứ đều có liên kết. Ví dụ như, vì sao trước đó hoàng đế lại đột nhiên lấy ra một quyển trục, sau đó bị Địch Tinh Văn nhận được? Có lẽ đây cũng là do tồn tại thần bí kia sắp xếp. Còn về việc hắn sắp xếp như vậy để làm gì, có thể là hắn có những kế hoạch khác, Vệ Tông tạm thời vẫn chưa rõ. Hơn nữa, liên tưởng một chút, vì sao trước đây ở thế giới kia, những người hàng lâm kia không thể sử dụng sức mạnh siêu phàm. Hầu hết những người hàng lâm sử dụng sức mạnh siêu phàm, cuối cùng đều gặp một tồn tại quỷ dị, dường như bị một nhân vật quỷ dị nào đó đuổi giết. Sau đó họ biến mất. Chính vì điều này, Vệ Tông mới tin chắc rằng, ở thế giới kia, tuyệt đối có một tồn tại thần bí cường đại, trong bóng tối khống chế tất cả. Hơn nữa, không phải cứ không tiếp xúc sức mạnh siêu phàm là được. Vệ Tông nghĩ, hắn một mực không tiếp xúc sức mạnh siêu phàm, nhưng vẫn không phát hiện ra chân lý của thế giới này. Hắn dường như chỉ lại tiến vào một vòng tuần hoàn mới. Khi hắn vào hoàng cung xem xét những quyển trục, mọi hành vi của hắn chỉ sợ đã bị tồn tại thần bí kia để ý, cho nên đối phương căn bản không vội, không cần lo lắng sẽ có ai trốn thoát, chạy khỏi tay mình, chỉ cần là người hàng lâm đến thế giới này, dù phát hiện điều bất thường, không tìm đến sức mạnh siêu phàm, nhưng cuối cùng để tìm ra chân tướng thế giới, hắn nhất định sẽ đến hoàng cung, xem những quyển trục kia, mà chỉ cần đến nơi này, nhìn thấy quyển trục, vậy mọi chuyện chỉ sợ đã rơi vào sự sắp đặt của tồn tại thần bí đó. Đối phương bình tĩnh đến vậy, tất cả đều hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông đã trở nên lạnh băng, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu hắn cảm thấy lạnh lẽo. Kể từ khi đến thế giới này, Vệ Tông luôn có cảm giác mệnh bất do kỳ, cảm giác này đối với hắn mà nói, rất không ổn. Hắn đã không biết bao nhiêu năm, mới lại có cảm giác không thể chắc chắn được vận mệnh của mình như vậy. Sau khi suy xét ngắn ngủi, Vệ Tông cuối cùng cũng đã hiểu rõ đại khái tình hình của thế giới kia. Sau đó, hắn lại bắt đầu suy xét sâu hơn. Theo những gì được ghi chép trên quyển trục, hắn hẳn không phải là lần đầu đến thế giới kia, thậm chí rất có thể đã ở trong thế giới đó tuần hoàn rất nhiều lần. Chỉ là vẫn không tìm được cách phá cục. Hơn nữa, trong mỗi lần tuần hoàn, ký ức của Vệ Tông đều sẽ bị thiết lập lại. Cho nên, để tránh việc mình không biết gì, Vệ Tông đã viết hết những hoang mang và không hiểu của mình vào quyển trục. Chỉ là không biết, vì sao tồn tại thần bí trong bóng tối kia biết hết mọi chuyện, lại không chọn xóa những quyển trục mà Vệ Tông đã viết. Hắn rất không hiểu, chẳng lẽ nói, việc Vệ Tông lưu lại quyển trục cũng nằm trong kế hoạch của hắn, hoặc có lẽ tất cả quyển trục kỳ thực đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ngươi cho rằng ngươi tìm được sơ hở, muốn nhờ đó để phá cục, nhưng thực tế cái gọi là sơ hở đó cũng nằm trong kế hoạch. Càng nghĩ vậy, đến cả Vệ Tông cũng cảm thấy tuyệt vọng, chủ yếu vẫn là do bây giờ hắn nắm giữ quá ít thông tin. Mình ở chỗ sáng mà địch nhân ở nơi bí mật, hơn nữa đây là sân nhà của đối phương, nhất cử nhất động của hắn đều nằm dưới sự khống chế của đối phương, muốn phá cục thật sự quá khó khăn. Càng gian nan hơn là đến bây giờ, Vệ Tông cũng không biết đối thủ của mình rốt cuộc là ai, thực lực của đối phương như thế nào, và rốt cuộc đối phương đang ôm mục đích gì, là muốn lấy được gì từ bọn họ, hay chỉ đơn thuần muốn trêu đùa bọn họ. Vệ Tông hết sức không hiểu. Sau khi từ thế giới kia tiến vào hang núi, Vệ Tông mở mắt, sau đó trở lại thế giới này, giữa hai thế giới nhất định có mối liên hệ nào đó. Lúc đầu, Vệ Tông chỉ cảm thấy có lẽ đây chỉ là một giấc mộng, nên không quá để ý, nhưng bây giờ, Vệ Tông cảm thấy rất có thể không phải vậy. Đây chính là hai thế giới song song, nếu mình tìm được cách, có lẽ có thể trở về thế giới trước. Sở dĩ Vệ Tông muốn trở về, dĩ nhiên là vì Vệ Tông phát hiện ra, đằng sau thế giới kia, có một tồn tại thần bí cường đại đang nắm trong tay tất cả. Vệ Tông muốn gặp hắn một lần, dù có thể gặp nguy hiểm, nhưng đối mặt nguy hiểm, cuối cùng vẫn hơn là bây giờ hoàn toàn không biết gì, luôn bị người khác trưởng khống vận mệnh. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, chuyện của hai thế giới, hắn tạm thời hiểu đến đây, sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, mặc kệ phía sau có âm mưu gì, việc đầu tiên là nâng cao tu vi và cảnh giới của mình. Điều đó chắc chắn không sai, bởi vậy, lúc này, với nguồn tài nguyên gần như không giới hạn cung cấp, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng nâng cao tu vi, chỉ trong vòng 3 ngày, cảnh giới của Vệ Tông đã từ tứ tinh tăng lên ngũ tinh. Tốc độ này đã là kinh thế hãi tục, thậm chí ngay cả những trưởng lão của Lưu Vân Tông khi biết cũng đều kinh ngạc không thốt nên lời. Tuy nhiên, tam trưởng lão lại tỏ ra bình tĩnh, hắn đã sớm biết Vệ Tông không đơn giản, hơn nữa thực lực của Vệ Tông tuyệt đối không chỉ có bề ngoài như vậy, hắn muốn thăng tiến, chắc chắn có thủ đoạn riêng. Hơn nữa, tam trưởng lão cũng biết, với thủ đoạn của Vệ Tông, ngũ tinh này chắc chắn không phải là giới hạn của hắn. Điều đó là đương nhiên. Chương 1980, thăm dò. Quả nhiên, ngay nửa tháng sau, tu vi của Vệ Tông lại có một đột phá lớn, tiến thẳng lên lục tinh. Cần biết rằng, tu vi lục tinh ở thế giới này đã là một đại năng cấp bậc tồn tại, gần như có thể khai tông lập phái. Đương nhiên, đỉnh phong thực sự của thế giới này vẫn là mấy vị cường giả thất tinh. Chỉ có điều tu vi của bọn họ quá mức cường đại, nhất cử nhất động có thể làm sụp đổ thế giới này, nên trong tình huống bình thường, họ sẽ không ra tay. Bởi vậy, những người mạnh nhất, năng động nhất ở thế giới này thường ngày chính là những cường giả lục tinh đỉnh phong như tam trưởng lão. Họ chỉ cách thất tinh một bước chân, tu vi cũng vô cùng đáng sợ. Sau khi tu vi của Vệ Tông cũng đạt đến lục tinh, tốc độ tăng tiến của hắn đã chậm lại rõ rệt. Đến khi Vệ Tông củng cố thực lực của mình ở lục tinh trung kỳ, hắn không thể không ngừng tu luyện, bởi vì lúc này, tài nguyên của Lưu Vân Tông gần như đã bị hắn tiêu hao hết. Chút ít tài nguyên còn lại cũng không đủ để hắn tăng lên đến lục tinh hậu kỳ. Nên biết, đây là tài nguyên tu luyện của cả một tông môn, mà cũng chỉ có thể đưa Vệ Tông lên đến lục tinh trung kỳ. Có thể thấy Vệ Tông tiêu hao tài nguyên lớn đến mức nào. Lúc này, Vệ Tông cũng không còn cách nào, hắn nhất định phải đi ra ngoài, bởi vì không có tài nguyên tu luyện, tiếp tục tu luyện cũng vô ích. Chỉ dựa vào sức mạnh trong thiên địa thì việc nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tăng tiến gần như là không thể. Bởi vậy, ngay ngày đầu tiên xuất quan, Vệ Tông đã tìm đến tam trưởng lão, nhìn khí tức của Vệ Tông không hề kém cạnh mình, tam trưởng lão cũng có chút ngạc nhiên, hắn nhìn Vệ Tông sâu sắc, rồi hỏi, bây giờ tu vi của ngươi tăng lên nhiều như vậy, thế nào, có nhớ ra gì không? Đối diện với câu hỏi của hắn, Vệ Tông vẫn chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng ngay khi tam trưởng lão có chút thất vọng, Vệ Tông lại đột nhiên tiếp tục nói, thực ra trong khoảng thời gian này, ta cũng luôn suy nghĩ, tuy không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước đây, nhưng qua việc tự vấn bản thân, ta cũng hiểu được một vài điều. Điều gì? Tam trưởng lão nhìn Vệ Tông, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, rõ ràng là muốn nghe Vệ Tông kể lại mọi chuyện, nhưng Vệ Tông không chọn làm như vậy, mọi chuyện quá mức bất khả tư nghị, kể với tam trưởng lão chưa chắc ông ta đã tin. Hơn nữa, Vệ Tông vốn không tin tam trưởng lão này, đương nhiên sẽ không kể chuyện quan trọng như vậy cho ông ta biết. Thế là, Vệ Tông không nói gì, chỉ thản nhiên đáp, những chuyện này sau này sẽ nói, ngươi sẽ rõ, ta đến tìm ngươi bây giờ, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta liên lạc với vị Thiên Ma Vương kia. Thiên Ma Vương, nghe Vệ Tông nói xong, tam trưởng lão rõ ràng kinh hãi, ông ta không ngờ Vệ Tông lại muốn liên lạc với Thiên Ma Vương. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tuy Vệ Tông thân phận rất bí ẩn, tu vi cũng thâm sâu khó lường, nhưng dù sao bây giờ hắn chỉ có tu vi lục tinh. Còn Thiên Ma Vương kia trước đây đã giết chết một cường giả thất tinh, lại là giết một cách dễ dàng, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Vệ Tông dù có yêu nghiệt thế nào, trước một Thiên Ma Vương cũng yêu nghiệt không kém, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi thế. Vì vậy, tam trưởng lão nhìn Vệ Tông, theo bản năng muốn khuyên Vệ Tông từ bỏ, nhưng dường như biết ông ta muốn nói gì, Vệ Tông trực tiếp giơ tay lên, rồi thản nhiên nói, ngươi không cần khuyên ta biết ta đang làm gì, bây giờ đã là tử cục, muốn phá cục, chỉ có thể ra tay từ Thiên Ma Vương. Tử cục? Tam trưởng lão hết sức không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Vệ Tông, có vẻ không phải đang nói dối. Hơn nữa nghĩ kỹ lại thì, với tính cách của Vệ Tông, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không chắc chắn. Hắn tuyệt đối không cố tình tìm đến chỗ chết. Do đó, theo lý thuyết, Vệ Tông làm vậy, chắc chắn có lý do. Vì vậy, sau một hồi trầm tư, tam trưởng lão cắn răng, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Vệ Tông, tin vào phán đoán của hắn, tin hắn sẽ không hại mình. Được thôi, tam trưởng lão nghiến răng nói, ta sẽ giúp ngươi liên lạc với Thiên Ma Vương. Chỉ là ta không chắc sẽ đảm bảo thành công. Ngươi cứ đi đi, nói là ta muốn gặp hắn. Hắn sẽ rõ, Vệ Tông nhàn nhạt nói. Thực ra, giữa mơ hồ, hắn đã có cảm giác, nếu Thiên Ma Vương biết là mình muốn gặp hắn, tuyệt đối sẽ không từ chối. Do đó, Vệ Tông trực tiếp để tam trưởng lão đi liên lạc. Thực ra, vị Thiên Ma Vương này, phòng trừng cũng giống mình, đều là những người bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới này. Bây giờ họ có thể nói là châu chấu trên cùng một sợi dây. Đối phương sẽ không gây bất lợi cho mình, vì việc đó không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Vệ Tông rất tự tin, mặc dù hắn chưa từng gặp Thiên Ma Vương, căn bản không biết đối phương trông như thế nào, tính cách ra sao, những gì hắn biết về Thiên Ma Vương đều do Tam trưởng lão kể lại. Lúc này, nhìn Tam trưởng lão nhanh chóng rời đi, Vệ Tông nhìn theo bóng lưng ông ta, hơi nheo mắt lại, Tam trưởng lão này, thực ra cũng luôn có chút kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào, Vệ Tông lại không thể nói ra được, hắn chỉ cảm thấy, Tam trưởng lão này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Nếu không thì làm sao ông ta lại có thể nhanh chóng nhìn ra sự khác biệt của Vệ Tông, quyết định kết giao với Vệ Tông, thậm chí không tiếc cả tông môn cũng muốn bồi dưỡng Vệ Tông. Điều này cho thấy, ông ta đầu tư vào Vệ Tông, là vì cho rằng Vệ Tông có thể mang lại lợi ích cho mình. Điều này, hoàn toàn đủ, trong khi Vệ Tông đang nheo mắt lại, không lâu sau đó, Tam trưởng lão vội vàng trở về, đến bên cạnh Vệ Tông, lúc này, ánh mắt ông ta nhìn Vệ Tông, có vẻ hơi kỳ quái, Thiên Ma Vương đồng ý, vẻ mặt ông ta hết sức quái dị. Nhìn Vệ Tông nói, vốn dĩ, Thiên Ma Vương không có ý định trả lời ta, nhưng khi ta nhắc đến tên ngươi, hắn lập tức đồng ý, thậm chí có chút vội vàng, muốn ngươi lập tức đến gặp hắn. À, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn cũng đã nghĩ ra điều gì, việc Thiên Ma Vương hăng hái như vậy, so với trước đây hẳn phải gặp mình, ít nhất cũng là biết đến danh hiệu của mình, mà việc Vệ Tông cố ý để Tam trưởng lão báo danh hào, chính là muốn thăm dò một phen. Chương 1981, đi gặp, thăm dò xem Thiên Ma Vương kia, trước đây có biết mình hay không? Nhìn phản ứng của hắn, mà từ phản ứng hiện tại có thể thấy, Thiên Ma Vương này, chắc chắn biết rõ danh tiếng của mình, thậm chí, biết rõ mình cũng là không chừng. Bởi vậy, Vệ Tông trong lòng lập tức trở nên trầm ổn lại, Thiên Ma Vương hắn nhất định muốn đi qua nhìn một chút. Đối phương nói không chừng so với hắn biết được càng nhiều chuyện hơn. Bởi vậy rất nhanh, Vệ Tông nhìn về phía Tam trưởng lão, làm thế nào để đến được địa bàn của Thiên Ma Vương. Tam trưởng lão do dự trong nháy mắt, tiếp đó vẫn là hạ quyết tâm, ngươi đi theo ta, hắn quyết định mang Vệ Tông cùng đi. Từ phản ứng của Thiên Ma Vương trước đó, Vệ Tông và Thiên Ma Vương hẳn là quen biết, nếu là người quen, như vậy chính mình cũng không cần lo lắng. Trong khi đi theo Tam trưởng lão, dưới chân của hai người xuất hiện một vệt sáng, tiếp đó lưu quang bao bọc Vệ Tông lại, hai người đồng thời biến mất, tốc độ này rất nhanh, Vệ Tông cũng biết, đây là một loại thuật pháp nào đó của Tam trưởng lão. Bởi vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày, Tam trưởng lão này không đơn giản như mình tưởng tượng, loại thủ đoạn đặc thù này, lúc trước hắn chưa từng bày ra bao giờ. Hơn nữa, tốc độ của lưu quang này đã có chút vượt quá dự đoán của Vệ Tông, nhanh hơn nhiều so với tầm thường cường giả lục tinh, ngay cả Vệ Tông cũng chỉ có thể đuổi kịp lưu quang này trong một khoảng thời gian, chứ không thể lâu dài. Như vậy xem ra, tu vi hiện tại của Tam trưởng lão vẫn cao hơn Vệ Tông một chút. Điều này cũng bình thường, dù sao chênh lệch cảnh giới vẫn còn đó. Bất quá, mặc dù có chênh lệch về cảnh giới, nhưng Vệ Tông lại không cho rằng thực lực của mình cách biệt với Tam trưởng lão. Hắn vẫn cảm thấy nếu mình ra tay toàn lực, Tam trưởng lão chắc chắn không phải đối thủ của mình. Đương nhiên, đây hết thảy Vệ Tông chỉ suy nghĩ trong đầu, hắn tự nhiên sẽ không nói ra chuyện này. Trong khi Vệ Tông đang suy tư, Tam trưởng lão đã dừng lại, lưu quang của hai người bây giờ bắt đầu dần dần biến mất. Điều này cho thấy bọn họ đã đến nơi, trước mặt là một khu vực đen kịt một màu, phía trước khói đen sôi trào, sấm sét vang dội, trông như địa ngục, không, thậm chí còn đáng sợ hơn địa ngục, ngay cả địa ngục thực sự cũng không có ác ý mãnh liệt như vậy. Chắc chắn có một tồn tại kinh khủng cực độ ở bên trong. Lúc này, Tam trưởng lão nhìn khu vực khói đen trước mặt, hắn chỉ nhẹ nhàng nuốt nước bọt một cái, sau đó xoay ánh mắt, cuối cùng dừng lại trên người Vệ Tông. Vệ Tông, đây chính là địa bàn của Thiên Ma Vương, kể từ khi hắn đến, nơi này đã hoàn toàn hóa thành một mảnh ma vực, sinh linh bình thường căn bản không thể cư ngụ, chỉ có Thiên Ma Vương, cùng một đám ma tử ma tôn dừng lại ở đây. Dừng một chút, Tam trưởng lão tiếp tục nói, khí tức trong này quá mãnh liệt, ngay cả ta đi vào, tu vi trên người cũng sẽ bị ăn mòn, cho nên, để an toàn, ta sẽ không vào. Nếu ngươi muốn đi gặp Thiên Ma Vương thì tự mình đi vào. Ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Có vẻ như, Tam trưởng lão này đã sợ hãi, căn bản không dám cùng Vệ Tông đi vào ma vực, nhưng Vệ Tông cũng hiểu, dù sao Thiên Ma Vương quen biết mình, không nhất định biết Tam trưởng lão, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, trực tiếp giết Tam trưởng lão, vậy cũng không có cách nào. Bởi vậy, lựa chọn của Tam trưởng lão là đúng, Vệ Tông cũng không ép buộc hắn, dù sao, Tam trưởng lão đã hết lòng hết nghĩa khi đưa mình đến đây. Vệ Tông cũng không phải kẻ thích hung hăng dọa người. Bởi vậy, thấy Tam trưởng lão không muốn đi vào, Vệ Tông cũng không nói gì nhiều, hắn chỉ im lặng một mình, đi thẳng vào ma vực sương mù đen cuồn cuộn, nhìn bóng lưng Vệ Tông đi vào. Lúc này, ánh mắt Tam trưởng lão dần trở nên sáng lên, thần quang trong mắt hắn lưu chuyển không ngừng, không biết đang nghĩ gì, dường như việc Vệ Tông đi vào ma vực này đã khiến hắn liên tưởng đến điều gì đó. Mặt khác, khi Vệ Tông tiến vào một mảnh sương mù đen kịt, hắn cảm thấy từng đợt sức mạnh vô cùng ác ý đang điên cuồng xâm nhập vào nhục thân. dường như muốn chiếm giữ nhục thân của mình, nhưng đối mặt với tất cả điều này, Vệ Tông vẫn không chút hoang mang. Hắn tỉnh táo bao bọc toàn bộ lực lượng của mình lên người để ngăn cản sức mạnh từ sương mù đen như mực, chỉ là, dù đã ngăn cách được loại lực lượng này, Vệ Tông vẫn có chút khó hiểu, Thiên Ma Vương muốn gặp mình đến vậy, lẽ ra hắn phải biết tin mình đã đến, nếu biết mình đã tới, vậy tại sao còn không xuất hiện, mặc cho mình giãy giụa trong sương mù đen như mực này? Làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Vệ Tông tỏ vẻ không hiểu, nhưng cho dù không hiểu, hắn cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này. Vệ Tông vừa chống lại sương mù đen vừa tìm đường đi. Phải biết rằng, trong môi trường đen kịt này, rất dễ mất phương hướng, nếu đổi là cường giả tầm thường, sau khi đi vào đừng nói là xung quanh, ngay cả trên dưới cũng không phân biệt được, bởi vì ở đây, không những thần hồn bị áp chế cực lớn, mà ngay cả cảm giác phương hướng cũng bị vặn vẹo, che đậy, bởi vậy, tình cảnh rất khó khăn, mặc dù Vệ Tông cũng cảm thấy gian khổ, nhưng với thủ đoạn và kinh nghiệm hơn người của mình, cuối cùng hắn vẫn khắc phục được những khó khăn này và bắt đầu đi đúng hướng. Tuy nhiên, điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, những sương mù màu đen này mặc dù rất quỷ dị, nhưng ngoài việc che đậy cảm giác của hắn, khiến hắn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, thì thật sự không có nguy hiểm nào khác. Không thể không nói, điều này khiến Vệ Tông không ngờ tới. Hắn vốn cho rằng, trong sương mù đen như mực này sẽ có không ít quái vật tập kích. Vì trước đây hắn thường gặp phải như vậy, nhưng ở đây, lại không phải như vậy. Ngoài sương mù ra thì chỉ có sương mù, căn bản không có gì khác. Bởi vậy, Vệ Tông hành động cũng rất thuận lợi, ngoài việc ban đầu hơi khó khăn trong việc tìm đường và mất chút thời gian. Sau đó Vệ Tông càng đi càng nhanh, càng đi càng dễ dàng, rất nhanh, hắn xuyên qua gần như nửa khu vực sương mù, đi đến trung tâm của khu vực sương mù. Ở đây, Vệ Tông rõ ràng cảm nhận được từng đợt áp lực trong không khí truyền đến. Chương 1982, kẻ cầm đầu. Sau khi đến nơi này, Vệ Tông rõ ràng cảm thấy bầu không khí trở nên không bình thường. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên ngừng hô hấp, bởi vì hắn cảm thấy một luồng sức mạnh dường như đang chỉ dẫn mình tiếp tục đi tới. Vệ Tông do dự một lát, sau đó vẫn lựa chọn đi về phía trước. Hắn biết luồng sức mạnh chỉ dẫn này phần lớn là do Thiên Ma Vương phát ra, đối phương dường như muốn dẫn mình đến gặp hắn, bởi vậy Vệ Tông cũng không do dự nhiều. Rất nhanh hắn xuyên qua làn khói đen, không đúng hơn là đi đến chính giữa làn khói đen. Ở đây làn khói đen tiêu tán, hắn dường như tiến vào một không gian hoàn toàn mới. Ở đây Vệ Tông nhìn xung quanh, trừ hắn ra thì không có gì khác, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn vốn cho rằng Thiên Ma Vương đang đợi hắn ở đây. Không cần nhìn đông nhìn tây, ta ở ngay trước mặt ngươi. Ngay lúc Vệ Tông nghĩ như vậy, một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên từ phía trước Vệ Tông. Sau đó một bóng người chậm rãi ngưng tụ, đó là một thiếu nữ mặc váy đen, mái tóc đen dài như thác nước, thậm chí đã chạm đất. Vệ Tông nhíu mày nhìn đối phương, ngươi chính là Thiên Ma Vương trong truyền thuyết. Là ta, thiếu nữ mỉm cười, sau đó nói với Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi vẫn như cũ, không thay đổi chút nào, ngươi biết ta? Vệ Tông lại nheo mắt, mặc dù hỏi như vậy, nhưng thực ra hắn cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm có cảm giác rằng những người hàng lâm này có lẽ đã quen biết nhau từ trước. Chỉ là Vệ Tông bây giờ đã mất trí nhớ, không nhớ nổi chuyện trước kia. Đương nhiên rồi, nghe Vệ Tông hỏi, thiếu nữ kia khẽ thở dài, nói, chúng ta đương nhiên quen biết. Trên thực tế, sau khi đến thế giới này, chúng ta đã quen nhau rất nhiều năm. Rất nhiều năm, Vệ Tông khẽ nhíu mày, nghe ý của thiếu nữ này, giống như mình đã ở thế giới này rất lâu. Xem ra, khoảng thời gian này còn dài hơn những gì mình tưởng tượng. Bởi vậy, Vệ Tông hỏi thẳng, Thiên Ma Vương các hạ, cái gọi là rất nhiều năm này, có thể nói cụ thể hơn được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn vô cùng khó hiểu, nhưng lúc này, thiếu nữ chỉ hơi lắc đầu, sau đó nói, đừng gọi ta là Thiên Ma Vương, ta tên Tống Thương. Tống Thương, cái tên này có chút quen thuộc, nhưng Vệ Tông đã sớm không nhớ gì cả. Lúc này, thiếu nữ tên Tống Thương nhàn nhạt nhìn Vệ Tông nói, xem ra, ngươi thực sự không nhớ gì cả. Vậy được rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện trước kia. Thực tế, chúng ta đã chờ đợi hơn một vạn năm trong thế giới này. Hơn một vạn năm, dài như vậy sao? Vệ Tông hơi kinh ngạc, bởi vì trong ký ức của hắn, cũng chỉ mới mấy chục năm thôi. Hắn vốn cho rằng kể cả phần mất trí nhớ thì cũng chỉ khoảng mấy trăm năm. Nhưng hắn không ngờ, thế mà lại chờ đợi hơn một vạn năm ở đây. Thời gian dài như vậy, thế mà hắn vẫn không nghĩ ra cách phá cục. Điều này thật là, vẻ mặt Vệ Tông hoàn toàn trở nên khó coi. Hắn không biết phải nói gì nữa. Nói thật, thế giới này liên tục thay đổi nhận thức của hắn. Càng ngày, hắn càng cảm thấy thế giới này kinh khủng. Càng hiểu rõ, hắn càng thấy thế giới này cường đại và quỷ dị. Lúc này, thấy Vệ Tông im lặng, Tống Thương vẫn lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, thực tế, những năm qua, chúng ta vẫn không ngừng luân hồi, xuyên qua giữa hai thế giới, chúng ta đã chết rất nhiều lần, mỗi lần chết đi, lại xuất hiện ở thế giới trước, sau đó không ngừng lặp lại. Tống Thương nhàn nhạt nói, thế giới trước? Vệ Tông đột nhiên hiểu ra điều gì, sau đó nhìn Tống Thương hỏi, ngươi nói thế giới trước, có phải là một thế giới cấp thấp, một thế giới hoàn toàn do phàm nhân tạo thành? Đúng vậy. Tống Thương nhìn hắn, sau đó thản nhiên nói, xem ra, trí nhớ ở đó của ngươi vẫn chưa biến mất. Nhắc đến trí nhớ, Vệ Tông lập tức có chút khó hiểu, hắn đau đớn ôm đầu, sau đó nghi ngờ nói, tại sao chỉ có trí nhớ của ta biến mất, mà ngươi vẫn nhớ chuyện trước kia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, điều này phải hỏi chính ngươi. Tống Thương đột nhiên nói, hỏi ta? Vệ Tông đột nhiên sững sờ, hắn không hiểu lời này có ý gì, thấy vẻ mặt không hiểu của hắn, Tống Thương biết Vệ Tông không thể nhớ ra điều gì, thế là kiên nhẫn giải thích, thực ra, kể từ khi đến đây, mặc dù chúng ta mỗi lần chết đều xuyên qua giữa hai thế giới, nhưng trí nhớ của chúng ta không hề biến mất, lúc đó ngươi, giống như ta và những người khác, cũng lâm vào vòng luân hồi này, về sau, ngươi dường như phát hiện ra điều gì đó, sau đó nói với chúng ta là có cách phá cục, tiếp đó, chúng ta phát hiện trên người ngươi có điều không đúng, đó là, mỗi lần ngươi xuyên qua các thế giới khác nhau, đều mất đi trí nhớ của mình, thậm chí còn không nhớ chúng ta là ai. Dừng một chút, nhìn ánh mắt ngày càng kỳ lạ của Vệ Tông, Tống Thương tiếp tục nói, nhưng ngươi không quên hết mọi chuyện, ngươi chỉ không nhớ những chuyện sau khi chúng ta đến thế giới này. Còn những trải nghiệm trước đó thì ngươi vẫn nhớ rất rõ. Theo lý thuyết, mỗi lần ngươi xuyên qua thế giới, đều sẽ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên ngươi đến thế giới này. Nghe Tống Thương nói, Vệ Tông cuối cùng cũng đã hiểu ra, thì ra là như vậy, nguyên nhân của tất cả lại là do chính mình. Hắn thầm nghĩ, thì ra vì sao mình đột nhiên tỉnh lại từ thế giới kia, lại coi mình là vừa mới đến, một chút chuyện cũng không nhớ gì cả, thì ra kẻ cầm đầu lại chính là mình. Nhưng Vệ Tông vẫn không hiểu là tại sao hắn lại muốn làm như vậy, tại sao lại muốn xóa sạch trí nhớ của mình, cứ như vậy chẳng phải càng bất lợi cho mình sao? Mỗi lần tỉnh lại hắn đều không có bất kỳ ấn tượng nào về những chuyện trước đó, vậy làm sao phá cục được, chẳng phải là càng lún sâu vào thế giới này sao? Vừa nghĩ như vậy, Vệ Tông lập tức cảm thấy mình càng thêm mơ hồ. Bây giờ hắn giống như lâm vào một tử cục, muốn phá cục, muốn tìm lại ký ức, nhưng lại phát hiện rằng, trước đây, chính mình vì phá cục, lại khiến mình mất trí nhớ, như vậy có nghĩa là, rốt cuộc mình phải làm sao đây? Chương 1983, thiết lập lại, là theo ý nghĩ trước đây của mình, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà sống, như vậy có thể phá cục. Vệ Tông không tin, nhưng đi tìm lại ký ức, dường như chính mình cũng không biết phải làm thế nào. Hơn nữa, nếu mình tìm lại ký ức, khôi phục tất cả trí nhớ, liệu có càng hối hận hơn không? Bởi vì hắn có thể phát hiện ra điều gì đó, muốn phá cục thì phải mất trí nhớ, sau đó, khi khôi phục trí nhớ, có lẽ sẽ tiếp tục xóa đi ký ức của mình, sau đó mình sẽ lại mất trí nhớ và tỉnh lại ở một thế giới mới. Tiếp tục tuần hoàn, tiếp tục khôi phục trí nhớ, như vậy chẳng phải sẽ vô hạn tuần hoàn sao? Ánh mắt Vệ Tông càng thêm hoang mang, hắn nghĩ thế nào cũng không thông, tất cả chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, vì không nghĩ ra, Vệ Tông liền nhìn về phía Tống Thương, vì lúc này, chỉ có Tống Thương có thể nói cho hắn biết một chút chuyện. Chúng ta, những người hàng lâm này, rốt cuộc có bao nhiêu người? Vệ Tông xoa trán một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, nghe được câu hỏi của Vệ Tông, Tống Thương cũng không do dự, trực tiếp nói, tính cả ngươi và ta, tất cả là 12 người, chỉ có điều, bây giờ có 2 người đã biến mất rồi, ngay cả ta cũng không tìm thấy bọn hắn, còn lại, ngoại trừ ngươi và ta ra thì có 8 người, lúc này hẳn là vẫn còn trong hai thế giới này không ngừng tuần hoàn. Không ngừng tuần hoàn, Vệ Tông có chút do dự, sau đó suy tư trong giây lát rồi nhẹ nhàng mở miệng. Nếu nói như vậy, vậy ngươi có thể liên hệ với bọn họ sao? Thật đáng tiếc, không thể. Tống Thương lắc đầu, rồi nói, thực tế là, bọn họ cũng có tính toán của riêng mình, không muốn để người khác tìm đến. Người như ta mà lớn tiếng bại lộ thân phận, là một ngoại lệ. Dừng lại một chút, Tống Thương dường như có chút do dự, không biết có nên nói chuyện này cho Vệ Tông hay không. Sau khi suy nghĩ, nàng vẫn quyết định nói ra. Lúc này, Tống Thương nhìn Vệ Tông, rồi thản nhiên nói, thực tế, việc ta cao giọng bại lộ thân phận là do ngươi yêu cầu trước đó. Vệ Tông có chút ngạc nhiên, không ngờ lại liên quan đến mình, hơn nữa, Tống Thương lại nghe lời mình đến vậy, xem ra trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hai người không thể xem nhẹ, điểm này, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Lúc này, Tống Thương gật đầu rồi nói, không sai, chính là ngươi, trước đây ngươi đã nói với ta, chờ khi ngươi xuất hiện lại ở thế giới này, nhất định sẽ đến tìm ta, chỉ cần ta thể hiện ra danh hiệu Thiên Ma Vương, ngươi nhất định sẽ tìm được ta, lúc đó, ta sẽ giống như bây giờ, kể hết mọi chuyện trước đây cho ngươi, thì ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình. Nghe vậy, Vệ Tông an tâm phần nào. Xem ra, trước đây mình không phải là không có chuẩn bị gì. Mình vẫn có không ít kế hoạch. Hơn nữa, những kế hoạch này đang đi rất thuận lợi. Tất cả đều đang từng bước tiến hành. Biết được điều này, Vệ Tông lập tức có chút lý giải về những sự việc tiếp theo. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình. Mình không cần lo lắng nhiều. Cứ theo ý tưởng trước đây mà làm thôi. Thế là, Vệ Tông nghĩ đến mục đích đến tìm Tống Thương ở đây. Hắn không chỉ đến để gặp gỡ vị Thiên Ma Vương truyền thuyết này, mà còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tống Thương. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp nói, Tống Thương, ngươi hiểu bao nhiêu về hai thế giới này? Mỗi lần chúng ta qua lại giữa hai thế giới, đều nhất định phải chết đi mới được sao? Tống Thương nghe câu hỏi của Vệ Tông, rồi nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta muốn xuyên qua thế giới, nhất định phải chết đi. Chỉ khi chết, chúng ta mới có thể một lần nữa trùng sinh ở thế giới này hoặc thế giới trước. Hơn nữa, còn một điều rất quan trọng, đó là hai thế giới này cứ sau một khoảng thời gian sẽ thiết lập lại. Nghe tin này, Vệ Tông lập tức ngây người, hắn không ngờ đến chuyện này, thật sự quá bất ngờ, hai thế giới này lại còn có thể thiết lập lại. Theo lý thuyết, cùng với thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ sẽ khôi phục lại như cũ, bao gồm cả người đã chết và những sự vật bị phá hủy. Nếu là như vậy, thì thật là quá tuyệt vọng. Lúc này, Vệ Tông mới hiểu được tại sao trước đây mình đã trải qua hơn 10.000 năm mà vẫn không thể phá cục. Cứ liên tục thiết lập lại, ai mà chịu nổi chứ? Thấy Vệ Tông kinh ngạc, Tống Thương cũng thở dài một hơi, nàng đã sớm đoán trước Vệ Tông sẽ không thể chấp nhận. Bởi vì thực tế, những người khác lúc đầu khi chứng kiến chuyện này, thấy những người mà họ đã giết bỗng dưng sống lại, thấy thực lực vốn đã tăng đến đỉnh phong lại đột nhiên thoái lui về ban đầu. Họ cũng đã sụp đổ như Vệ Tông bây giờ, thậm chí còn hơn, nhiều người đã rơi vào tuyệt vọng, đạo tâm cũng muốn tan vỡ. Tuy nhiên, may mắn là họ đều là những đại năng nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Dù tuyệt vọng cũng nhanh chóng hồi phục, vì thế, sau này họ từng người bắt đầu tìm cách phá giải, và Vệ Tông, hiển nhiên là người cấp tiến nhất trong số họ. Vào lúc này, sau một thoáng kinh ngạc, Vệ Tông cũng nhanh chóng hồi phục, bởi vì hắn biết, bây giờ tiếp tục chấn kinh cũng vô ích, muốn phá cục, muốn rời khỏi đây, hắn cần phải tiếp tục nghĩ biện pháp. Vì vậy, Vệ Tông nhìn Tống Thương, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói, theo lời ngươi nói, phải chết đi mới có thể từ thế giới này đến thế giới khác. Nhưng lần này, ta không hề chết mà vẫn rời khỏi thế giới trước đến được đây. Hả, sao có thể? Tống Thương ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng, những gì Vệ Tông nói đã đi ngược lại với nhận thức của nàng. Trong nhận thức của nàng, muốn thoát khỏi thế giới thì phải chết đi, không có cách nào khác, nàng đã trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không tìm ra được cách nào khác. Bây giờ, Vệ Tông lại nói mình không chết mà vẫn thoát ly. Có lẽ, kế hoạch của Vệ Tông trước đây thật sự có hiệu quả. Tống Thương nhìn Vệ Tông, ánh mắt đầy tò mò. Chương 1984, chờ đợi. Đương nhiên, ngoài tò mò, còn có sự chờ đợi sâu sắc. Nếu Vệ Tông thật sự có cách thoát khỏi đây, vậy thì quá tốt rồi. Thế là, trước ánh mắt mong đợi của Tống Thương, Vệ Tông kể lại hết những chuyện đã xảy ra với mình. Kể về việc mình phát hiện những quyển trục, làm thế nào tìm được thông tin về Sơn Động, rồi làm thế nào rời khỏi Sơn Động. Sơn Động, nghe đến đây, Tống Thương lại lộ vẻ suy tư. Nàng nhìn Vệ Tông, rồi không biết có nên nói hay không, trông nàng cứ như muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Vệ Tông lập tức tò mò hỏi, ngươi muốn nói gì, nếu nghĩ ra điều gì, cứ nói thẳng đi, không cần do dự, được Vệ Tông cổ vũ. Tống Thương lắc đầu rồi nói, ta muốn hỏi, ngươi phát hiện thông tin về Sơn Động trên quyển trục đó phải không? Nghe Tống Thương hỏi, Vệ Tông gật đầu, không sai, chính là như vậy. Tống Thương dường như hiểu ra điều gì đó, rồi nói, điều này không thể nào, vì những quyển trục đó đúng là do chúng ta để lại. Nhưng trên đó tuyệt đối không có thông tin gì về Sơn Động cả. Nếu chúng ta biết về Sơn Động nào đó, chúng ta đã tự mình rời đi rồi, sẽ không ghi chép lại. Không có, Vệ Tông không hiểu ý của câu nói này, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tiếp tục hỏi, theo ý ngươi, vậy tại sao lúc đó các ngươi lại lưu lại những quyển trục này? Tại sao lại ghi chép những chuyện đó lên trên? Tống Thương giải thích, thực tế, đây cũng là một phương pháp phá giải, và phương pháp này là do ngươi nói cho chúng ta biết. Chuyện này, ngươi cũng quên rồi sao? Tống Thương nhìn Vệ Tông, có chút bất đắc dĩ, lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy mình có chút mơ hồ, sao chuyện này cũng là ý của mình. Hắn chợt nhận ra, hình như mình trước đây đã làm không ít việc, nhưng như vậy mới đúng chứ, đây mới là phong cách của mình. Vệ Tông chưa bao giờ là người gặp nguy hiểm rồi ngồi chờ chết. Từ trước đến nay, hắn luôn tìm mọi cách để giải quyết những khó khăn trước mắt. Lúc này, Tống Thương gật đầu, đúng vậy, trong một thời gian dài trước khi chúng ta chia tay, ngươi đã chỉ dẫn chúng ta, mọi hành động của chúng ta đều dựa theo sự chỉ dẫn của ngươi. Việc ngươi bảo chúng ta dùng quyển trục ghi lại mọi thứ cũng là ý của ngươi. Chỉ có điều, dù chúng ta ghi chép nhiều thứ, nhưng trên đó tuyệt đối không có bất cứ thông tin nào liên quan đến Sơn Động. Lúc đó chúng ta không hề biết gì về Sơn Động, nên đương nhiên sẽ không ghi lại. Nghe Tống Thương nói, Vệ Tông lập tức ngẩn người. Sau đó, hắn chợt nhớ ra, trước đây mình cũng đã nghĩ đến. Theo lý thuyết, thế giới kia có một cường giả đứng sau thao túng. Vậy có khả năng nào, những thông tin về Sơn Động trên quyển trục đó thực chất là do cường giả bí ẩn kia thu thập được? Mục đích là để chỉ dẫn Vệ Tông đến Sơn Động, rồi thông qua đó trở lại thế giới này. Mọi chuyện có vẻ như đang dần khớp lại. Nếu quả thực có một cường giả đứng sau như vậy, thì mọi thứ đều có thể được sâu chuỗi. Lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, Tống Thương lại tiếp tục nói. Tuy nhiên, đã ngươi nhắc đến Sơn Động, ta hình như cũng có chút ấn tượng. Ta đột nhiên nhớ ra, nhiều năm trước, ngươi dường như đã nói với ta rằng, ở đây cũng có một Sơn Động, bảo ta cẩn thận trông coi, đừng để nó bị phá hủy. Tống Thương nói đến đây thì lộ vẻ nghi ngờ. Năm đó, nàng đã đến cái Sơn Động đó xem, cũng đã cẩn thận dò xét, nhưng dù có tìm kiếm kỹ lưỡng đến đâu, cái Sơn Động đó vẫn chỉ là một cái Sơn Động bình thường. Nàng đi đến tận cùng vẫn không tìm thấy gì, nên cuối cùng nàng đã quay về. Việc Vệ Tông bảo nàng cẩn thận trông giữ, nàng cũng không để ý, vì theo nàng, một cái sơn động bình thường như vậy thì có gì mà phải trông coi. Nhưng lúc này, qua lời miêu tả của Vệ Tông, Tống Thương lại nhớ đến chuyện này, nên đã kể lại cho Vệ Tông. Nghe được tin này, Vệ Tông lập tức đứng lên, sắc mặt vô cùng kích động, tin quan trọng như vậy, sao ngươi bây giờ mới nói cho ta biết? Hắn có chút thất vọng, Tống Thương cũng cảm thấy có chút oan ức, thì trước đó ngươi có hỏi ta đâu, nàng cũng không biết cái sơn động đó quan trọng đến vậy. Nàng trước đây cứ nghĩ đó chỉ là một cái sơn động bình thường, nên không hề để ý, nếu không phải Vệ Tông đột nhiên nhắc đến, có lẽ nàng cũng chẳng nhớ ra, bởi vì, kể từ lần cuối Vệ Tông dặn dò, đã qua rất nhiều năm, thời gian trôi qua, đến biển cả còn có thể biến thành ruộng dâu, ai còn nhớ được nhiều chuyện như vậy, chỉ có điều, thế giới này sẽ không ngừng thiết lập lại, vì vậy, cái sơn động đó hẳn là vẫn còn, rõ ràng, Vệ Tông cũng nghĩ đến điểm này, thế là hắn vội vàng nói với Tống Thương, đừng nói nhiều nữa, mau dẫn ta đến cái sơn động đó, chúng ta đi ngay bây giờ, nghe Vệ Tông nói, Tống Thương cũng biết sự tình nghiêm trọng, thế là nàng gật đầu, rồi vung tay, lập tức, sương mù đen bao phủ xung quanh cả hai, rồi nhanh chóng biến mất, cùng với sương mù biến mất, thân ảnh của hai người cũng không còn. Lúc này, Tống Thương mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều, thực lực của nàng gần như là thất tinh đỉnh phong, trong thế giới này, gần như không ai có thể địch lại, nhưng dù là một người mạnh mẽ như vậy, nàng vẫn không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn này, cho dù nàng có mạnh đến đâu thì cũng vô ích, nàng có giết sạch mọi người ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Vì chỉ cần một khoảng thời gian nữa, tất cả mọi thứ sẽ thiết lập lại, tất cả những người bị nàng giết chết sẽ lại sống lại. Mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu, đây là một thế giới vô cùng tuyệt vọng, đến mức có lúc Tống Thương mất cả hứng thú tu luyện, vì dù có tu luyện mạnh đến đâu, sau một thời gian cũng sẽ quay về như ban đầu, vậy tu luyện có ý nghĩa gì? Nhưng theo lời Vệ Tông dặn dò, cuối cùng Tống Thương vẫn chọn tu luyện, vẫn xưng danh Thiên Ma Vương, tu luyện hết lần này đến lần khác, xưng danh Thiên Ma Vương hết lần này đến lần khác, chỉ để chờ Vệ Tông, trong vòng tuần hoàn và thiết lập lại không ngừng, chờ đợi Vệ Tông trở về. Chương 1985, giống nhau như đúc. Cuối cùng, Vệ Tông dừng bước, giống như hắn, Tống Thương cũng dừng lại, cả hai bất chi bất giác đã đến trước một ngọn núi. Ngọn núi này cao vút tận trời, nhưng Vệ Tông và Tống Thương chỉ cần đến một khu vực dưới chân núi mà thôi. Vệ Tông suy nghĩ một chút, rồi cùng Tống Thương đi xuống. Ở phía dưới, khi cả hai tiến vào, họ đã thấy một sơn động, trong sơn động vẫn tối đen như mực, đây chính là nơi trước đây ngươi nói với ta. Tống Thương chỉ vào sơn động, nói với Vệ Tông, lúc này, sắc mặt Vệ Tông hết sức cẩn trọng, hắn đột nhiên phát hiện, cái hang núi này, giống y hệt cái sơn động ở thế giới trước mà sau khi đi vào. Hắn xuyên đến thế giới này, nghĩ đến điều này, ánh mắt Vệ Tông lập tức trở nên sâu thẳm, cái hang núi này, và cái sơn động ở thế giới trước của hắn, chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Không phải Vệ Tông cố ý nghĩ đến chuyện đó, mà là hai nơi này thực sự giống nhau đến lạ thường. Dù Vệ Tông không muốn nghĩ cũng không được, vì vậy, Vệ Tông nhíu mày, nhưng không nói gì, mà liếc nhìn Tống Thương bên cạnh rồi hỏi, ngươi, có muốn cùng ta đi không? Cùng nhau, Tống Thương do dự một lát, rồi nhanh chóng gật đầu, nếu Vệ Tông mời thì cùng đi cũng tốt. Hơn nữa, nàng cũng muốn xem cái sơn động trông có vẻ bình thường này. Rốt cuộc có gì khác biệt, mà lại khiến Vệ Tông phải cẩn thận đến vậy. Thế là, hai người trực tiếp bắt đầu hành động, từng bước một hướng về phía trước đi tới. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, sơn động tối đen như mực, nhưng khi chân chính vào trong, hai người mới phát hiện bên trong vẫn có ánh sáng yếu ớt. Đủ để bọn hắn nhìn rõ mọi thứ. Sơn động cao khoảng một người, rộng chừng ba người, nên hai người đi lại cũng không cảm thấy quá chật hẹp. Bọn họ từng chút một tiến sâu vào bên trong, hang núi dường như không có điểm cuối, không ngừng kéo dài về phía trước, tựa như một đường hầm. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông càng thêm khó coi, vì sau khi vào trong, hắn mới chắc chắn đây chính là sơn động mà trước kia hắn đã từng đi qua. Bởi vì đồ đạc và cách bố trí bên trong gần như giống hệt. Thậm chí, khi bọn họ tiếp tục đi, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, hai người kinh ngạc nhìn quanh vách núi, vì trong lúc đi, họ phát hiện những hình vẽ kỳ lạ của người tí hon trên vách đá. Những người tí hon này tay cầm trường kiếm, liên tục thực hiện các động tác, dường như một loại kiếm pháp nào đó. Khi thấy các hình vẽ kiếm pháp này, Vệ Tông gần như đã hoàn toàn xác nhận, vì nó không hề khác biệt so với những gì hắn thấy trước đây. Không, nói đúng hơn là giống nhau như đúc, điều này khiến Vệ Tông khẳng định đây chính là đường hầm mà trước kia hắn đã đi qua. Có thể nói, hai đường hầm này thực chất là một, chỉ là nằm ở hai thế giới khác nhau, như thể là hai con đường nối liền hai thế giới, Vệ Tông chỉ có thể nghĩ đến như vậy. Trong khi Vệ Tông đang suy nghĩ, Tống Thương lại vô cùng tò mò, nàng khẽ ồ lên một tiếng, rồi đảo mắt nhìn các hình vẽ tí hon. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói với Vệ Tông, Vệ Tông, thật kỳ lạ, ta nhớ lần trước đến đây, trên vách đá không có những hình vẽ này, nhưng bây giờ lại có nhiều như vậy. Nàng biết rằng dù không quá để ý đến sơn động này, nàng vẫn tuân theo lời Vệ Tông, phong tỏa khu vực, người khác chắc chắn không vào được, mà bản thân nàng cũng không để tâm, sau đó cũng không quay lại. Vậy mà, không ai từng đến, tại sao lại đột nhiên xuất hiện những hình vẽ người tí hon vung kiếm? Tống Thương bắt đầu nhận ra, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy, việc Vệ Tông đến đây không phải là vô cớ. Ngay lúc này, trong lòng Vệ Tông bắt đầu nổi sóng, dù đã trải qua nhiều chuyện, hắn chỉ thấy hơi hiếu kỳ, chứ không có chút kinh ngạc nào. Hắn vốn là người rất bình tĩnh, hiếm có chuyện gì khiến tâm trạng hắn dao động, nhưng lần này, Vệ Tông thực sự kinh ngạc, tim như đang đập nhanh hơn, hai thế giới liên kết với nhau bằng một đường hầm. Sắc mặt Vệ Tông trở nên âm trầm, trong đầu hắn có một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng, chỉ cau mày tiếp tục đi. Đường hầm dường như vô tận, không biết khi nào mới kết thúc. Hai người tiếp tục đi, khác với lần trước Vệ Tông đi một mình, có chút cô độc, lần này, họ có bạn đồng hành, dù đi trong đường hầm không thấy điểm cuối, cũng vẫn có thể chấp nhận. Không biết đi được bao lâu, hai người cuối cùng cũng đến được cuối đường hầm. Đúng như Vệ Tông dự đoán, cuối đường hầm là một cánh cửa bị khóa chặt, y hệt như cánh cửa mà Vệ Tông từng thấy trước đây. Hoàn toàn không có gì khác biệt. Đến đây, Vệ Tông chậm rãi dừng lại, Tống Thương bên cạnh cũng đầy vẻ ngạc nhiên, nàng không ngờ ở cuối đường hầm lại có một cánh cửa. Sau cánh cửa này là gì? Tống Thương hoàn toàn không hiểu, nàng quay sang nhìn Vệ Tông, người vẫn đang rất trầm ngâm, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không nói một lời. Sau đó, trước ánh mắt của Tống Thương, Vệ Tông đột nhiên tiến lên, chậm rãi bước tới, rồi nhanh chóng đứng trước cánh cửa. Cánh cửa tuy đã khóa, nhưng khi Vệ Tông giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào mép cửa, ổ khóa liền biến mất. Lúc này, chỉ cần Vệ Tông hơi dùng sức, có thể đẩy cánh cửa ra, giống như lần trước hắn đã làm. Vệ Tông biết, nếu đẩy cửa ra, hắn sẽ trở về thế giới trước kia, nên không quá bất ngờ, nhưng Tống Thương thì khác. Chương 1986, trở về, lúc này, nàng đã nín thở hoàn toàn, chờ đợi những chuyện sắp xảy ra. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy đến, cũng không biết bản thân sẽ như thế nào. Nàng chỉ biết, một khi Vệ Tông mở cánh cửa kia, chắc chắn sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Vệ Tông cũng im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng sau một hồi trầm tư, Vệ Tông cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa đang đóng kín, rồi nhẹ nhàng dùng sức đẩy cánh cửa về phía trước. Két két, cùng với tiếng kêu chói tai, cánh cửa từng chút một được Vệ Tông mở ra. Sau cánh cửa không có gì kỳ lạ, chỉ là một màu trắng xóa, giống hệt như trước. Với kinh nghiệm lần trước, Vệ Tông không còn thấy gì lạ nữa. Sau một khắc, hắn không chút do dự nhấc chân bước vào không gian trắng xóa. Ngay khi Vệ Tông vừa bước vào không gian trắng xóa, đột nhiên hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức như bị một đòn mạnh, hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn như sấm, vang dội trong đầu, rồi rơi vào một khoảng không trống rỗng. Còn Tống Thương, thấy Vệ Tông bước vào không gian trắng xóa, thân ảnh biến mất, nàng hít một hơi thật sâu, rồi cũng bước theo Vệ Tông, không do dự tiến vào không gian trắng xóa. Tiếp đó, ngay khi cả hai người cùng biến mất, không gian trắng xóa nhanh chóng tan biến, cuối cùng không còn sót lại gì, cuối đường hầm chỉ còn lại vách đá đen ngòm, cả cánh cửa cũng biến mất, đường hầm trở lại bình thường, giống như lúc Tống Thương đến xem lần đầu, không có gì bất thường, vì vậy, ngay cả Tống Thương cũng không thể phát hiện ra bí mật của nơi này. Ở một nơi khác, khi bước vào không gian trắng xóa, Tống Thương cũng giống như Vệ Tông, cảm thấy não bộ rung động, ý thức bị chấn động, trời đất đảo lộn, sau đó nàng không còn biết gì nữa, không biết đã qua bao lâu. Ý thức của Vệ Tông dần hồi phục, hắn phát hiện mình không ở đâu khác, mà vẫn đang ở trong sơn động, nhưng từ những dao động sức mạnh trong không khí sơn động, hắn biết đây không phải là thế giới trước kia, mà là thế giới cấp thấp ban đầu. Nghĩ đến điều này, Vệ Tông nhanh chóng xoay người, nhảy phát dậy, đồng thời, bên cạnh hắn vang lên tiếng rên nhẹ, Tống Thương cũng xuất hiện bên cạnh hắn, điều khiến Vệ Tông ngạc nhiên là sức mạnh trên người hắn vẫn còn. Theo lý thuyết, hắn vẫn là cường giả lục tinh, Tống Thương cũng vậy, nàng vẫn là cường giả thất tinh, với sức mạnh hiện tại của hai người, chỉ cần vung tay, thậm chí có thể hủy diệt thế giới này. Nhưng ngay khi Vệ Tông vừa động đậy, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, vì một lực lượng khổng lồ vô tận từ trời đất đột nhiên ập xuống, đè nén hắn hoàn toàn. Quả nhiên, vẫn không được sao, vì sức mạnh của Vệ Tông quá lớn, nếu cứ vậy mà ra ngoài, dù không làm gì, chỉ cần khí tức của họ thôi cũng đủ để hủy diệt thế giới này. Vì vậy, để bảo vệ mình, thế giới buộc phải hạn chế hai người. Khi lực lượng trời đất ập xuống, Tống Thương cũng tỉnh lại, vừa mới tỉnh, nàng đã cảm nhận được lực lượng kinh khủng đó. Chúng ta, đây không phải thế giới trước sao? Nàng nhanh chóng nhận ra, nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Vệ Tông, cảm nhận tình hình xung quanh, Tống Thương cũng dần trở nên lạnh lùng. Ra là vậy, nàng nhận ra mình đã trở về thế giới cấp thấp trước kia. Hơn nữa, không phải thông qua cái chết mà là xuyên không khi còn sống. Thậm chí giữ nguyên sức mạnh, Vệ Tông, bây giờ làm sao? Tống Thương nhìn Vệ Tông khi bị lực lượng trời đất kiềm chế. Nhưng Vệ Tông chỉ khẽ nhắm mắt, sắc mặt vẫn rất bình thản. Không cần hoảng, lực lượng trời đất vận hành bình thường thôi. Dù thực lực của chúng ta có suy yếu, nhưng dù suy yếu thế nào, với sức mạnh của chúng ta cũng đủ để càn quét thế giới này. Dù Vệ Tông nói vậy, Tống Thương vẫn có chút lo lắng, lời nói thì như vậy, nhưng nàng dường như còn do dự, cuối cùng nàng vẫn nghĩ ra điều gì đó, nhẹ giọng giải thích, Vệ Tông, ngươi mất trí nhớ, có vài chuyện có thể không rõ, lúc đó, có một số người trong chúng ta sau khi lĩnh ngộ được sức mạnh siêu phàm ở thế giới này liền biến mất, không còn xuất hiện nữa, mất tích. Vệ Tông nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì. Tống Thương gật đầu nói, ta đã nói với ngươi rồi, những người đến nơi này tổng cộng có 12 người, nhưng trong đó có 2 người đã biến mất, đến giờ chúng ta vẫn không biết họ đi đâu. Hai người đó cũng vì lĩnh ngộ sức mạnh siêu phàm, và theo những gì họ ghi lại, dường như họ đã gặp chuyện không rõ. Không rõ, Vệ Tông nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Thực ra, cái gọi là không rõ, hắn đã có chút suy đoán, chỉ là Tống Thương lúc này vẫn chưa biết rõ mọi chuyện, nên Vệ Tông không nói rõ với nàng. Dần dần theo thời gian trôi đi, sự kiềm chế của lực lượng trời đất lên Vệ Tông và Tống Thương cũng yếu dần. Cùng với đó, sức mạnh của Vệ Tông cũng yếu dần, Tống Thương cũng vậy, thậm chí, vì thực lực của nàng cao hơn Vệ Tông nên nàng bị suy yếu nhiều hơn. Cuối cùng, cả hai có thể hành động, nhưng hiện tại, tu vi của họ đã suy yếu đến cực điểm, thực lực hiện tại chỉ có thể phát huy ở đỉnh phong nhất tinh, thậm chí còn chưa tới nhị tinh, điều này có vẻ quá yếu. Vệ Tông khẽ lắc đầu, có thể giữ lại chút sức mạnh siêu phàm đã là tốt rồi. Hắn không trông chờ quá nhiều, hắn đến đây còn có mục đích khác, còn bây giờ, có lẽ nên ra ngoài đã rồi nói tiếp. Chương 1987, Vệ Tông mục đích. Nghĩ đến đó, Vệ Tông dẫn Tống Thương cùng nhau ra khỏi đường hầm dài. Không giống như lúc đến, đường hầm giờ đã hoàn toàn bình thường, không còn những hình vẽ kiếm pháp tí hon hay cánh cửa cuối đường hầm. Mọi thứ đều trở nên vô cùng bình thường. Nhìn đường hầm này, Tống Thương đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, rất lâu trước đây khi ta đến khám phá đường hầm này. Nó cũng như thế này, vô cùng bình thường, không có gì kỳ lạ, nên lúc đó ta mới không để ý. Dù bất ngờ, nàng biết bây giờ mới phát hiện ra điều này thì đã muộn. Vệ Tông không nói gì, vẫn trầm mặc bước đi, dù thực lực có suy yếu, họ vẫn giữ lại chút sức mạnh siêu phàm, nên tốc độ của họ rất nhanh, không lâu sau đã rời khỏi đường hầm đen kịt. Khi trở ra, họ thấy ánh mặt trời rực rỡ, cùng với một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi lớn. Vệ Tông chỉ vào ngôi làng đó và nói với Tống Thương, lần trước ta trùng sinh chính là ở trong ngôi làng nhỏ này, nếu vậy nàng có muốn về xem không? Tống Thương nhìn Vệ Tông, ngược lại rất hiểu ý, nhưng Vệ Tông vẫn lắc đầu, không cần thiết, ta và bọn họ cuối cùng không cùng một đường. Cũng đúng, Tống Thương gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn hiểu. Thực tế, nàng cũng từng trùng sinh nhiều lần, mỗi lần lại là một thân phận khác nhau, có lúc là con nhà giàu, thậm chí là công chúa hoàng tộc, có lúc lại rất kém, là con nhà nông bình thường, thậm chí cả ăn mày cũng từng. Vì vậy, việc trùng sinh hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng dù là ăn mày hay hoàng tộc, khi đối mặt với thử thách, bọn họ đều không thiếu, bọn họ dường như luôn gặp xui xẻo, chắc chắn sẽ có đủ loại phiền phức tìm đến. Trong khi Tống Thương đang trầm ngâm suy nghĩ, Vệ Tông đã bắt đầu hành động. Hắn nhẹ nhàng tung người nhảy lên, hai chân cách mặt đất, bay thẳng. Dù chỉ là nhất tinh đỉnh phong, nhưng nhất tinh ở thế giới song song này gần như tương đương với linh hải cảnh ở chư thiên vạn giới, nên việc phi hành vẫn có thể làm được. Hơn nữa, bởi vì Vệ Tông bản thân đối với sức mạnh cực hạn điều khiển, việc hắn phi hành tiêu hao cũng rất thấp, mà sau khi Vệ Tông bay lên, Tống Thương bên cạnh hắn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng bay lên, ngang hàng với Vệ Tông. Nàng vốn là một cường giả cấp bậc đại năng, việc phi hành đối với bọn họ mà nói đơn giản như hô hấp tự nhiên. Lúc này, hai người khống chế gió, nhanh chóng lướt đi trên trời, nếu điều này bị người khác thấy được, e rằng họ sẽ coi bọn họ như thần tiên mà sùng bái. Dù sao, đây chỉ là một thế giới cấp thấp, việc có thể bay lượn đối với họ là điều không thể tưởng tượng được. Trong lúc không ngừng phi hành, Tống Thương thực ra mang một bụng nghi hoặc, nàng nhìn Vệ Tông, có chút muốn nói lại thôi, bởi vì, nàng không biết Vệ Tông có chịu nói sự tình cho mình không. Ngay từ đầu đến đây, Tống Thương đã ý thức được, Vệ Tông có rất nhiều chuyện đang giấu giếm mình, hắn không hề nói gì với mình, dường như có ý định riêng. Lúc này, tựa hồ nhận thấy Tống Thương có chút bồn chồn, Vệ Tông khẽ cười, sau đó nói, ngươi có gì muốn nói, cứ nói thẳng đi, không cần lo lắng. Sau khi nghe Vệ Tông nói vậy, Tống Thương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi tò mò hỏi Vệ Tông, Vệ Tông, chúng ta bây giờ rốt cuộc muốn đi đâu vậy? Đây là điều nàng luôn không hiểu, hướng đi hiện tại của họ dường như là hoàng cung, nhưng đến hoàng cung làm gì? Gặp hoàng đế sao? Điều này thật vô nghĩa, vị hoàng đế kia cũng chỉ là một phàm nhân, hắn có thể biết được gì chứ? Thế nhưng, Vệ Tông thản nhiên nói, hoàng cung, quả nhiên, Tống Thương vô cùng khó hiểu nói, Vệ Tông, chúng ta đến hoàng cung làm gì? Hoàng đế đó chỉ là một phàm nhân, hẳn là không có ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nhưng Vệ Tông lắc đầu, khinh thường nói, ai nói ta muốn gặp hoàng đế đó? Hắn căn bản không xứng. Giọng Vệ Tông hết sức khinh thường, vốn dĩ là vậy, hoàng đế này chưa từng được hắn để vào mắt. Nghe Vệ Tông nói vậy, Tống Thương càng thêm không hiểu, không phải đi gặp hoàng đế, vậy là đi gặp ai? Vệ Tông càng nói, nàng lại càng mơ hồ. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên nhìn Tống Thương một cái, sau đó dùng giọng rất bình thản nói, đi gặp hắc thủ sau màn của thế giới này. Hắc thủ sau màn? Tống Thương kinh hô lên một tiếng, nàng không ngờ rằng mình lại nhận được một đáp án như vậy từ Vệ Tông. Thực ra, nàng cũng luôn hoài nghi, sau lưng thế giới này có một tồn tại thần bí trong bóng tối thao túng, nhưng đó dù sao chỉ là suy đoán, không thể coi là thật. Nhưng lời Vệ Tông nói, không thể nghi ngờ đã chứng minh, sau lưng thế giới này, quả thực có một kẻ đứng sau màn thao túng tất cả. Với Tống Thương, việc biết được tin tức này thật sự quá sức tưởng tượng. Thật sự có cái gọi là hắc thủ sau màn sao? Nàng vẫn còn chút không tin, nên lại hỏi Vệ Tông để xác nhận một lần. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông vô cùng thản nhiên. Hắn thản nhiên nói, đương nhiên là có, hơn nữa, rất nhanh ngươi sẽ thấy hắn. Vệ Tông hết sức chắc chắn, bởi vì, hắn đã ý thức được một vài điều. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông không hề phí công, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Dù sao, bản thân hắn là một người vô cùng thông tuệ, chỉ cần cho hắn một chút đầu mối, mặc kệ chuyện gì, Vệ Tông đều có thể đoán ra 7-8 phần. Rất nhanh, trong lúc Vệ Tông và Tống Thương nói chuyện với nhau, mục đích của họ, Hoàng Cung, cuối cùng cũng đến. Dù sao, hai người bay đến, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với khi còn là phàm nhân. Hai người trực tiếp hạ xuống từ trên trời, vì vị trí tương đối vắng vẻ, nên không gây chú ý với bất kỳ thủ vệ nào. Cứ như vậy, rất thoải mái, hai người tiến vào Hoàng Cung. Vệ Tông, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Dù rất tin tưởng Vệ Tông, nhưng Tống Thương bây giờ vẫn cảm thấy mơ màng, không biết rốt cuộc muốn làm gì. Vệ Tông có vẻ rất chắc chắn, hắn trực tiếp dẫn Tống Thương đi về một hướng. Không cần hỏi nhiều, đi theo ta, ngươi sẽ biết. Hai người cứ vậy, nhanh chóng đi sâu vào trong Hoàng Cung, vẫn không để bất kỳ thủ vệ nào phát hiện. Chương 1988, chính mình, chúng ta muốn đi đâu? Cho đến bây giờ, Tống Thương vẫn không rõ, thực ra cũng không thể trách nàng. Vệ Tông từ đầu đến cuối không hề nói rõ bất cứ điều gì với nàng. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông có chút nghiêm túc, hắn chậm rãi bước đi, rồi dừng lại sau một lát. Không cần hỏi, ta đã đến rồi, đã đến, ai? Tống Thương giật mình, vì đến giờ, nàng vẫn không phát hiện bất kỳ nhân vật nào. Nhưng ngay khi nàng vừa lên tiếng, một bóng người đen kịt chậm rãi xuất hiện, khí tức trên người đối phương không hề dao động, vô cùng bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, khi cảm nhận được sự xuất hiện của đối phương, Tống Thương không tự chủ được nín thở, giống như đối phương mang đến cho nàng một áp lực không gì sánh được. Và khi bóng dáng kia càng lúc càng rõ ràng, hình dáng càng lúc càng hiện ra, mắt Tống Thương càng lúc càng mở lớn, vì hình dáng này, nàng quá quen thuộc, nhìn người xuất hiện, Tống Thương có chút không thể tin được mà nhìn Vệ Tông bên cạnh. Vì kẻ xuất hiện trước mặt này lại chính là Vệ Tông, dù là khí tức trên người hắn, hay dung mạo của hắn, đều giống Vệ Tông như đúc, thậm chí khi hai người cùng xuất hiện, Tống Thương không phân biệt được ai là ai, ai là thật, ai là giả, hay có lẽ cả hai đều là thật. Tống Thương không hiểu chuyện gì, còn Vệ Tông lại tỏ ra rất bình tĩnh, dường như đã sớm hiểu ra điều gì. Vệ Tông chậm rãi nhìn người giống mình xuất hiện, thản nhiên nói, hắc thủ sau màn, hẳn là ngươi rồi, hắc thủ sau màn. Vừa nhắc đến khái niệm này, Tống Thương lập tức nhớ lại, trước đó Vệ Tông đã nói với mình, sau lưng thế giới này có một bàn tay lớn đang thao túng mọi thứ. Có thể họ đều bị hắc thủ sau màn này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà bây giờ hắc thủ sau màn xuất hiện, lại giống Vệ Tông như đúc. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tống Thương không hiểu, còn Vệ Tông lại biết rất rõ. Vệ Tông thản nhiên, nhìn người trước mặt cũng chậm rãi nhìn Vệ Tông. Thần sắc và động tác của hai người giống nhau như đúc. Thấy cảnh này, Tống Thương hoàn toàn choáng váng, dường như họ vốn là một người. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, kẻ giả Vệ Tông dẫn đầu lên tiếng trước. Ngươi đến nhanh hơn ta tưởng một chút. Nghe câu này, Vệ Tông hơi nghiêng đầu một chút, rồi nói, xem ra ngươi đã sớm biết ta sắp đến rồi, đây cũng là một phần trong kế hoạch của ngươi sao? Coi như thế đi, kẻ giả Vệ Tông thản nhiên nói. Vệ Tông suy nghĩ một chút, vẫn hỏi, rốt cuộc ngươi có phải là ta không? Vệ Tông đối diện nghe câu hỏi này, cũng cười, nụ cười giống Vệ Tông như đúc, có thể nói là có, cũng có thể nói là không. Ý gì? Vệ Tông có chút không hiểu. Vệ Tông đối diện lúc này lại tỏ ra hơi thâm ý. Hắn nhìn Vệ Tông thật sâu. Ngươi có thể coi ta là ngươi của tương lai, nói đúng ra là ngươi của tương lai, một trong những khả năng, nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng bình thường, ngươi sẽ biến thành ta bây giờ, còn nếu ngươi thay đổi tất cả, ta bây giờ cũng sẽ không xuất hiện. Những lời này khiến Vệ Tông có chút mơ hồ. Cái gì gọi là ta của tương lai một trong những khả năng, nếu thay đổi mọi thứ thì sẽ không xuất hiện? Vậy ý là gì? Nếu chắc chắn không xuất hiện, vì sao tương lai chính mình này vẫn xuất hiện bên cạnh mình? Chẳng lẽ điều này có nghĩa là mình vĩnh viễn không thể thay đổi được mọi chuyện sao? Hay còn có ý nghĩa khác? Hơn nữa, khi có hai người, chính mình, cùng xuất hiện, chẳng phải đã vi phạm các quy tắc không gian thời gian? Vệ Tông lúc này có chút không rõ, dù lĩnh ngộ đạo thời không của hắn đã rất sâu, nhưng dù sao vẫn chưa thật sự đạt đến đỉnh cao, với nhiều lĩnh vực, hắn vẫn chưa quá rõ, nên khi tương lai chính mình xuất hiện trước mắt, trong lòng cũng không hiểu rõ nguyên do, đối phương nói thật hay giả, hắn cũng không biết rõ. Tương lai chính mình, người này nắm giữ thông tin nhiều hơn mình bây giờ, nên cho dù đối phương nói dối, mình cũng không có khả năng phân biệt, thậm chí vì đối phương là tương lai chính mình, nên hiểu rõ mình như lòng bàn tay, thậm chí ghi nhớ hết mọi phản ứng của mình. Bởi vậy, dù Vệ Tông bây giờ có phản ứng thế nào, đối phương đều có cách ứng phó, không còn cách nào, đối phương quá hiểu rõ mình. Dù vậy, Vệ Tông vẫn còn nhiều nghi vấn, muốn hỏi ra, lúc này vừa hay mượn cơ hội này, nếu ngươi là ta của tương lai, Vậy theo lý thuyết tất cả mọi thứ đều nằm trong sự điều khiển của ngươi, bao gồm những cuộn trục xuất hiện, bao gồm lý do những cuộn trục đó bị thu thập trong hoàng cung, bao gồm việc những người hàng lâm liên quan đến sức mạnh siêu phàm đột ngột biến mất. Tất cả cũng đều do ngươi kiểm soát. Nghe Vệ Tông nghi vấn, Tương Lai Vệ Tông đầu tiên lắc đầu, sau lại gật đầu. Hắn nhìn Vệ Tông, chậm rãi nói, ngươi nói không hoàn toàn đúng. Những thứ này một phần liên quan đến ta, nhưng nhiều thứ không liên quan đến ta. Những cuộn trục đúng là do ta sắp xếp, chúng bị ta thu vào hoàng cung, cũng là do ta chỉ điểm, mục đích là để ngươi thấy, bao gồm bản đồ hang động cũng do ta đưa cho ngươi. Tất cả đều là kế hoạch vốn có, còn những người hàng lâm biến mất thì không liên quan đến ta. Họ nhận được chỉ dẫn từ một thế lực mạnh hơn, những điều này tạm thời ta không thể nói cho ngươi, vì liên quan đến nhiều điều khác, ngươi cũng đừng cảm thấy bất mãn, vì lúc đó ta cũng vậy, có nhiều thứ không thể nói, không riêng gì ngươi bây giờ, lúc đó ta cũng trải qua từng bước một, cũng chịu sự chỉ đạo của tương lai chính mình, cuối cùng biến thành bộ dạng bây giờ, và ngươi rất có thể sẽ đi theo con đường của ta. Đi theo con đường của ta, nghe đến từ này, Vệ Tông đột nhiên cả kinh, nếu thật sự là vậy, thì quá tuyệt vọng, chẳng phải mình đang bị mắc kẹt ở đây sao? Tương lai chính mình không ngừng chỉ dẫn, mới chính mình, và, mới chính mình, cuối cùng sẽ trở thành, tương lai chính mình, cứ như vậy tuần hoàn mãi, vậy đến bao giờ mới kết thúc? Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp hỏi, nếu vậy, người đã chỉ dẫn ngươi trong tương lai thì sao? Hắn bây giờ ở đâu? Chương 1989, đặc thù. Đúng vậy, đây là điều Vệ Tông luôn không hiểu, chắc chắn sẽ không ngừng có. Tương lai chính mình, xuất hiện, vậy khi mình trở thành, tương lai chính mình, người chỉ dẫn, tương lai của mình, sẽ đi đâu? Nếu họ đều ở lại đây, chẳng phải sẽ có vô số, tương lai chính mình, theo lý thuyết sẽ có vô số người, chính mình, cùng xuất hiện trong thế giới này. Điều này rõ ràng là không thể, hoặc là họ đã đi nơi khác. Nghe Vệ Tông hỏi vậy, Tương Lai Vệ Tông mỉm cười nhìn chính mình lúc này, rồi chậm rãi nói, lúc đó ta cũng giống như ngươi bây giờ, cũng có câu hỏi như vậy, hiểu biết về quy tắc thời không cũng không rõ ràng lắm, vì vậy có nghi vấn như vậy là rất bình thường. Nghe hắn nói vậy, Vệ Tông có chút kỳ lạ hỏi, vậy lúc đó đối phương trả lời ngươi thế nào? Nhưng Tương Lai Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu, hắn nói với Vệ Tông, không nên hỏi nhiều, lúc đó ta không được cho biết ý nghĩa thật sự, vì với cảnh giới lúc đó của ta, căn bản không thể lĩnh hội được sức mạnh thời không, dù có nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ khiến ta càng thêm chấp niệm, không thể tự kiềm chế. Với ngươi bây giờ cũng vậy, ngươi và ta lúc đó cũng giống nhau, sự hiểu biết về thời không còn quá thấp, ngươi căn bản không thể lĩnh hội được điều này, chờ ngươi thật sự hiểu thấu đáo, có lẽ đó là lúc ngươi thực sự thoát khỏi nơi này. Hiểu thấu đáo, Vệ Tông hơi lạ, nhưng rất nhanh, hắn ý thức được điều gì đó, hắn nhớ ra mục đích mình đến đây, không phải vì tìm kiếm nốt những mảnh vỡ cuối cùng của thời không chi luân sao. Dù ban đầu là mục đích này, nhưng sau đó Vệ Tông bị mắc kẹt ở đây, không ngừng rơi vào vòng tuần hoàn, hắn dần đã quên mất mục đích ban đầu của mình, lúc này đột nhiên nhớ ra, Vệ Tông mới bừng tỉnh, mảnh vỡ thời không chi luân nắm giữ sức mạnh thời không. Theo lý thuyết, lý do mình cứ ở đây, không ngừng lâm vào vòng tuần hoàn và luân hồi, thậm chí phát hiện ra, tương lai chính mình, chẳng lẽ chính là do sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân trong bóng tối gây ra. Mục đích là không để hắn gom đủ và trở thành thời không chi luân thật sự. Nhắc đến điều này, Vệ Tông bây giờ mơ hồ hiểu ra, đây rất có thể là ý nghĩa thực sự, mặc dù Vệ Tông nghĩ ra điều này, nhưng nó vẫn không có ý nghĩa to lớn trong việc giúp hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Vì theo lời, tương lai chính mình, muốn thoát khỏi vòng vây cần lĩnh hội bí mật của thời không. Nhưng hiện tại, việc lĩnh hội bí mật thời không của mình gian nan biết bao. Thậm chí, mảnh vỡ thời không chi luân đã biến mất khỏi người hắn. Hắn không còn liên lạc được với chúng, nên việc lĩnh hội sức mạnh thời không là điều không thể. Bởi vậy cuối cùng bây giờ Vệ Tông vẫn là hướng ánh mắt về tương lai chính mình cầu cứu. Ta rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể chân chính lĩnh hội bí mật thời không? Nhưng mà sau khi nghe được lời hắn nói, thậm chí ngay cả Tương Lai Vệ Tông cũng lộ ra nụ cười khổ nói. Nếu như ta thật sự có thể hiểu thì ta đã không tiếp tục bị vây ở chỗ này. Rồi đến chỉ dẫn ngươi. Trên thực tế, ngay cả bây giờ ta đây, cũng không có chân chính lĩnh hội sức mạnh thời không, cũng chỉ là nắm giữ một chút da lông thôi, mà những thứ da lông này coi như nói cho ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì hết thảy đều còn cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Kiểu nói này của hắn, Vệ Tông ngược lại càng thêm không hiểu. Chờ đã, dựa theo lời ngươi nói trước đó, nếu như ta một mực đi theo con đường trước đây mà nói, như vậy thì sẽ trở thành ngươi bây giờ. Theo lý thuyết nếu chúng ta đi theo con đường bình thường, như vậy sẽ mãi ở trong cái vòng tuần hoàn này không thoát ra được. Đã vậy, vậy vì sao không thử một phương pháp khác để phá vỡ vòng tuần hoàn này? Vệ Tông sau khi suy nghĩ một chút, tiếp đó trực tiếp nói với đối diện mình, ví dụ như bây giờ ngươi đem bí mật thời không ngươi biết nói cho ta biết. Như vậy chẳng phải sẽ khác với trước kia sao? Có những biến số này, nói không chừng ta sẽ thật sự tìm hiểu ra một chút gì đó. Rồi đánh vỡ vòng tuần hoàn này, đi ra một con đường khác, chẳng phải càng tốt sao? Nghe được lời Vệ Tông, đối phương chỉ cười khổ một tiếng nói, ngươi đã tưởng tượng thời không quá đơn giản, biến số không dễ dàng sinh ra như vậy, thực Thực tế đã có rất nhiều lần chính ta sinh ra ý tưởng như ngươi vậy. Cũng có lúc sẽ thực sự áp dụng, nhưng phát hiện cuối cùng, bất kể thế nào đều sẽ đi vào vết xe đổ. Cho nên biến số này vẫn vô dụng, muốn đi ra một con đường hoàn toàn mới là một chuyện rất khó. Bởi vì thế giới này dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang sửa đổi hết thảy. Chỉ cần phát hiện đi theo con đường khác, nó sẽ cưỡng ép sửa đổi, rồi kéo con đường về một lối đi quen thuộc. Sức mạnh vô hình, Vệ Tông đầu tiên nghĩ ngợi, tiếp đó hiếu kỳ hỏi, là sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân sao? Cái này ngươi chắc là có thể nói cho ta biết chứ? Đối diện Vệ Tông trầm tư trong giây lát, rồi nói với Vệ Tông bây giờ, ta có thể nói cho ngươi, xem như thế đi, xem như, Vệ Tông nhíu mày nói, ngươi có thể đừng lúc nào cũng làm bộ bí hiểm, phải thì phải, không phải thì không phải, rốt cuộc có hay không? Đối diện Vệ Tông nhìn sâu vào Vệ Tông lúc này, sau đó nói, nếu như theo lời ngươi nói, thì đúng là vậy, chỉ có điều lực lượng phía sau, không chỉ có mảnh vỡ thời không chi luân mà thôi, còn có một sức mạnh cường đại tương tự, chỉ là sức mạnh kia ngay cả ta cũng không tiện nói. Bởi vì nó đã vượt qua giới hạn chúng ta có thể tưởng tượng. Vượt qua giới hạn chúng ta có thể tưởng tượng. Nghe câu này, trong lòng Vệ Tông sinh ra một loại cảm giác khủng bố chưa từng có. Không biết vì sao nó lại xuất hiện một cảm giác như vậy. Thậm chí toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lúc này, Vệ Tông dường như cũng hiểu ra một chút. Hắn biết đối diện mình không muốn nói nhiều. Chắc chắn là vì một sự kiêng kỵ nào đó. Hơn nữa nếu là vượt qua giới hạn tưởng tượng, vậy sức mạnh kia chắc chắn là của cường giả siêu việt chúa tể cảnh. Dù sao Vệ Tông đời trước cũng là cường giả chủ tể cảnh. Hắn hiểu rõ chủ tể cảnh lợi hại đến mức nào, mà đối diện lại nói là vượt qua giới hạn tưởng tượng. Vậy theo lý thuyết sức mạnh đó còn cường đại hơn những gì hắn từng nghe, từng thấy, tuyệt đối là sức mạnh cao cấp hơn siêu việt chúa tể cảnh. Loại lực lượng này hắn từng nghe Đế Huyền nhắc đến, nhưng nghe nói những người nắm giữ sức mạnh này đều đã đi một nơi đặc biệt. Còn vì sao ở đó lại có lực lượng như vậy, đây mới là điều Vệ Tông không hiểu. Chương 1990, ý nghĩa, chẳng lẽ ở đây cũng là một nơi đặc biệt nào đó? Hay nói thẳng, chính là một điểm đặc biệt nhất trong tất cả vũ trụ song song. Thực ra, khả năng này không phải là không có, bởi vì trước đó Vệ Tông đã phát hiện điểm không thích hợp. Có thể nói tất cả mảnh vỡ thời không chi luân còn lại gần như đều hội tụ ở đây. Điều này trước kia là chuyện không thể nào, phải biết trước đây khi Vệ Tông phát hiện mảnh vỡ thời không chi luân, chúng cơ bản đều rải rác ở những nơi khác trong mỗi vũ trụ. Chưa từng tập trung như bây giờ, lúc này dường như có một sức mạnh vô hình cường đại cưỡng ép hội tụ chúng lại với nhau. Một cách bất thường. Hơn nữa điều khiến Vệ Tông càng không thể tưởng tượng nổi là sức mạnh này cứ thế tồn tại một cách công khai. Phải biết thời không chi luân cường đại đến mức nào, sự xuất hiện của nó chắc chắn sẽ khiến những cường giả khác nhòm ngó. Nhưng đến tận hôm nay, mảnh vỡ thời không chi luân này vẫn lơ lửng ở đây. Điều đó chứng tỏ những cường giả khác cũng không tranh đoạt sức mạnh của chúng. Hoặc có lẽ, những cường giả muốn đến tranh đoạt mảnh vỡ thời không chi luân này cơ bản đều đã biến mất, thậm chí đã chết. Chính vì vậy, những cường giả còn lại mới từ bỏ ý định cướp đoạt. Chỉ có Vệ Tông trước đây, hắn không cân nhắc nhiều như vậy, vì thu thập tất cả mảnh vỡ thời không chi luân còn lại. Hắn bất đắc dĩ phải lỗ mãng chạy đến mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Rồi không chút bất ngờ bị vây ở đây, nếu như ở đây thật sự có cường giả sức mạnh siêu việt chúa tể cảnh. Vậy lúc này Vệ Tông chỉ sợ thật sự có chút khó khăn. Mặc dù hắn rất cường đại, khả năng khống chế sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối phương dù sao cũng là cường giả siêu việt chúa tể cảnh. Thủ đoạn của loại cường giả này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vệ Tông căn bản chưa từng nghe thấy. Đến tưởng tượng cũng không nổi, dù sao chính hắn cũng chưa đạt đến cảnh giới này, mà nếu đối phương thật sự muốn ra tay với hắn, vậy gần như không có cơ hội phản kháng, đây là khả năng xấu nhất, Vệ Tông bây giờ chỉ mong, tuyệt đối không có khả năng này. Lúc này, tâm linh hắn cũng bắt đầu có chút dao động, bởi vì nếu cường giả như vậy thật sự xuất thủ, không chỉ mình hắn mà tất cả những người đến đây đều sẽ chết không có chỗ chôn. Điều hơi khiến Vệ Tông an tâm là đến bây giờ, cái gọi là cường giả siêu việt chúa tể cảnh đó vẫn chưa ra tay. Có phải chăng điều đó có nghĩa hắn không có ý định giết Vệ Tông ngay? Hoặc có lẽ tất cả chỉ là Vệ Tông lo lắng không đâu? Mặc dù có sức mạnh của cường giả siêu việt chúa tể cảnh, nhưng lực lượng đó không phải của cường giả cao cấp hơn, mà chỉ là do tự nhiên biến thành giữa trời đất, cũng không có bất kỳ ý chí nào, hay đó là một quy tắc đặc biệt. Ngược lại cũng có khả năng này, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hướng ánh mắt cầu cứu về phía tương lai của mình. Nhưng dường như đã biết trước mình muốn hỏi gì, tương lai chậm rãi nói, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Bởi vì đến giờ ngay cả ta cũng không quá rõ, thế giới này rất phức tạp, mà bây giờ ngươi và ta gặp nhau một lần, kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành, hay có thể là mục đích của ta đã đạt được, lúc này ngươi hẳn đã hiểu rõ hơn về thế giới này. Giống như ta lúc đó, lý giải về thế giới này trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi càng hiểu rõ hơn chuyện mình cần làm, nghe đến đó, Vệ Tông nhíu mày nói, ngươi muốn nói chỉ có vậy thôi sao? Không còn gì khác muốn nói với ta sao? Hắn vẫn rất không hiểu, có nhiều việc hắn không rõ, ví dụ như tại sao mình lại không ngừng mất trí nhớ. Còn những người khác thì không, kế hoạch của mình rốt cuộc là gì? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Vệ Tông, Tương Lai Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu rồi nói, những nghi ngờ của ngươi lúc này vốn đều nằm trong kế hoạch. Nếu bây giờ ta nói cho ngươi, kế hoạch sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Vì cái gì? Vệ Tông lập tức đau đầu. Hắn lạnh lùng nói, nếu cái gì ngươi cũng không chịu nói với ta, vậy cuộc gặp gỡ này còn có ý nghĩa gì? Đối diện Vệ Tông lắc đầu nói, gặp mặt vốn đã là một loại ý nghĩa, dù không nói một lời, nó cũng đã thay đổi một số chuyện, so với những tin tức chúng ta trao đổi, lần gặp mặt này quan trọng hơn, bởi vì lần gặp mặt này bao hàm hai thời không, khi chúng ta gặp nhau, một số chuyện đã xảy ra, tại nơi ngươi không biết, rất nhiều điều đang lặng lẽ thay đổi, nên việc ta cho ngươi biết cái gì, ngươi nhận được cái gì không phải là điều quan trọng nhất. Nghe câu này, Vệ Tông có chút hiểu mà lại không hiểu, hắn có cảm giác mình hiểu ra điều gì đó, nhưng lại hình như chẳng biết gì, có lẽ giống như lời mình nói với mình trước đó, cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, nên nhiều chuyện hắn nghĩ mãi mà không ra, đây là lần đầu tiên Vệ Tông cảm thấy cảnh giới của mình quá thấp. Phải biết trước đây, với cảnh giới chủ tể cảnh tích lũy cùng với khả năng lý giải sức mạnh, nhiều khi hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu, bất kể là sức mạnh gì, nhưng bây giờ, Vệ Tông nhận ra sự hạn chế của mình, sự hiểu biết về sức mạnh chủ tể cảnh đối với hắn là lợi thế. Nhưng đồng thời cũng là xiềng xích, hắn quá dựa vào những hiểu biết từ đời trước, đến mức bây giờ khi đối mặt với những sức mạnh cao cấp hơn. Vì quá ỷ lại vào những hiểu biết cũ, hắn lại không thể dung hợp tốt hơn với loại sức mạnh này. Vệ Tông bây giờ muốn từ bỏ những ảnh hưởng mà đời trước mang lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý lý giải sức mạnh thời không. Khi hắn hiểu ra điều này, đối diện Vệ Tông đột nhiên mỉm cười, rồi nhìn mình nói, xem ra ngươi đã hiểu điều gì đó, vậy mục đích của ta đã đạt được, bây giờ là lúc chúng ta chia tay. Nói xong, hắn không hề dây dưa. Thân ảnh trực tiếp chậm rãi rời đi trước mặt Vệ Tông. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức mở to mắt, đột nhiên giơ tay muốn giữ đối phương lại, nhưng bàn tay hắn chỉ xuyên qua bóng hình đối phương đi quá nhanh, hắn không kịp giữ, hoàn toàn không dây dưa, nói đi là đi, chỉ để lại Vệ Tông sững sờ tại chỗ. Cuộc gặp gỡ này đã mang đến cho hắn rất nhiều rung động. Bây giờ hắn đã hiểu phần nào ý nghĩa trước đó của mình. Mặc dù không nói với mình nhiều, nhưng chính cuộc gặp gỡ đã là một nút thắt quan trọng. Trong bóng tối, nó đã thay đổi tất cả. Chương 1991, thiết lập lại. Trong bóng tối, mọi thứ đều không rõ ràng, lúc này, Vệ Tông cũng không ngoại lệ, đến giờ, hắn vẫn không biết cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì đối với mình. Đối với tương lai, nó sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào, hắn chỉ biết mình đang rơi vào hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác. Hết bí ẩn này đến bí ẩn khác, tất cả đều đang làm hắn rối bời, đến cả sự tự tin vốn có của hắn, lúc này cũng có chút khó giữ vững. Sau khi gặp tương lai của mình, Vệ Tông hoàn toàn trở nên trầm mặc, không chỉ riêng hắn. Tống Thương bên cạnh cũng có chút thương hại nhìn Vệ Tông, cũng im lặng theo, mặc dù cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua cuộc đối thoại trước đó, Tống Thương cũng biết Vệ Tông đang phải chịu đựng quá nhiều, gánh vác quá nhiều, mà những chuyện này, hắn đều một mình gánh chịu, căn bản không nói cho họ biết. Sự trầm mặc của Vệ Tông không kéo dài quá lâu, rất nhanh, hắn chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đương nhiên, chỉ là vẻ ngoài mà thôi, Vệ Tông thực sự nghĩ gì trong lòng, không ai biết. Lúc này, Vệ Tông nhanh chóng thu lại mọi biểu cảm, rồi nói với Tống Thương bên cạnh, chúng ta đi thôi. Đi, đi đâu? Tống Thương vẫn còn có chút không hiểu, nhưng Vệ Tông chỉ lắc đầu nói, chúng ta trở về, trở về. Tống Thương nhíu mày, rồi nhanh chóng hiểu ra, Vệ Tông muốn trở về thế giới trước, chẳng lẽ lại muốn đi theo cái hang động kia? Đây là điều Tống Thương không rõ. Lúc này, Vệ Tông cũng nhíu mày, rồi dẫn theo Tống Thương quay lại đường cũ, có vẻ như thật sự muốn rời đi từ cái hang núi ban đầu. Chỉ có điều, khi họ đi được một nửa đường, thiên địa đột nhiên xảy ra biến đổi dữ dội, từng đạo sấm sét đen kịt bắt đầu xuất hiện. Bầu trời như vỡ vụn, khắp nơi đều là vết nứt, trong không khí, mùi thuốc súng đang tràn ngập, từng cơn gió lốc điên cuồng gào thét. Thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ ngừng thở, hắn có chút nghi hoặc. Sau khi đảo mắt, cuối cùng Vệ Tông dừng ánh mắt trên người Tống Thương. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vì đã mất ký ức, nên hắn không hiểu rõ chuyện gì, không rõ tại sao mọi chuyện đang êm đẹp, thiên địa đột nhiên lại như muốn tận thế. Lúc này, sắc mặt Tống Thương cũng có chút giật mình, nhưng so với Vệ Tông thì cô vẫn còn khá hơn. Cô nhìn sâu vào bầu trời rồi nói, đây là thế giới này muốn thiết lập lại, ngươi quên ta nói với ngươi trước đây rồi sao? Cứ một thời gian, thế giới này sẽ thiết lập lại một lần, hơn nữa mỗi lần thiết lập lại, nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiết lập lại, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên thay đổi. Không ổn, chúng ta mau đi. Hắn kéo Tống Thương lên rồi điên cuồng bay về phía trước. Trông rất vội vàng, nhưng sự việc không diễn ra theo ý hắn. Khi Vệ Tông bay chưa được bao xa, trời rung đất chuyển, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, như tiếng vũ trụ khai sinh, sau đó là một khoảng không bao la. Trong khoảng không đó, đầu óc Vệ Tông trống rỗng, rồi trong trạng thái mơ màng, Vệ Tông cảm thấy toàn thân bất lực, rồi trực tiếp hôn mê. Đồng dạng, bên người hắn, Tống Thương cũng giống như vậy, bị Vệ Tông lôi kéo, Tống Thương cũng không chút hồi hộp nào mà ngất đi. hai người đồng thời hôn mê sau đó, thời gian không biết qua bao lâu, thiên địa chậm rãi trở nên bình thường, trước đây những cái kia đủ loại cảnh tượng quỷ dị, cuối cùng cũng biến mất, lúc này, chỉ còn lại Vệ Tông và Tống Thương hai người, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, lại không biết qua bao lâu, Vệ Tông trung quy mới từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại, rất rõ ràng phát hiện, giữa thiên địa mang đến cho hắn một cảm giác không giống. Rõ ràng nhất là, vị trí phía trước của bọn hắn rõ ràng là một tòa đất hoang. Lúc này lại đã biến thành rừng rậm, không thể nói là biến hóa không nhỏ, hoặc là lúc hôn mê, bọn hắn bị rời đi vị trí, hoặc chính là vị trí phía trước của bọn hắn đã không còn ở cùng một thời gian. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn Tống Thương bên cạnh, Tống Thương cũng vừa vặn chậm rãi thức tỉnh, nàng nhẹ nhàng mở to mắt, tiếp đó liền thấy Vệ Tông đang cau mày nhìn mình. Lúc này, Tống Thương toàn thân giật mình, sau đó bỗng nhiên từ trên mặt đất bò dậy, tình huống thế nào? Nàng rõ ràng vẫn còn có chút tim đập nhanh, tình cảnh trước đó quá mức kinh khủng, dù là nàng, cũng cảm nhận được một loại cảm giác rung động khó có thể diễn tả được. Thế giới thiết lập lại nàng là biết đến, nhưng mà cũng chỉ mới nghe nói thôi, đây mới là lần đầu tiên trải nghiệm. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng nói, như lời ngươi nói, chúng ta lúc này hẳn là đã trải qua thế giới thiết lập lại. Chỉ là không biết, bị thiết lập lại về thời điểm nào. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, bất quá thực tế, trở lại thời điểm nào đều không quan trọng, quan trọng là, chúng ta bây giờ có thể không cách nào thông qua lối đi kia trở về. Nghe được lời Vệ Tông, Tống Thương cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Không sai, bởi vì đã trải qua thời gian thiết lập lại, thông đạo trước đó lúc này đoán chừng cũng không có cách nào sử dụng. Cứ như vậy, chỉ sợ cũng khá phiền phức. Theo lý thuyết, bọn hắn nếu muốn trở lại thế giới trước kia, chỉ có thể thông qua cái chết để trở về. Mà nếu như là cái chết, những gì bọn hắn đã tích lũy ở thế giới kia cũng đều không còn. Theo lý thuyết, khi bọn hắn trở về, lại là một thân phận mới. Hơn nữa, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này vẫn là rất phiền phức. Nghĩ đến khả năng này, Tống Thương liền nhíu mày. Bất quá lúc này, sắc mặt Vệ Tông vẫn tính là bình thản. Dù sao, sau khi trải qua cuộc đối thoại trước đó, lúc này mặc kệ là chuyện gì, cũng không thể khiến hắn xúc động thêm lần nào. Không nói những chuyện khác, chuyện thế giới thiết lập lại mặc dù kinh người, nhưng so với trận gặp gỡ trước đây của hắn, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vệ Tông lúc này sắc mặt thản nhiên nói, thôi, chúng ta ở đây suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn là đi xem hang núi kia một chút đi. Đề xuất của Vệ Tông nhanh chóng được Tống Thương đồng ý. Nàng đi theo Vệ Tông, sau đó hướng về vị trí sơn động chạy tới. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, đã đạt tới nơi cần đến. Hang núi kia, lúc này, sơn động mặc dù còn ở đó, nhưng loại khí tức quỷ dị trước đây đã hoàn toàn biến mất. Chương 1992, lại một cái chính mình. Lúc này, sơn động giống như một cái sơn động bình thường không có gì lạ. Căn bản không có bất kỳ chỗ thần kỳ nào khác, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông và Tống Thương triệt để trở nên âm trầm. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn dẫn Tống Thương đi vào, bất quá vào nhanh, ra cũng nhanh, sau khi đi ra, sắc mặt Vệ Tông đã đen như mực giống như đáy nồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sơn động đã hoàn toàn mất đi tác dụng, theo lý thuyết, nếu muốn trở về, hắn chỉ có thể thông qua cái chết. Lúc này, dường như nghĩ đến điều gì, Vệ Tông nhìn Tống Thương bên cạnh nói, nếu như là thông qua cái chết, có gì cần chú ý không? Cái này, Tống Thương nghiêng đầu một chút, sau đó suy nghĩ một chút nói, tựa hồ cũng không có gì cần thiết phải chú ý, chỉ cần chết đi, sẽ tự nhiên xuất hiện ở một thế giới khác. Đương nhiên, lúc đó, thân phận của ngươi cũng sẽ thay đổi, những người quen trước đây, lúc này có thể sẽ không còn nhận ra ngươi. Nghe được lời Tống Thương, Vệ Tông dù nhíu mày, nhưng không nói gì, nghe, cũng chỉ vậy thôi, như vậy, tất nhiên phải thông qua cái chết để trở về, vậy thì tự sát cho xong. Nói xong, Vệ Tông trực tiếp giơ tay lên, sau đó dùng sức mạnh, muốn đánh vào trán mình, một kích này, nếu đánh trúng, đầu Vệ Tông chắc chắn sẽ nổ tung, hắn đối với mình, cũng tuyệt đối không lưu tình, vừa ra tay, liền rất tàn nhẫn, dù sao, chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo mình thật sự chết, nếu hạ thủ nhẹ, không thể giết mình, vậy thì có chút phiền phức, cũng không thể nói là rất phiền phức, thực tế chỉ là lãng phí thời gian, ngay khi tay Vệ Tông sắp đánh trúng trán mình, đột nhiên, dường như nhìn thấy gì đó. Vốn khí thế hung hăng một trưởng đột ngột dừng lại, nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ thổ huyết, đó là do lực đạo phản phệ, nhưng Vệ Tông khác, hắn đã kiểm soát lực đạo đến mức này chỉ là thủ đoạn nhỏ. Hắn đột nhiên dừng tay, nhìn về một hướng, ở đó, một đoàn xe ngựa đang hạo hạo hùng hùng hướng về bên này đi tới. Đội xe vô cùng trang nghiêm, xung quanh được hộ vệ bởi quân nhân tinh nhuệ, nhìn cờ xí màu vàng trên xe, đây chắc chắn là hoàng tộc. Lúc này, tâm tư tự sát của Vệ Tông lập tức dừng lại, điều hắn tò mò lúc này là vì sao người hoàng tộc lại đến đây? Cùng lúc đó, Tống Thương cũng bị bọn họ hấp dẫn, thấy bọn họ sắp tiến về phía mình, Vệ Tông bỗng nhíu mày, sau đó kéo Tống Thương, hai người nhanh chóng ẩn nấp, bất quá cũng không chạy quá xa, họ nấp mình trong bụi cỏ gần đó, hạ thấp người, trơ mắt nhìn mọi chuyện qua vô số bụi cây, đội xe lại đến trước hang núi kia, sau đó chậm rãi dừng lại, mục đích của bọn họ, cũng chính là sơn động, chẳng lẽ đám người này cũng biết bí mật của sơn động? Lúc này, trong ánh mắt tò mò của vệ tông, một người trẻ tuổi mặc long bào chậm rãi bước ra từ trên xe ngựa. Dung mạo của hắn có chút giống với hoàng đế trong ấn tượng của vệ tông, nhưng trẻ hơn và anh tuấn hơn. Lúc này, tựa hồ sợ vệ tông không biết, Tống Thương bên cạnh thì thầm vào tai vệ tông, đây là lão hoàng đế, chính là phụ thân của hoàng đế ngươi gặp trước đây. Lúc này, hoàng đế đời sau có lẽ còn chưa sinh ra. Nghe giải thích của nàng, vệ tông nhanh chóng gật đầu, nếu là lão hoàng đế, hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ là bị ai đó chỉ điểm? Khi vệ tông nghĩ vậy, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hiểu ra, bởi vì, từ trên xe ngựa của lão hoàng đế, lại một bóng người bước xuống, người này, lại chính là vệ tông, chỉ là, người này có chút khác so với vệ tông tương lai mà anh đã gặp trước đó. Vậy thì đây là vệ tông của tuyến thời gian nào? Ngay cả vệ tông cũng không rõ. Lúc này, lão hoàng đế đối với vệ tông đó, dường như vô cùng tôn trọng, thậm chí còn dẫn đường cho vệ tông, sau đó chỉ vào hang núi kia, nói gì đó với vệ tông. Tiếp đó, thấy vệ tông gật đầu, dường như cũng đang nói gì đó, rồi lão hoàng đế liên tục gật đầu, dáng vẻ khúm núm, khiến vệ tông lúc này cũng có chút cạn lời. Lão hoàng đế này, không có chút uy nghiêm của hoàng đế nào cả, bất quá im lặng thì im lặng, anh vẫn cố gắng quan sát hai người gặp nhau, cố gắng nghe xem họ đang nói gì, nhưng đáng tiếc là anh không làm được, vì ngay cả chính anh, với thính lực bây giờ, cũng không thể nghe được âm thanh ở xa như vậy, chỉ nghe được một chút tạp âm mơ hồ, nhưng muốn lọc ra thông tin hữu ích từ những tạp âm đó là điều không thể. Sau khi cố gắng một lúc, vệ tông phát hiện mình không thể làm được, nên rất dứt khoát từ bỏ, không phải là một điều đáng xấu hổ, vì nếu mình thực sự không làm được, tiếp tục cố gắng cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lúc này, trong lúc vệ tông quan sát, một bên khác, lão hoàng đế và vệ tông kia dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Cả hai gật đầu, sau đó, họ đi vào trong sơn động, đặc biệt là vệ tông kia, khi đi qua, còn nhìn sâu vào hướng này một cái, dường như, hắn đã sớm biết có người trốn ở đây. Lúc này, vệ tông cũng đã hiểu ra, nếu đối phương cũng là mình trong tương lai, vậy chắc chắn biết bây giờ mình đang trốn ở đây, vì hắn chắc chắn cũng có trải nghiệm như vậy. Nghĩ đến đây, vệ tông thậm chí muốn lao ra ngay lập tức, anh muốn hỏi đối phương, rốt cuộc là có ý gì, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng rất nhanh anh đã từ bỏ ý định này, vì anh nhớ lại lời dặn của mình trong tương lai, chính là không nên hỏi quá nhiều. Cuộc gặp gỡ của họ, bản thân nó đã chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, theo một nghĩa nào đó, đã được xem như là thay đổi tất cả. Ngược lại, thông tin trong lời nói, đã không còn quan trọng như vậy, vì, dưới sức mạnh của thời gian, yếu tố thay đổi mà thông tin mang lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sửa đổi. Theo lý thuyết, chương 1993, rời đi, lúc này, kể cả vệ tông có xông lên, chất vấn người giống mình, đoán chừng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, vì những thông tin hắn nói với mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thế giới sửa đổi. Theo lý thuyết, bây giờ vệ tông thực sự không cần phải quan tâm điều gì, cứ ở đây theo dõi mọi chuyện xảy ra là được. Còn những chuyện khác nên xảy ra thì sẽ xảy ra, cho nên, vệ tông sau khi suy nghĩ, vẫn không làm gì cả, mà Tống Thương bên cạnh cũng có phản ứng tương tự, dù trên mặt có một chút biểu cảm kỳ lạ, nhưng khi thấy vệ tông không có bất kỳ động tác nào, nàng cũng án binh bất động, không có ý định xuất thủ. Cứ như vậy, hai người nấp mình trong bụi cỏ, trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra ở nơi xa, vệ tông kia liếc nhìn sơn động rồi đi thẳng vào trong. Còn hoàng đế thì không có hành động gì, ngược lại đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi. Từ góc nhìn của vệ tông có thể thấy sắc mặt của hoàng đế dường như đang liên tục thay đổi, có vẻ như hắn vừa tôn kính vừa không hoàn toàn tin tưởng vệ tông. Dù sao thì hắn cũng có tính toán riêng, đó mới là tình huống bình thường, dù sao hắn cũng là hoàng đế, sao có thể tin tưởng một người lạ như vậy. Hắn sở dĩ biểu hiện như vậy trước mặt vệ tông, đoán chừng một phần cũng là có chút sợ thủ đoạn của vệ tông, một mặt khác là muốn cầu cạnh vệ tông, hoặc có lẽ là muốn lợi dụng hắn thôi. Thời gian từng chút một trôi qua, và ngay khi vệ tông đi vào sơn động không lâu, toàn bộ sơn động xảy ra một sự biến đổi kỳ lạ. Loại biến đổi này rất khác thường, không phải là sự biến đổi có thể thấy bằng mắt thường, kiểu như ngọn núi có thay đổi gì đó, hay sơn động biến mất hoàn toàn, mà là sự thay đổi về mặt khí tức. Có thể người bình thường không cảm nhận được loại khí tức kỳ lạ này, nhưng vệ tông và Tống Thương có thể cảm nhận được, họ có thể rõ ràng nhận ra. Sau khi vệ tông đi vào không lâu, khí tức thông thường trên hang núi này biến mất, thay vào đó là một loại uy nghiêm thần bí và một chút khí tức quỷ dị đặc biệt, giống như những gì họ cảm nhận được khi đến đây. Sơn động này lại trở nên bất phàm. Lúc này, khi cảm nhận được tất cả, trên mặt vệ tông có chút thay đổi, anh dường như đã hiểu ra vì sao sơn động này lại khác biệt như vậy. Thì ra tất cả đều là do chính anh tạo ra, tất cả đã được kết nối. Trước đây vì sao chính mình trong tương lai lại thông qua cuộn trục dẫn mình đến sơn động này, để mình quay về một thế giới khác? Anh vẫn luôn tò mò tại sao sơn động này lại có công năng như vậy. Thì ra những điều này đều là thủ đoạn của chính anh. Về phần tại sao chọn sơn động này mà không phải những nơi khác, có thể là do nơi này là một tiết điểm đặc biệt nào đó. Có khả năng nơi đây thực sự là thông đạo kết nối hai thế giới. Chỉ là trước đây nó chưa hiện ra, cho nên nó chỉ là một sơn động bình thường. còn việc Vệ Tông muốn làm là dùng thủ đoạn của mình để kích hoạt nó, đến nỗi Vệ Tông đã làm cách nào, bây giờ có chút khó hiểu, dù sao so với bản thân trong tương lai, lúc này anh vẫn còn hơi yếu, việc nắm bắt sức mạnh của thời gian cũng chưa sâu sắc đến vậy. Rốt cuộc mục đích của họ là gì, anh bây giờ cũng không rõ lắm, bất quá, Vệ Tông biết bây giờ mình không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Cứ từng bước tiến hành tiếp thôi, lúc này tất cả đều là một vòng lặp bao quanh, tất cả đều có thể nằm trong một kế hoạch vô cùng to lớn. Anh bây giờ không có khả năng nhìn thấu kế hoạch này. Nhưng anh cũng biết, mình chắc chắn là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch. Dù sao thì tất cả kế hoạch đều là do chính anh dựng lên. Có thể mỗi bản thân trong từng dòng thời gian đều gánh vác một phần trách nhiệm. Ngay khi trong lòng Vệ Tông thoáng qua nhiều ý nghĩ như vậy, thì ở trong sơn động kia, Vệ Tông cũng chậm rãi đi ra. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đẫm mồ hôi, dường như đã hao tổn rất nhiều sức lực. Thậm chí lúc đi, thân thể hắn còn run rẩy. Lúc này, đến cả lão hoàng đế cũng có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy Vệ Tông như vậy, bình thường, hắn thấy Vệ Tông đều có những thủ đoạn như thần tiên, khiến hắn không thể nào suy đoán, trong sơn động đến cùng có gì, mà lại có thể khiến Vệ Tông thành ra như thế này. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, lúc này, chưa đợi hắn đặt câu hỏi, chỉ thấy Vệ Tông hướng về phía hắn khẽ phất tay, sau đó nói, cái sơn động này về sau nên phong tỏa lại. Nghe được lời hắn nói, hoàng đế vội vàng hỏi, cần ta phái trọng binh trấn giữ ở đây không? Ngươi yên tâm, nếu ngươi muốn, thì ở đây đến một con ruồi cũng không thể lọt vào. Lời này của hắn hiển nhiên là tràn đầy tự tin, muốn bày ra năng lực của mình trước mặt Vệ Tông. Nhưng lúc này, Vệ Tông chỉ phất tay nói, không cần phiền phức như vậy, người của ngươi cũng không cần can thiệp, cứ để nơi này tự nhiên đi, người bình thường vào cũng không có tác dụng gì. Sơn động này là chuẩn bị cho một người đặc biệt. Người đặc biệt, hoàng đế rõ ràng không hiểu ý của Vệ Tông. Tuy nhiên, hắn không hiểu cũng không quan trọng, bởi vì Vệ Tông căn bản không có ý định nói cho hắn biết chuyện này. Dù sao, theo Vệ Tông thấy, vị hoàng đế có chút ngu xuẩn này chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi. Cho dù không có quân cờ này, hắn vẫn có thể nâng đỡ những quân cờ khác, việc tìm đến lão hoàng đế chỉ là vì hắn dễ lợi dụng hơn. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn lão hoàng đế, sau đó thản nhiên nói, được rồi, chuyện ở đây ta đã làm xong, chúng ta đi thôi, còn những chuyện trước ngươi nói với ta, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm được. Nghe Vệ Tông cam kết như vậy, lão hoàng đế vốn trong lòng còn hơi khó chịu, lập tức vui vẻ ra mặt, vẻ khó chịu trên mặt hắn biến mất ngay. Thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, vốn dĩ hắn còn có chút bất mãn với thái độ của Vệ Tông. Nhưng giờ xem ra, chỉ cần Vệ Tông có thể giúp hắn làm thỏa đáng chuyện kia, thì những vấn đề nhỏ về thái độ kia không đáng gì. Sau khi nhận được lời hứa của Vệ Tông, lão hoàng đế cười tươi kéo Vệ Tông lên xe ngựa của mình. Sau đó ra lệnh cho đội xe chậm rãi quay đầu, chạy về hướng đã đến. Còn ở một bên khác trong bụi cỏ, Vệ Tông và Tống Thương trơ mắt nhìn cảnh này, ánh mắt cả hai đều có chút ngưng trọng, nhìn đội xe càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, Vệ Tông và Tống Thương mới từ chỗ ẩn nấp đi ra. Sau đó họ chậm rãi tiến đến trước sơn động kia, nhìn vào bên trong hang núi lại lần nữa tràn đầy khí tức thần bí. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông chậm rãi quay đầu về phía Tống Thương bên cạnh nói, ta nghĩ, chúng ta có thể thông qua nơi này rời đi. Chương 1994, liên hệ, rời khỏi nơi này, ý của Vệ Tông đã rất rõ ràng. Hang núi này rõ ràng đã xảy ra biến hóa, sau những thủ đoạn của Vệ Tông trước đó, nơi đây có thể đã trở thành một lối đi khác. Theo lý thuyết, Vệ Tông và Tống Thương có thể rời đi từ đây. Nghe được lời của Vệ Tông, Tống Thương cũng tò mò liếc nhìn Vệ Tông, bây giờ nàng cũng đã hiểu mơ hồ, thì ra tất cả đều là thủ đoạn của Vệ Tông. Nghĩ đến đây, nàng càng tò mò, rốt cuộc Vệ Tông đã trải qua những gì trong tương lai, mà lại làm nhiều chuyện như vậy, còn nàng thì vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Huống chi là Tống Thương, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, hai người nhanh chóng đi vào trong động, quả nhiên, giống như những gì họ đã thấy trước đó, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra. Tuy nhiên, lần này Vệ Tông và Tống Thương không còn tập trung vào cảnh tượng xung quanh sơn động nữa. Họ chỉ im lặng tiến lên phía trước, rất nhanh lại đến được cuối hang động, nơi đó là một cánh cửa mà họ rất quen thuộc. Vệ Tông đã đẩy cánh cửa này hai lần, Tống Thương cũng đã trải qua một lần, bởi vậy nơi này đối với họ mà nói không còn xa lạ gì. Lúc này, Vệ Tông không chút do dự, tiến lên đẩy cửa, sau đó hai người không chút do dự bước vào, vẫn là một màu trắng xóa quen thuộc. Vẫn là cảnh trời đất quay cuồng nhanh chóng, sau đó hai người lại rơi vào hôn mê. Lần này, khi tỉnh lại, họ phát hiện mình đã trở về nơi cũ, họ không bị thay đổi thân phận, có lẽ vì họ đi qua thông đạo, chứ không phải thông qua cái chết, nên thân phận của họ vẫn là như ban đầu. Tống Thương kiểm tra bản thân, thực lực của nàng đã trở lại, Vệ Tông cũng vậy, thực lực của hắn cũng đạt đến cấp độ lục tinh. Vệ Tông lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng, chuyến đi này của hắn có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Đồng thời khi thu hoạch được nhiều thứ, hắn cũng sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Sự việc phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Thế giới này cũng vượt ra tưởng tượng của hắn. Lúc này, dường như Tống Thương cũng nhận ra vẻ ngưng trọng trên mặt Vệ Tông. Thế là nàng có chút hiếu kỳ hỏi, Vệ Tông, tiếp theo ngươi định làm gì? Bây giờ nàng cũng đã hiểu, nếu muốn thoát khỏi nơi này, mọi hy vọng chỉ có thể đặt lên người Vệ Tông. Có thể thấy, Vệ Tông tương lai đã làm rất nhiều, hắn cũng đang sắp đặt, muốn phá vỡ sự giam cầm của thế giới này. Chỉ là, Tống Thương có chút lo lắng suy nghĩ, không biết tương lai của mình sẽ ra sao, hay là mình thậm chí đã không có tương lai. Sắc mặt Tống Thương cũng có chút khó coi, nghe được lời Tống Thương, Vệ Tông đầu tiên trầm tư một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, những người cùng chúng ta đến thế giới này, người thật sự không liên lạc được với bọn họ sao? Nghe Vệ Tông nói, Tống Thương cũng suy nghĩ, sau đó nàng hơi do dự, dường như đang trầm tư điều gì, một lát sau nàng mới khẽ nói, thật ra thì nói đúng ra, là phần lớn đều không liên lạc được, nhưng nếu ngươi muốn tìm thì vẫn có thể tìm được một hai người. À, Vệ Tông nhíu mày, sau đó khẽ nói, nghe ý ngươi, theo lý thuyết, vẫn có thể liên hệ được một hai người. Tống Thương gật đầu, sau đó nói thì nói vậy, dù sao ta cũng là cái gọi là Thiên Ma Vương, thủ hạ cũng không ít, muốn tìm được bọn họ vẫn có chút ít khả năng. Tốt lắm, Vệ Tông gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói với Tống Thương, ngươi giúp ta tìm đến bọn họ, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Được, Tống Thương tự nhiên hiểu ý trong lời của Vệ Tông, xem ra bây giờ Vệ Tông cũng đã có kế hoạch của mình. Vậy nàng sẽ không nói thêm, sau khi nói chuyện với Tống Thương vài câu, Vệ Tông cũng sờ cằm, sau đó nói, nếu vậy, ta đi trước, nếu có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Sau khi nói nhỏ vài câu với Tống Thương, Vệ Tông trực tiếp rời đi, mục đích của hắn ở đây đã đạt được, ở lại cũng không có ý nghĩa gì, nên vẫn là rời đi trước. Còn ở bên ngoài ma vực, Tam trưởng lão vẫn đang chờ Vệ Tông. Lúc này, Tam trưởng lão trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hắn không biết sau khi Vệ Tông đi vào sẽ gặp phải chuyện gì, liệu có bị gạt bỏ ngay hay bị Thiên Ma Vương giữ lại, những điều này hắn đều không biết. Nếu có chuyện gì xảy ra, vậy hắn cũng chỉ bất lực, dù sao hắn không có cách nào giành lại người hay cứu được Vệ Tông từ tay Thiên Ma Vương. Điều này không phải vì hắn quá muốn bảo vệ Vệ Tông, mà là vì Vệ Tông mang theo quá nhiều kỳ vọng của hắn. Hắn còn muốn kiếm trác từ Vệ Tông, nếu Vệ Tông cứ thế mà chết, vậy thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên, đúng lúc hắn đang lo lắng bất an, thì một khắc sau, hắn thấy sương mù màu đen trước mặt chậm rãi nhúc nhích. Ngay sau đó thân ảnh Vệ Tông trực tiếp từ bên trong đi ra. Hắn vẫn bình yên vô sự như lúc đến, trên người không hề có một vết thương nào. Vệ Tông, ngươi ra rồi. Lúc này, gặp lại Vệ Tông, Tam trưởng lão tự nhiên rất ngạc nhiên. Vệ Tông không có việc gì thì quá tốt rồi, như vậy kế hoạch của hắn vẫn có thể tiếp tục thực hiện. Những gì hắn đầu tư vào Vệ Tông sẽ không uổng phí. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông tuy có vẻ ngưng trọng, nhưng hắn vẫn gật đầu với Tam trưởng lão, sau đó nói, không có gì, ta chỉ trò chuyện qua loa với Thiên Ma Vương, ngươi yên tâm đi. Nhưng Vệ Tông tự nhiên không thể nói cho Tam trưởng lão biết cụ thể họ đã nói chuyện gì. Tam trưởng lão cũng rất thức thời không hỏi, hắn tự nhiên nhận ra rằng Thiên Ma Vương và Vệ Tông dường như có giao tình. Có thể hai người đã quen biết từ trước, chuyện trò chuyện giữa hắn và Thiên Ma Vương chắc chắn là bí mật tối cao. Nếu mình không biết điều mà hỏi, Vệ Tông có thể không sao, nhưng Thiên Ma Vương có thể sẽ muốn diệt khẩu mình, nếu Thiên Ma Vương tìm đến, với thực lực của mình thì căn bản không có cách nào chống đỡ. Thế là, hắn chỉ cười gật đầu với Vệ Tông, sau đó nói, không sao là tốt rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang rời đi. Họ hướng về hướng đã đến mà quay về, chuẩn bị trở lại Lưu Vân Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng không có nơi nào khác để đi, nên định tiếp tục nghỉ chân ở Lưu Vân Tông, đồng thời hắn cũng dự định tiếp tục rèn luyện thực lực của mình. Lục Tinh tuy không tính là yếu ở thế giới này, nhưng đối với mục tiêu của hắn mà nói, thực lực này vẫn còn thiếu rất nhiều. Vệ Tông muốn tiếp tục nâng cao thực lực của mình, ít nhất phải đến Thất Tinh mới có thể thỏa mãn mong muốn của hắn. Hơn nữa, hắn thấy rằng Thất Tinh ở thế giới này tuy trên danh nghĩa tương đương với Tiêu Giao Cảnh ở Chư Thiên Vạn Giới, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không giống. Chương 1995, Biện Pháp. Thực ra, Vệ Tông đã sớm phát hiện ra những cảnh giới Lục Tinh, Thất Tinh ở đây, dù có thể đối chiếu với cảnh giới ở Chư Thiên Vạn Giới, nhưng thực tế so với Chư Thiên Vạn Giới, những cảnh giới tương tự vẫn yếu hơn không ít. Chẳng hạn, Thất Tinh ở đây so với Tiêu Giao Cảnh ở Chư Thiên Vạn Giới yếu hơn rất nhiều. Sức mạnh mà cả hai nắm giữ căn bản không cùng cấp độ. Nếu một Thất Tinh ở thế giới này đối mặt với một cường giả Tiêu Giao Cảnh, thì gần như không có khả năng phản kháng, sẽ bị đánh giết trong nháy mắt. Chính vì lý do này, nên dù đều là cường giả Thất Tinh, Thiên Ma Vương Tống Thương có thể dễ dàng giết chết Thất Tinh ở thế giới này. Bởi vì lực lượng của nàng được khống chế hoàn hảo hơn, sự hiểu biết về sức mạnh cũng sâu sắc hơn, do đó, dù có sức mạnh tương tự, nhưng hiệu quả mà nó mang lại là hoàn toàn khác nhau. Tống Thương có thể làm được điều đó, Vệ Tông tự nhiên cũng có thể, cho nên, với Vệ Tông bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là tăng cường thực lực của mình. Chỉ cần đạt đến Thất Tinh, hắn gần như có thể tung hoành ngang dọc ở thế giới này mà không sợ ai. Hơn nữa, theo những gì hắn biết, rất nhiều người đến từ thế giới khác cũng đang ẩn náu ở thế giới này. Việc nhờ Tống Thương đi tìm chỉ là một phần. Một mặt khác, Vệ Tông thực sự muốn tự tay tìm ra những người đó. Tống Thương tuy sẵn lòng giúp đỡ hắn, và cũng rất đáng tin, nhưng những chuyện như vậy tốt nhất nên tự mình làm thì thoải mái hơn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thủ pháp của Tống Thương thật sự quá rườm rà. Vệ Tông không có nhiều thời gian như vậy để đợi nàng từ từ tìm kiếm. Vì vậy, với Vệ Tông, thời gian là vàng bạc, hắn muốn chạy đua với thời gian, tăng cường thực lực của mình, sau đó tìm ra những người kia, rồi liên lạc với họ để từng bước khôi phục lại sự thật về thế giới này. Vệ Tông gấp gáp như vậy còn là vì trước đó Tống Thương đã nói với hắn về việc thế giới sẽ thiết lập lại, Vệ Tông đã chứng kiến cảnh thế giới thiết lập lại, thời gian trực tiếp quay trở lại trạng thái trước đó, nếu thế giới này cũng sẽ thiết lập lại thời gian, vậy thì rất phiền phức, nên Vệ Tông nhất định phải tìm được những người kia trước khi thế giới thiết lập lại. Do đó, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Nghĩ đến đây, tuy sắc mặt Vệ Tông vẫn hết sức ngưng trọng, nhưng ít nhất bây giờ hắn đã có một mục tiêu, so với việc mơ hồ trước đây thì vẫn tốt hơn nhiều. Trước đây, Vệ Tông rất mơ hồ, không biết mình muốn làm gì, cũng không biết mình có thể làm gì, thậm chí không biết mình có thể cứ như vậy mà chìm đắm tiếp không. Trong vô vàn khó khăn, Vệ Tông thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ tu luyện. Rốt cuộc thì mắc kẹt trong vòng tuần hoàn vô tận như vậy. Tu luyện còn có ý nghĩa gì? Chi bằng cứ chờ chết ở đây, chết rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn, việc có tiếp tục tu luyện hay không cũng không có gì khác biệt. Khác với ý nghĩ trước đây, ít nhất bây giờ Vệ Tông đã có ý niệm tiếp tục bước tiếp. Có dũng khí tiếp tục. Tam trưởng lão ở bên cạnh có lẽ không ngờ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, tâm thái của Vệ Tông đã hoàn toàn thay đổi, khác với sự sa sút tinh thần trước đây, hiện tại, trong mắt hắn cuối cùng đã có ánh sáng lấp lánh, bắt đầu có kế hoạch của riêng mình, hắn tin chắc rằng mình nhất định sẽ vượt qua tất cả. Thế giới này tuy rộng lớn, tuy sức mạnh ẩn sau lưng vượt quá sức tưởng tượng của hắn, và hiện tại hắn chưa thể so sánh được, nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ phá vỡ thế giới này. Không phải bây giờ, mà là tương lai, Vệ Tông tin tưởng chắc chắn vào tương lai không thể tưởng tượng của mình. Liền xem như chính hắn đều không thể đối với tương lai của ngươi có một cái ngờ tới chính xác. Tương lai của hắn có vô hạn khả năng, có vô hạn cường đại, chỉ có kiên định tín niệm như vậy, mới có lấy một chút xíu khả năng bài trừ thế giới này. Nếu như ngay từ đầu liền bị sa sút tinh thần đánh bại, như vậy thật sự có thể vĩnh viễn ở cái thế giới này trầm luân tiếp. Vĩnh viễn mãi mãi cũng đừng nghĩ đến đào thoát, ngay tại Vệ Tông nghĩ như vậy. Rất nhanh bọn họ cuối cùng đã trở về tới Lưu Vân Tông. Bất quá bên trong Lưu Vân Tông, ngoại trừ tông chủ và mấy vị trưởng lão, cũng không có ai khác biết bọn họ đã từng rời đi. Hơn nữa, ngay cả tông chủ, bọn họ cũng không biết Vệ Tông cùng Tam Đại Lão đi tới lãnh địa của Thiên Ma Vương. Bọn họ chỉ cho là hai người có việc đi ra một chuyến. Cũng không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Lúc này sau khi trở về, Vệ Tông cũng nhớ tới một vấn đề, đó chính là mình mặc dù muốn tu luyện, nhưng mà Lưu Vân Tông đã không có tư nguyên có thể cung cấp cho mình tu luyện. Tài nguyên bọn họ góp nhặt rất nhiều năm đều bị mình đột phá đến lục tinh sau đó liền tiêu hao gần. Hết, Lưu Vân Tông bây giờ không thể kiếm ra một chút lợi lộc nào. Vệ Tông bỗng nhiên nhíu mày, muốn có nhanh chóng tài nguyên tu luyện là một vòng rất quan trọng. Liền xem như hắn không có tài nguyên, cũng đừng nghĩ đến nhanh chóng đột phá, dù sao sức mạnh không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra. Cũng phải từ các tài nguyên khác chuyển hóa qua, nghĩ tới đây, Vệ Tông ánh mắt hơi chuyển, sau đó rơi vào người tam trưởng lão bên cạnh, xem ra vẫn là phải ra tay từ trên người hắn. Nhìn thấy ánh mắt Vệ Tông quay tới, tam trưởng lão cũng có chút hiếu kỳ, sau đó hỏi, Vệ Tông, ngươi có chuyện gì sao? Nếu như có thì cứ nói với ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp, dù sao bây giờ hắn đã đổ hết tất cả sai lầm lên người Vệ Tông. Mình có thể phát đạt hay không thì nhìn vào Vệ Tông. Cho nên bây giờ mặc kệ Vệ Tông đưa ra yêu cầu gì. Chỉ cần không quá đáng, khiến hắn không thể tiếp nhận, hắn đều có thể giúp một tay, Vệ Tông thái độ đối với hắn vẫn tương đối hài lòng. Thế là gật đầu một cái, sau đó Vệ Tông nói thẳng. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết, tài nguyên Lưu Vân Tông các ngươi bây giờ đã gần như không còn. Nếu như ta muốn tiếp tục tu luyện, ngươi xem, Vệ Tông giang tay ra, tam trưởng lão rất nhanh liền hiểu ý Vệ Tông, thì ra là thiếu tài nguyên, muốn tu luyện, tam trưởng lão cũng sờ cằm, hắn trầm tư trong nháy mắt, sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, muốn tài nguyên tu luyện, vậy phương pháp tốt nhất tự nhiên chỉ có một, đó chính là cướp, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh có thể tùy ý ức hiếp kẻ yếu, từ trong tay bọn họ tranh đoạt đồ vật. Mà sau khi cướp đi, kẻ mạnh sẽ càng ngày càng mạnh, kẻ yếu sẽ càng ngày càng yếu. Đây chính là quy luật của thế giới này. Mà lúc này, thực lực Vệ Tông cũng đã đến lục tinh, xem như tương đối cường đại. Hắn muốn tiếp tục tu luyện, vậy tài nguyên tu luyện cũng tương đối quý báu. Bởi vậy nơi bình thường thật sự không lấy được, muốn lấy được thì chỉ có từ các tông môn khác đi tranh đoạt. Chương 1996, cướp, tam trưởng lão trong lòng bắt đầu lóe lên một chút ý niệm âm độc. Vệ Tông không phải là muốn đi kiếm tài nguyên sao? Vậy được. Cứ từ các tông môn khác ra tay, từ trong tay bọn họ cướp hết tài nguyên, hơn nữa trong quá trình tranh đoạt, mình tốt xấu cũng có thể vớt một chút, đương nhiên, vớt chút ít vẫn là thứ yếu, tam trưởng lão cũng không thiếu chút tài nguyên đó, hắn càng coi trọng việc mượn tay Vệ Tông đi đả kích những người từng không hợp với mình. Phải biết lúc trước làm thí luyện, có rất nhiều người không hợp với hắn, Đám người này hắn đã sớm hận đến ngứa răng, chỉ có điều lúc đó thực lực của mình không mạnh như vậy. Một mình cũng không phải đối thủ của tất cả bọn họ. Bởi vậy hắn dù trong lòng khó chịu cũng không phát tác. Chỉ giới hạn ở tranh cãi, chứ không thực sự bùng nổ, mà bây giờ không giống, có vệ tông trợ giúp, những ý niệm khó chịu lúc trước cuối cùng cũng có thể bùng phát. Đi phát tiết cho hả giận, tam trưởng lão nghĩ rất hay, thế là ánh mắt của hắn chuyển sang người vệ tông. Thực ra, biến đổi trên mặt tam trưởng lão vừa rồi không thoát khỏi mắt vệ tông. Hắn tự nhiên nhìn ra, tam trưởng lão trong lòng không có ý tốt gì, bất quá tất cả những điều này, vệ tông thật sự không quan tâm, mặc kệ hắn có tâm tư gì, chỉ cần hắn có thể mang tài nguyên tu luyện đến cho mình. Coi như lợi dụng mình thì sao? Dù sao hai người bọn họ lợi dụng lẫn nhau, chỉ cần mình nhận được chỗ tốt, tam trưởng lão thế nào hắn căn bản lười quản. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, vệ tông cười, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi, tam trưởng lão, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã có chủ ý rồi. Tam trưởng lão lúc này hung hăng gật đầu, sau đó thấp giọng nói, chính xác, ta bên này có chỗ tốt, có thể cho ngươi lấy được số lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chỉ là không biết ngươi có dám làm không? Ta có dám làm hay không? Vệ tông cười như không cười nhìn tam trưởng lão một cái. Sau đó hơi nhíu mày, nói khẽ, trên thế giới này, thật sự không có chuyện gì ta vệ tông không dám làm. Tam trưởng lão không cần dùng phép khích tướng, trực tiếp dẫn đường đi, ngay cả tam trưởng lão cũng không ngờ vệ tông lại dứt khoát như vậy. Thế là hắn cũng gật đầu với vệ tông, tốt lắm, chúng ta đi ngay thôi. Sắc mặt hắn mang theo vẻ tàn nhẫn vô cùng, thời gian trôi qua rất nhanh, đại khái nửa ngày sau, vệ tông và tam trưởng lão cuối cùng cũng đến nơi, ở đây, cũng là một tông môn. Chỉ có điều so với Lưu Vân Tông thì hùng vĩ hơn nhiều. Cường giả bên trong cũng nhiều hơn. Vệ tông liếc nhìn, khí tức cường đại trong tông môn này tuy nhiều, nhưng chỉ có một người có thể so sánh với tam trưởng lão. Hơn nữa người đó vẫn kém tam trưởng lão một chút, đến nỗi những người khác, chỉ là hạng tép diêu. Nhìn tông môn này, vệ tông hơi cau mày, sau đó hỏi tam trưởng lão bên cạnh, người bên trong này có thù oán với ngươi. Hắn tự nhiên nhìn ra, tam trưởng lão muốn mượn tay mình đả kích đối thủ, bất quá hắn không quan tâm, nghe vệ tông hỏi. Tam trưởng lão không giấu giếm ý đồ của mình, sắc mặt có chút âm u lạnh lẽo, sau đó nhẹ giọng nói, không sai, thái thượng trưởng lão tông môn này tên là Cổ Vân, hắn cũng là một trong những nhân vật lớn ngươi thấy lần trước. Gia hỏa này nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, ta đã sớm khó chịu với hắn, muốn giết chết hắn, chỉ có điều thực lực của gia hỏa này không mạnh bằng ta. Nhưng trong tay hắn lại có một pháp bảo rất mạnh, pháp bảo này thi triển ra thì ngay cả ta cũng không làm gì được hắn. À, lại là pháp bảo, vệ tông lập tức tò mò. Thế là hắn hơi quay đầu nhìn tam trưởng lão, sau đó hiếu kỳ hỏi, cái gọi là pháp bảo này rốt cuộc là cái gì, mà khiến ngươi kiêng kỵ đến vậy? Tam trưởng lão lắc đầu, rồi nói, là một chiếc gương, chỉ cần bị gương chiếu vào thì người đó sẽ trực tiếp phân ra một con rối giống hệt. Con rối này có gần 8 phần thực lực của ngươi, có thể cùng Cổ Vân chiến đấu. Chính vì vậy mà khi đối mặt với Cổ Vân, ta gần như phải đối mặt với hai cường giả, nên ta vẫn không thể nào chiến thắng hắn, lại còn có thứ tốt này. Lúc này ngay cả vệ tông cũng có chút tò mò. Theo lý thuyết nếu mình bị soi gương chiếu đến, cũng sẽ phân ra một con rối có thực lực 8 phần so với mình. Điều này khá thú vị, bất quá vệ tông càng tò mò con rối này rốt cuộc có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, vệ tông cũng thuận tiện hỏi ra, và câu trả lời là chỉ có thể tồn tại một con cùng một lúc. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì nếu có thể xuất hiện vô hạn con rối thì chẳng phải Cổ Vân đã vô địch. Hắn chỉ cần dựa vào chiếc gương này là có thể quét ngang thế giới. Dù sao ai bị quét đến cũng sẽ xuất hiện một con rối có 8 phần thực lực. Vậy chỉ cần quét đủ nhiều người, hắn sẽ có một đội quân vô tận, bất kể cường giả nào cũng không thể sống sót trước đội quân đó. Lúc này, khi hai người đến phía trên tông môn này, người trong tông môn này cũng không phải là người vô dụng. Bọn họ rất nhanh đã phát hiện dấu vết của hai người. Trong chốc lát, tiếng cảnh báo lớn vang lên trong tông môn, đồng thời từng luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên lao về phía vệ tông và tam trưởng lão. Đây đều là những cường giả trong tông môn này, người yếu nhất cũng có thực lực trên ngũ tinh, xem ra những người này không dám chậm trễ chút nào, bởi vì bọn họ đã nhận ra tam trưởng lão. Dù sao danh tiếng của tam trưởng lão bên ngoài rất lớn, người biết hắn rất nhiều, biết sự lợi hại của hắn cũng rất nhiều, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Lúc này, khi đối mặt với những người này, sắc mặt tam trưởng lão vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Những người này chỉ là tép diêu, người hắn thật sự kiêng kỵ chỉ có một, đó chính là Cổ Vân. Thế là tam trưởng lão ngẩng đầu lên, hơi mở miệng, âm thanh đột nhiên khuếch tán ra ngoài, vang vọng khắp tông môn, mọi người trong tông môn đều nghe thấy âm thanh lớn. Cổ Vân, bạn già đến rồi, ngươi cũng không ra gặp một lần. Đây là cách ngươi đãi khách sao? Nghe thấy lời hắn, trong tông môn cũng truyền ra một giọng nói lớn, vang vọng trên bầu trời. Hừ, bạn gia, loại lời này ngươi cũng nói được sao? Lão phu và ngươi bao giờ có tình cảm như vậy? Giữa ngươi và ta vốn không hợp nhau, loại người như ngươi đến chỗ ta lúc này chẳng lẽ còn có chuyện tốt gì sao? Ta thấy hôm nay ngươi mang theo người trợ giúp, chắc chắn là đến gây phiền phức cho lão phu. Hừ, tâm tư nhỏ nhặt của ngươi. Lão phu liếc mắt một cái là thấy ngay, muốn đánh thì đánh, cần gì nói nhảm. Chương 1997, tàn sát. Âm thanh cổ vân ầm ầm, khiến tay vệ tông và tam trưởng lão ù đi, xem ra không cần phải tiếp tục nói nhảm nữa. Đối phương đã nhìn thấu ý định của bọn họ, thấy được rằng hai người vốn đến với mục đích giết người. Lần này không ai muốn bỏ qua, thế là sau một khắc, tam trưởng lão chậm rãi nghiêng đầu sang vệ tông, nói khẽ, ta đi ngăn chặn lão già kia, ngươi giải quyết bọn chúng đi. Bọn chúng, ở đây, tự nhiên chỉ những cường giả còn lại, mặc dù đối phương có vẻ đông người, nhưng so với cổ vân thì không đáng gì. Đương nhiên, giao những người này cho vệ tông cũng là để kiểm tra thực lực vệ tông. Nếu vệ tông không giải quyết được đám người này, vậy hắn cảm thấy cũng không cần phải chiến đấu với cổ vân. Đến lúc đó hắn đoán chừng sẽ quay đầu bỏ chạy, mà nếu vệ tông có thể dễ dàng giải quyết đám người này, vậy có nghĩa là vệ tông có khả năng giúp mình, như vậy hai người họ liên thủ bắt cổ vân mới không có vấn đề. Tam trưởng lão có suy nghĩ của mình, và vệ tông cũng hiểu ý đồ của hắn, thế là vệ tông lúc này gật đầu, nói khẽ, người cứ đi đi, ở đây giao cho ta là được. Vừa dứt lời, tam trưởng lão không hề do dự, thân hình biến mất tại chỗ trong nháy mắt, sau một khắc đã xuất hiện trong tông môn, cách cổ vân không xa. Đại trận hộ sơn của tông môn đối với tam trưởng lão mà nói như không có tác dụng. Hắn dễ dàng tiến vào, dường như không gặp chút cản trở nào. Dù sao đối với cường giả như hắn, đại trận hộ sơn của nhau chỉ có thể phát huy tác dụng hạn chế. Cổ vân cũng biết điều này, bởi vậy ông ta căn bản không trông chờ đại trận hộ sơn có thể làm gì. Bởi vậy, khi tam trưởng lão vừa bước vào, cổ vân đã chuẩn bị sẵn sàng, ông ta lấy ra chiếc gương của mình. Đây là át chủ bài cuối cùng, cũng là pháp bảo mạnh nhất mà ông ta sở hữu. Chính nhờ pháp bảo này, ông ta mới có thể tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy. Trừ khi gặp cường giả thất tinh, bằng không bất kể là ai, ông ta căn bản không sợ. Lúc này, trong mắt ông ta, tam đại lão lại không biết sống chết đến địa bàn của mình khiêu khích. Xem ra là chán sống. Thế là, nhìn thấy tam trưởng lão, cổ vân cười lạnh, trực tiếp lật chiếc gương trong tay. Trong nháy mắt, một vệt kim quang từ gương tỏa ra, chỉ trong một phần vạn nhịp thở, nó đã bao phủ thân thể tam trưởng lão. Sau một khắc, vô vàn ánh sáng từ gương nở rộ, che lấp cả thiên địa bằng một màu vàng, và tam trưởng lão khi thấy cảnh tượng này cũng không hề hoảng hốt. Loại tình huống này ông ta đã thấy quá nhiều lần, bởi vậy ông ta biết điều này không thể tránh khỏi. Ngay sau khi ánh sáng biến mất, một bóng người nửa trong suốt xuất hiện bên cạnh cổ vân. Bóng dáng này giống hệt tam trưởng lão, chỉ có điều khí tức trên người yếu hơn tam trưởng lão một chút. Nhưng dù vậy cũng đã đủ đáng sợ, dù sao thực lực của tam trưởng lão trong lục tinh cũng được coi là nhóm mạnh nhất. Cho dù chỉ là một con rối có 8 phần thực lực của ông ta, cũng có thể nghiền ép tuyệt đại đa số người. Lúc này, sau khi triệu hồi ra con rối, cổ vân không hề nhàn rỗi, ông ta ngay lập tức đến trên đầu tam trưởng lão. Cùng lúc đó, con rối cũng hành động đồng bộ, đến sau lưng tam trưởng lão, hai người đồng thời ra tay, ầm ầm giữa, trời đất quay cuồng, núi sông tan nát, tam trưởng lão lập tức lâm vào hoàn cảnh bất lợi, trông vô cùng nguy hiểm, nếu không có người giúp đỡ, ông ta thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Còn ở phía khác, vệ tông cũng bị rất nhiều cường giả bao vây, nhưng so với tam trưởng lão, hắn có vẻ không hề hoảng hốt, những thứ này cái gọi là cường giả, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lúc này gặp phải đám người này, không biết sống chết hướng về phía chính mình xông lại, vệ tông khóe miệng hơi hơi gợi lên vẻ mỉm cười, hắn cũng đã có một đoạn thời gian không ra tay rồi. Tốt lắm, lần này liền dùng đám người này để mở một chút, ăn mặn. Ngay sau đó vệ tông lật bàn tay, trong nháy mắt một đạo thiên địa chi lực ngưng tụ thành trường kiếm liền xuất hiện trên tay hắn. Tiếp đó vệ tông hơi vung tay lên, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí quét ngang qua, mấy tên cường giả trước mặt hắn trực tiếp bị kiếm khí của hắn chém ngang người. Sau một khắc máu tươi lan tràn giữa không trung, như mưa rơi xuống, đồng thời rơi xuống, còn có vô số mảnh vụn cùng với nội tạng hỗn hợp. Trông cực kỳ đáng sợ, một màn này vô cùng kinh khủng, ngay cả những cường giả đang xông tới kia, cũng có chút sợ hãi trước cảnh tượng này. Không ít người đứng tại giữa không trung, tựa hồ có chút do dự, vệ tông so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Còn tàn nhẫn hơn, bọn hắn xông lên có thể thật sự sẽ chết, và khi bọn hắn do dự, vệ tông cũng sẽ không tha cho bọn họ, vì những người này đã định vây công chính mình, vậy bọn hắn chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Vệ tông chưa bao giờ thủ hạ lưu tình, thế là vệ tông giơ trường kiếm trong tay lên, tiếp đó bỗng nhiên hướng về phía trước chém xuống, oanh, giữa thiên địa giống như bị đạo kiếm khí này xé ra. Xuất hiện một khe rãnh to lớn, xung quanh khe rãnh này, cơ hồ tất cả cường giả đều hóa thành đầy trời mảnh vụn. Có người thảm hại hơn, thực lực yếu một chút thì trực tiếp bị xé nát thành vô số xương máu, căn bản không còn hình người. Vệ tông ra tay thật sự là một cái so với một cái tàn khốc, hắn chỉ cần ra tay chắc chắn có người phải chết. Nhìn thấy một màn kinh khủng như vậy, những cường giả còn lại trong lòng đều tràn đầy kinh hoàng. Bọn hắn cuối cùng phát hiện thực lực của vệ tông và bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp, bọn hắn cứ tùy tiện xông lên như vậy chỉ có con đường chết, bởi vậy từng người bọn họ cũng không dám xông lên nữa, vội vàng lùi về phía sau, muốn vào trong tông môn lợi dụng hộ sơn đại trận để ngăn cản vệ tông. Bất quá bọn hắn tưởng tượng rất tốt, nhưng đừng quên hộ sơn đại trận tác dụng thật sự là có hạn. ngay cả tam trưởng lão cũng không đỡ nổi, làm sao có thể chống đỡ được vệ tông. Lúc đám người này tiến vào tông môn, vệ tông cũng đến, cái gọi là hộ sơn đại trận trước mặt hắn đơn giản như giấy dán. Vệ tông đột nhiên đưa tay, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, trên hộ sơn đại trận xuất hiện vô số vết rách, tiếp đó vệ tông mắt lóe lên, một đạo sát cơ từ trong ánh mắt hắn tỏa ra, sau một khắc, vệ tông lại hung hăng giơ tay lên, hướng xuống dưới một trường, một tiếng xào xạc, hộ sơn đại trận trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về phía đám người bên dưới hung hăng đâm tới, ba ba ba, kèm theo từng tiếng vang dội, các cường giả phía dưới trong nháy mắt bị đâm trúng, máu thịt be bét, yếu một chút thì trực tiếp chết ngay tại chỗ, đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy chết. Hộ sơn đại trận mà bọn hắn lấy làm tự hào, căn bản không bảo vệ được bọn hắn chút nào. Chương 1998, ngăn chặn, vừa vặn trái ngược, hộ sơn đại trận chẳng những không bảo vệ được bọn hắn, ngược lại đã biến thành vũ khí thu hoạch tính mạng của bọn họ. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Cổ Vân cũng không nhịn được nhíu mày, lúc này hắn cùng con rối vẫn đang giằng co với tam trưởng lão. Vốn là bên hắn đã chiếm hết thượng phong, tam trưởng lão bị thua chỉ là vấn đề thời gian, và chỉ cần đám đệ tử cùng trưởng lão trong tông môn của hắn vây đánh vệ tông, đánh chết sau đó, nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành viên mãn, nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là, vệ tông đối diện lại lợi hại như vậy, đám đệ tử cùng trưởng lão trong tông môn của mình thế mà căn bản không phải đối thủ của hắn. Liên thủ lại cũng đánh không lại hắn, bây giờ đám đệ tử và trưởng lão của mình đều sắp bị gia hỏa này giết sạch sành sanh, lúc này chứng kiến cảnh tượng này, Cổ Vân tự nhiên không thể chịu đựng, hắn không thể trơ mắt nhìn những người khác trong tông môn mình chết như vậy trước mắt mình. Nếu bọn họ đều chết, trong tông môn chỉ còn lại một mình hắn thì cũng không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Cổ Vân bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, tiếp đó ra lệnh cho con rối, ngươi đi giết hắn, mục đích của hắn bây giờ rất rõ ràng, trước hết để cho con rối đi giết vệ tông, còn hắn thì ngăn chặn tam trưởng lão, sau đó chờ con rối giết vệ tông rồi lại cùng hắn hội hợp. Cứ như vậy, tam trưởng lão vẫn sẽ bị thua, chỉ là ở đây có một điểm quan trọng, đó chính là con rối nhất định phải giết được vệ tông. Nhưng vệ tông có thật sự dễ giết như vậy sao? Một con rối có 8 phần thực lực của tam trưởng lão, mặc dù đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số cường giả lục tinh. Nhưng rất tiếc, vệ tông không nằm trong số những cường giả lục tinh bị nghiền ép đó. Thực lực của bản thân hắn cũng vô cùng kinh khủng, chỉ là Cổ Vân không biết hết những điều này thôi. Hắn vẫn ôm lòng tin rất lớn vào con rối này. Hắn thấy vệ tông tuy cường đại, nhưng trước mặt con rối vẫn không là gì cả. Và khi con rối rời đi, tam trưởng lão đang bị áp chế cũng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt là đã bớt đi một con rối, bây giờ áp lực của ông cuối cùng cũng giảm đi chút ít. Và đối diện chỉ còn một mình Cổ Vân, trong mắt tam trưởng lão thoáng qua một tia sát cơ. Chỉ có Cổ Vân thì ông không có gì phải sợ, Cổ Vân không phải là đối thủ của ông. Nghĩ tới đây, khí tức trên người tam trưởng lão bỗng nhiên bùng nổ, trong chớp mắt thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận thiên địa chi lực từ mọi không gian thẩm thấu ra giáng xuống lên người tam trưởng lão. Sau một khắc, tam trưởng lão đứng lên, thân hình tăng vọt giống như một người khổng lồ, lật tay một cái đã tóm Cổ Vân trong tay. Ở trong tay ông, Cổ Vân giống như sâu kiến, tựa hồ trong nháy mắt sẽ bị tam trưởng lão bóp chết. Pháp thiên tượng địa, Cổ Vân tự nhiên cũng nhận ra thủ đoạn mà tam trưởng lão sử dụng. Chỉ có điều thủ đoạn này tuy trông kinh khủng, nhưng thực tế hiệu quả cũng chỉ có vậy. Chỉ thấy sắc mặt Cổ Vân hơi đổi một chút, tiếp đó cười lạnh nói, hừ, thủ đoạn này, ta cũng biết. Thế là hắn lắc lư thân thể, nghênh phong biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành người khổng lồ giống như tam trưởng lão. Trong thiên địa này trực tiếp xuất hiện hai người khổng lồ. Trên trời không ngừng đấu pháp, âm âm huyết trong, mỗi lần bọn họ giao thủ thiên địa đều rung chuyển. Những võ giả xung quanh có thực lực yếu hơn gần như bị chấn đến ù tai, không ngừng có máu tươi từ bên trong phun ra, bọn họ đừng nói là sức mạnh dao động, ngay cả âm thanh cũng không thể chịu nổi. Mà ở một bên khác, con rối đang chuyên tâm giết hại vệ tông cũng cuối cùng nghênh đón đối thủ của mình. Đó là một con rối có 8 phần thực lực của tam trưởng lão. Con rối tự nhiên là không biết nói, hắn xông lên liền lao thẳng về phía vệ tông, hắn vẫn nhớ rõ lệnh của Cổ Vân, đó chính là giết vệ tông, hắn là con rối, chỉ có thể phụ mệnh, bởi vậy chỉ cần giết được vệ tông, nhiệm vụ của hắn liền kết thúc. Thấy con rối xông về phía mình, vệ tông mỉm cười, đây chính là con rối sinh ra từ cái gọi là tấm gương sao? Vệ tông trong lòng có chút hiếu kỳ, thân thể nửa trong suốt của con rối này xuyên thấu qua thân thể của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Hắn có chút hiếu kỳ thân thể này được cấu tạo như thế nào, và làm sao nó lại phục chế sức mạnh một cách hoàn hảo như vậy. Chỉ là còn chưa đợi vệ tông nghĩ rõ ràng, con rối đã đến trước mặt vệ tông. Sau một khắc, con rối trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một trường hướng về đỉnh đầu vệ tông bổ tới. Ầm ầm, giữa thiên địa trong nháy mắt biến sắc, vô cùng vô tận áp lực lấy một trường của con rối làm trung tâm, giống như tạo thành một cơn bão xoáy bao trùm về phía vệ tông. Một trường như vậy nếu rơi xuống, đừng nói là đỉnh đầu vệ tông, ngay cả mặt đất trong vòng trăm dặm cũng sẽ bị đánh chìm, phá hủy hoàn toàn, thậm chí dung nham dưới đất cũng sẽ bị đánh phun ra. Giao đấu giữa cường giả loại này, thay đổi thiên địa là chuyện thường xảy ra, Bởi vậy Vệ Tông cũng không đón đỡ một trưởng này, dù sao thân thể hắn bây giờ không phải là thân thể nguyên bản, lại không có bất diệt kiếm thể, hắn không có tự tin vào độ bền của thân thể lúc này. Để an toàn, Vệ Tông vẫn là đột nhiên tránh ra, trong nháy mắt hắn đã lui lại không sai biệt lắm mấy trăm trưởng. Tiếp đó chỉ thấy con rối từ trên trời giáng xuống, mang theo một trưởng này, hung hăng đặt xuống mặt đất, sau đó là vô cùng vô tận phong bạo, lấy một trưởng này của nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bỗng nhiên khuếch tán ra, ngay cả Vệ Tông ở trong cơn bão khổng lồ như vậy, cũng có chút bất lực bị đẩy lùi ra. Một trưởng này thật kinh khủng, có thể thấy được sự lợi hại, mà đây vẫn chỉ là 8 phần thực lực của Tam trưởng lão. Nếu ông ra tay toàn lực, thì sẽ khủng bố đến mức nào? Nghĩ đến đó, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lên chân trời, nơi hai người khổng lồ đang giao chiến, nơi đó chính là nơi Tam trưởng lão và Cổ Vân giao chiến. Hai người lúc này đánh nhau rất náo nhiệt, chỉ có điều nhìn tình hình chiến đấu, Tam trưởng lão rõ ràng vẫn nhỉnh hơn một bậc, Cổ Vân đã bị ông chế trụ, nếu như giữa bọn họ không ai nhúng tay, Cổ Vân thật sự bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy Vệ Tông cũng biết mục đích của Tam trưởng lão khi mang mình tới đây, đó chính là ngăn chặn con rối này để ông tạo thời gian. Thực ra hiện tại cả hai bên đều đang chờ, Cổ Vân đang chờ con rối giết Vệ Tông, sau đó cùng mình hội hợp, tiếp tục đánh bại Tam trưởng lão, còn Tam trưởng lão thì đang chờ Vệ Tông ngăn chặn con rối kia. Rồi ông có thời gian giết Cổ Vân, còn Vệ Tông thì căn bản không muốn chỉ ngăn chặn con rối. Chỉ ngăn chặn con rối, vậy thì có phần coi thường hắn, hắn hoặc không xuất thủ, nếu đã ra tay thì tự nhiên phải làm cho tốt nhất. Bởi vậy lúc này Vệ Tông trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn không hề do dự, sau một khắc liền tiến thẳng tới trước mặt con rối, tiếp đó dùng thủ đoạn tương tự, hắn một trường hướng về đỉnh đầu con rối ấn xuống. Phía trước, ngươi muốn một trường đè chết ta đúng không? Lần này, ta cho ngươi cũng nếm thử mùi vị đó. Chương 1999, Hỏa Diễm. Vẻ mặt của Vệ Tông có chút dữ tợn, hắn chỉ cảm thấy một con rối mà thôi, lại dám càn rỡ như vậy trước mặt hắn, đây quả thực là tự tìm cái chết. Lần này hắn không dùng thủ đoạn khác, mà trực tiếp vận dụng một trường mà con rối vừa sử dụng. Sau đó ấn ngược về phía con rối, hắn cũng muốn xem thử xem, một trường này con rối sẽ tiếp như thế nào. Thực lực của Vệ Tông tự nhiên là không cần phải bàn. Một trường của hắn ấn xuống, hiệu quả còn kinh khủng hơn một trường vừa rồi của con rối một chút. Trên bầu trời vô số thiên địa chi lực đều hội tụ trong một trường này của Vệ Tông. Khí áp cường đại, thậm chí lúc Vệ Tông vừa ra trường, đã kéo cơ thể con rối hướng về phía cơ thể Vệ Tông, như vậy, con rối căn bản không thể trốn thoát một kích của hắn. Nó không phải Vệ Tông, không có năng lực thoát khỏi sự khóa chặt mạnh mẽ như vậy. Bởi vậy cũng chỉ có thể đón đỡ, con rối dù sao cũng chỉ là con rối, không có ý niệm sợ hãi, bởi vậy đối mặt với một trường kinh khủng của Vệ Tông, nó cũng chỉ chậm rãi giơ hai tay lên, hai trường đồng thời hướng thiên, sau một khắc, cả người nó giống như biến thành một ngọn núi căn bản không thể bị phá hủy, toàn thân con rối đều toát ra một loại cảm giác vừa dày vừa nặng. Đứng bất động ở đó không dao động, một cảm giác bất khả xâm phạm trực tiếp xông tới. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, hắn vẫn hành động theo ý định ban đầu, một trường trực tiếp hung hăng ấn vào thân thể con rối đối diện. Sau một khắc là một tiếng ầm vang, giống như có thứ gì đó vỡ nát, sau một khắc, quần áo trên người con rối trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng cũng chỉ là quần áo thôi, thân thể của nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Một trường của Vệ Tông đánh thẳng vào lồng ngực nó, cũng chỉ làm cho trên ngực con rối xuất hiện một vết trưởng nhàn nhạt. Sau đó cả người nó bay thẳng ra ngoài, bay xa hơn 10 dặm, mới chậm rãi dừng lại. Đừng thấy nó bay rất xa, dường như bị một trường của Vệ Tông đánh rất thảm, nhưng trên thực tế phần lớn sức mạnh đã được nó hóa giải. Một trường của Vệ Tông tuy kinh khủng, đáng tiếc lại không thể gây ra thương tổn quá lớn cho nó. Vệ Tông tự nhiên cũng biết điều này, thế là hắn phản ứng rất nhanh, lúc một trường đánh bay con rối, hắn trực tiếp bạo khởi thân hình, bỗng nhiên xẹt qua hư không, đuổi theo hướng con rối này muốn thoát khỏi chiến trường là không thể nào. Vệ Tông từ trước đến nay luôn có phong cách thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đối phương chỉ cần hơi lộ ra xu hướng suy yếu, hắn sẽ đuổi đánh tới cùng, cho đến khi giết được đối phương mới thôi, bởi vậy bất kể là ai, đối đầu với hắn kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thấy Vệ Tông lại xông tới, con rối cũng bỗng nhiên dậm chân, sau đó thân hình vọt thẳng lên trời, tốc độ của nó so với Vệ Tông vậy mà dường như còn nhanh hơn một chút. Lúc Vệ Tông tới nơi, nó đã ở trên cao, từ góc độ của Vệ Tông nhìn lên, con rối trên bầu trời chỉ như một chấm nhỏ, căn bản không thấy rõ động tác của nó, con rối từ từ cúi đầu xuống. Nhìn Vệ Tông phía dưới, ánh mắt của nó lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào, dù sao nó cũng chỉ là một con rối. Sau một khắc, nó bỗng nhiên từ trên trời lao xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, và trên người nó do ma sát quá độ với không khí cũng xuất hiện vô số hoa lửa. Cuối cùng ngọn lửa đã bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Giống như một viên sao băng, con rối trực tiếp từ trên trời lao xuống hướng về Vệ Tông. Mà nhìn thấy một màn này, Vệ Tông cũng thoáng có chút hoang mang, cái này khôi lỗi đến cùng là thủ đoạn gì? Loại chiêu số này không hề cường đại. Từ trên trời giáng xuống lãng phí sức mạnh quá nhiều, hơn nữa thời gian tích xúc cũng quá dài, căn bản sẽ không có ai ngốc nghếch đứng ở chỗ này chờ ngươi rơi xuống. Muốn tránh né cũng vô cùng đơn giản. Bởi vậy, Vệ Tông nghĩ không ra, nhìn thấy Khôi Lỗi điểm đến đúng là mình, Vệ Tông ngẩng đầu híp mắt, sau một khắc trực tiếp chuẩn bị né tránh. Bất quá, ngay lúc hắn chuẩn bị né tránh thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái kia Khôi Lỗi từ trên trời giáng xuống, trên thân đã bao phủ hỏa diễm, cả người hắn như một quả cầu lửa, nhưng sau đó thân thể hắn đột nhiên phân liệt, hỏa cầu ban đầu từ một cái chia thành hai cái, tiếp đó hai cái biến thành bốn cái biến thành tám cái biến thành 16 cái, cứ thế mà tăng lên, càng ngày càng nhiều, chỉ trong nháy mắt, trên trời xuất hiện vô số hỏa cầu, nhất thời như mưa tiên thạch rơi xuống, một màn này vô cùng hùng vĩ. Lúc này, ngay cả Vệ Tông hô hấp cũng hơi cứng lại, thì ra đây mới là thủ đoạn của đối phương, hắn căn bản không quan tâm mình có né tránh được hay không, bởi vì dù cố gắng thế nào cũng không thể tránh ra. Đây là công kích toàn diện, chỉ là Vệ Tông có chút không hiểu, công kích như vậy có vẻ hao phí sức mạnh, chi phí cao mà hiệu quả không cao. Sau khi hít một hơi thật sâu, đối mặt với hỏa cầu có uy lực khủng bố như vậy, Vệ Tông tất nhiên không có cách nào trốn, vậy dĩ nhiên, vẫn là lựa chọn đối đầu trực diện. Sau một khắc, lực lượng trong tay Vệ Tông lại ngưng kết thành một thanh trường kiếm, hướng lên trời quét ngang, trong chốc lát hình thành kiếm khí khổng lồ, víu, một tiếng, kiếm khí như xương, hóa thành một đạo trường long, ngẩng đầu ưỡn ngực, lắc đầu vẫy đuôi hướng về những hỏa cầu trên bầu trời mà nuốt chửng. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, vô số hỏa cầu đập vào trường long kiếm khí, nhuộm trắng kiếm khí thành màu đỏ, trên thân trường long bốc cháy vô số hỏa diễm, Vệ Tông cũng cảm thấy trong ngọn lửa đó, kiếm khí của mình đang dần bị thiêu đốt và thôn phệ. Ngọn lửa của Khôi Lỗi này có chút thần kỳ, thủ đoạn này vẫn rất khó đối phó. Không, không phải Khôi Lỗi khó đối phó, mà là thủ đoạn của Tam trưởng lão khó lường. Lúc này, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn hai cự nhân giao chiến ở bên kia. Tam trưởng lão hóa thân cự nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.